Nói xong không để ý tới quản lý Hứa, xoay người đi. Chương 313, Tam Giác Yêu. Nhìn Trần Nhị Bảo hình bóng, quản lý Hứa gắt gao cắn quai hàm, trong lồng ngực mặt tràn đầy tức giận. Hừ, nông thôn thằng nhà quê một cái, ngươi muốn đấu, ta phụng bồi tới cùng. Sửa sang đoạn này thời gian tới nay, quản lý Hứa mặc dù mỗi ngày tới, nhưng là hai người giữa trao đổi cũng không nhiều. Trên căn bản mỗi một lần trao đổi, hai cái người đàn ông bây giờ đều ở đây âm thầm tỉ đấu. Hừ. Quản lý Hứa hừ lạnh một tiếng, đối với mấy cái công nhân hô, Vương Công Đầu. Đây là, một cái tuổi tác tương đối lớn Công Đầu lập tức tới. Vương Công Đầu là quản lý Hứa trong tay trợ thủ đắc lực nhất, chỉ cần quản lý Hứa thiết kế phương án, đều là giao cho hắn tới lắp ráp. Quản lý Hứa. Vương Công Đầu đối với quản lý Hứa khách khí. Người này nhưng mà hắn ông thần tài a. Ta nói với ngươi. Quản lý Hứa nhỏ giọng ở Vương Công Đầu bên tai nói đôi câu. Vương Công Đầu sau khi nghe xong sắc mặt nhất thời liền biến. Lắp ba lắp bắp nói. Cái này không tốt lắm đâu. Quản lý Hứa sắc mặt lạnh lẽo. Khiển trách, có cái gì tốt hay không tốt, ta để cho ngươi đi làm ngươi đi ngay. Nhưng mà, Vương Công Đầu sắc mặt khó khăn xem, hắn túi đầu, khổ sở nói, ta chưa làm qua loại chuyện này con a. Nếu như bị bác sĩ Trần phát hiện, ngươi quản hắn nhiều như vậy chứ. Quản lý Hứa trừng mắt, bày ra một bộ dạy bảo người giọng, tức giận nói. Ngươi đi theo ta thời gian dài như vậy, ta lúc nào bạc đãi qua ngươi. Để cho ngươi giúp một cái nho nhỏ bận bịu mà thôi. Chẳng lẽ chúng ta giữa giao tình, một cái như vậy nhỏ bận bịu đều không giúp sao? Quản lý Hứa vừa nói như vậy, Vương Công Đầu cũng chưa có nói có thể nói, nhưng sắc mặt cũng là rất khó xem, hết sức không tình nguyện gật đầu một cái. Vậy cũng tốt. Vậy thì đúng rồi, cùng công việc này mà kết thúc, còn có hai cái việc cũng cho ngươi liền. Quản lý Hứa vỗ một cái Vương Công Đầu bả vai, ý thức là cho hắn khen thưởng. Sửa sang đã tiến vào cuối cùng kết thúc công tác. Không ra một tuần lễ thời gian liền không sai biệt lắm chưa xong. Đoạn này thời gian, Trần Nhị Bảo cũng không mỗi ngày hướng cửa tiệm chạy, phân ra càng nhiều hơn thời gian bầu bạn Mạnh Á Đan. Á Đan, cái này đưa cho ngươi. Trần Nhị Bảo đem một cái hộp trang sức tử đưa cho Mạnh Á Đan. Đây là cái đồ gì? Mạnh Á Đan mở hộp ra, thấy bên trong là một chùm hoàng kim vòng tay, ánh vàng rực rỡ nho nhỏ một sợi dây, nhìn như rất là thanh tú. Thứ gì? Trầm Hân đến gần nhìn một cái, một mặt chê nói, hoàng kim thật đất. Ngươi biết cái gì, hoàng kim trừ tà. Trần Nhị Bảo liếc nàng một cái, giơ tay lên liên, tự mình cho Mạnh Á Đan đeo lên. Đồng thời cho hai phụ nữ giải thích, vàng ở trong ngũ hành thuộc về kim, có thể chế trụ tà khí. Đây cũng là tại sao cổ đại người phụ nữ, kết hôn thời điểm trên mình cũng phải dẫn kim khí, đại hộ nhân gia kết hôn, liền liền quần áo đều là kim tuyến. Vàng chủ quý khí, trên người phụ nữ phải có một lượng kiện kim khí, chế trụ trong cơ thể tà khí, mới có thể càng ngày càng đẹp. Nghe Trần Nhị Bảo nói mơ hồ, Trầm Hân có chút không tin, bĩu môi nói. Ta không có vàng đồ trang sức, ta cũng rất đẹp a. Có, ngươi sẽ đẹp hơn. Trần Nhị Bảo nói. Có thật không? Trầm Hân thật tin, ánh mắt trợn thật lớn. Xem nàng cái bộ dáng này, Trần Nhị Bảo vui vẻ cười to. Trầm Hân cho hắn một cái liếc mắt. Hai người giống như là vui mừng oan ra vậy, Mạnh Á Đan không ở tại chỗ còn khá một chút, Mạnh Á Đan tại chỗ lúc này hai người luôn là cãi vả. Ồn ào hoàn liền sau đó. Trầm Hân sẽ ý vị sâu xa xem Trần Nhị Bảo một cái, ánh mắt mà trong có một ít không nói được không nói rõ đồ. Ta đi rửa trái cây. Ba người ngồi ở trong sân, luống hoa bên trong hoa đang nở rộ, thời tiết ôn hòa, trong sân so trong phòng càng thoải mái. Mỗi lần cùng Trần Nhị Bảo ồn ào đôi câu sau đó, Trầm Hân luôn là nhớ tới, ngày đó cùng Trần Nhị Bảo ở trên ghế salon mặt, cho nàng xoa chân hình ảnh. Mỗi lần hồi tưởng lại, Trầm Hân cũng sắc mặt đỏ gay, tim đập rộn lên, nhìn Trần Nhị Bảo ánh mắt vậy không bình thường. Ai? Đi vào phòng bếp, Trầm Hân thở dài một cái, đây là, sau lưng chuyển tới một thanh âm quen thuộc. Than thở gì a? Trần Nhị Bảo đi theo nàng cùng đi vào phòng bếp. Trầm Hân quay đầu thấy hắn sợ hết hồn. Hốt hoảng hỏi, ngươi đi vào nơi này làm gì? Vậy khẩn trương dáng vẻ, thật giống như Trần Nhị Bảo đem nàng tâm sự cho nhìn thấu vậy. Cho Trần Nhị Bảo lây đều có điểm khẩn trương, lắp ba lắp bắp nói. Ta tới bắt bia a. A. Trầm Hân bừng tỉnh hiểu ra, quang đãng thời tiết. Ở trong sân uống chai bia là lại đẹp bất quá hưởng thụ. Trần Nhị Bảo thường xuyên vừa uống rượu, vừa cùng các nàng nói chuyện thiếm. Ngươi thế nào? Như thế khẩn trương. Có phải hay không len lén làm chuyện trái lương tâm gì mà? Trần Nhị Bảo cười híp mắt nhìn chằm chằm Trầm Hân, cười hát hát nói đi, ngươi có phải hay không ẩn giấu dưa leo? Ta giấu dưa leo làm gì? Trầm Hân ban đầu nghe không hiểu. Nhưng là thấy Trần Nhị Bảo thô bị ánh mắt, soạt một chút, gò má đỏ bừng, trợn mắt nhìn hắn hét. Ngươi là biến thái sao? Lan ra ngoài, thứ ta trong phòng bếp lăn ra ngoài. Trần Nhị Bảo bị nàng liền đấm đái đả từ trong phòng bếp mặt đuổi ra ngoài. Ngươi lại khi dễ Hân Hân. Mạnh Á Đan nhàn nhạt nhìn Trần Nhị Bảo, trên mặt không có mừng rỡ cũng không có chán ghét. Vẫn luôn là nàng khi dễ ta có được hay không? Trần Nhị Bảo ngoài miệng mặc dù như thế nói, nhưng trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười. Ở Mạnh Á Đan cái ghế bên cạnh ngồi xuống, hai người cùng nhau nhìn phương xa ánh nắng đỏ rực. Mạnh Á Đan quay đầu nhìn một cái, gặp Trầm Hân còn chưa có đi ra. Nhỏ giọng đối với Trần Nhị Bảo do hỏi, ngươi thích Hân Hân sao? Phúc, khu khu khu. Mạnh Á Đan đột nhiên hỏi cái vấn đề này, bị sợ Trần Nhị Bảo trong miệng bia đều phun ra. Ho khan tốt một hồi mà mới dừng lại, có chút hốt hoảng nhìn Mạnh Á Đan, do hỏi. Ngươi, tại sao hỏi như vậy? Ta chính là tùy tiện hỏi một chút đây. Mạnh Á Đan thản nhiên nói. A, Trần Nhị Bảo cái này trái tim coi như là rơi xuống, hắn còn lấy là Trầm Hân đem ngày đó hai người ở trong phòng làm việc xoa chân chuyện nói cho Mạnh Á Đan. Mặc dù nói hắn cùng Mạnh Á Đan không phải tình nhân, nhưng là dẫu sao từng có hạt xương tình duyên, bây giờ còn có liền đứa trẻ. Quan hệ có như vậy một ít vi diệu. Trần Nhị Bảo trong lòng cảm thấy, không nên để cho nàng thấy được, hắn cùng Trầm Hân đi quá gần. Nhưng là Mạnh Á Đan nhưng là một mặt rừng rưng, đối với Trần Nhị Bảo nói. Ngươi thích Hân Hân vậy không quan hệ, ta sẽ chúc phúc các ngươi. Trần Nhị Bảo sững sốt một chút, quay đầu nhìn Mạnh Á Đan một cái. Chỉ gặp Mạnh Á Đan sắc mặt lãnh đạm, trong ánh mắt không có bất kỳ nhiệt tình. Trần Nhị Bảo lòng hung hãn quất một cái. Chẳng lẽ, ta ở nàng trong lòng chỉ là một tùy tùy tiện tiện người sao? Cho dù mang thai con ta. Nghĩ tới đây, Trần Nhị Bảo trong lòng một hồi hế ẩm, bỏ lại một câu, ta trở về. Rời đi vườn hoa, trở lại gian phòng. Cắt tốt lắm trái cây Trầm Hân, ra cửa chỉ có thấy được Trần Nhị Bảo hình bóng, trên mặt thoáng qua một tia khổ sở. Chương 314, người đàn ông giữa tỷ đấu. Nhị Bảo, trong tiệm xảy ra chuyện, ngươi mau tới một chuyến đi. Một sáng sớm, Trần Nhị Bảo mới vừa đến bệnh viện huyện, còn không chờ thay áo khoác dài màu trắng, liền nhận được Thu Hoa điện thoại. Trong điện thoại Thu Hoa cuống cuồng, Trần Nhị Bảo còn lấy là lại có tiểu lưu manh đến kiếm chuyện. Vội vàng nói, ngươi trước ổn định bọn họ, ta lập tức tới ngay. Trong tay áo khoác dài màu trắng ném một cái, Trần Nhị Bảo nhanh chân chạy, một cước cần ga liền vọt tới cửa tiệm. Chỉ gặp Thu Hoa một người đứng ở cửa hàng cửa, toàn thân ướt nhẹp, trên tóc mặt vẫn còn ở giọt nước, mái tóc dán vào trên trán mặt, tỏ ra hết sức chật vật. Đây là chuyện gì xảy ra a? Trần Nhị Bảo đem bên ngoài bộ cởi ra cho Thu Hoa phủ thêm. Thu Hoa mặc một áo sơ mi trắng, ướt đẫm áo sơ mi, dính sát ở Thu Hoa trên da mặt, hoàn mỹ đường cong vóc người đưa đến trên đường xe chạy mặt người đàn ông liên tục liếc mắt. Nước, ống nước bạo. Thu Hoa toàn thân run run một chút, chỉ bên trong. Cái gì? Trần Nhị Bảo kêu lên một tiếng, ngẩng đầu mới phát hiện, khắp phòng đều là nước. Ống nước vẫn còn ở phun nước, mới vừa bày xong sàn nhà đều bị nước cho rót, còn có vách tường, một mặt tường đều ướt đẫm. Mới vừa soạt rõ ràng, còn không có toàn liền. Lần này được không, đã gắn xong liền nhà, ngay tức thì hủy trong chốc lát. Thu Hoa, cho ta cầm mấy cái túi tới. Trần Nhị Bảo vọt vào, cầm túi đem bạo đất nước ra phương quấn quanh. Các công nhân còn chưa lên công, bên trong phòng bên trong chỉ có bọn họ hai cái người, bận làm việc hơn nửa giờ, mới đem ống nước cho dây dưa tốt. Trần Nhị Bảo quần áo vậy ướt đẫm, hai người đều rất chật vật. Nhị Bảo, vậy phải làm sao bây giờ a? Nhìn hủy trong chốc lát sửa sang, Thu Hoa ánh mắt đều đỏ. Đây có thể đều là tiền a. Sửa sang cái nhà này xài tối thiểu 200 ngàn, bây giờ lại phải làm lại. Thu Hoa có chút đau lòng tiền. Không có chuyện gì, ta kêu nữa người lần nữa làm lại. Trần Nhị Bảo biết nàng đau lòng, đối với Thu Hoa an ủi đôi câu, sau đó đem Thu Hoa đưa trở về, chính hắn vậy đổi một bộ quần áo. Lần nữa trở lại cửa tiệm, vương công đầu các người đều đã tới làm. Nhìn khắp phòng bừa bãi, mọi người gương mặt dòng nó. Các người có thể cho ta một câu trả lời sao? Trần Nhị Bảo mặt lạnh nhìn bọn họ. Do hỏi, cửa hàng sửa sang một tay giao cho mấy người bọn hắn, bây giờ sắp làm xong, ống nước nổ, chẳng lẽ không phải là bọn họ công nhân ra tay. Mấy người gương mặt dòng nó, ai cũng không nói chuyện. Trần Nhị Bảo lạnh lùng nói, ta ngày thường đối với các người không tệ chứ. Mỗi ngày cho các người mua thuốc lá, mời ăn cơm, các người chính là như thế công tác sao. Vẫn là, các người cố ý nhằm vào ta. Mọi người vừa nghe hắn mà nói, nhất thời trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc. Một cái kêu là lão hoàng công nhân, hơn 50 tuổi, nông thôn đi ra đi làm người hết sức thật thà trung thực. Hắn đối với Trần Nhị Bảo nói, ta đây có thể thề với trời a, đại huynh đệ, bọn ta đều rất cảm ơn ngươi. Bọn ta thu ngươi tiền, nhất định sẽ nghiêm túc làm việc, không có ghim ngươi ý a. Mấy người kia cũng là gật đầu liên tục, nhao nhao bày tỏ kỳ không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Những công nhân này đều là từ nông trong thôn đi ra ngoài, có mấy người hạng mục không biết đinh, thậm chí không đọc qua sách gì, ngay cả có cả người tay nghề, rất sợ Trần Nhị Bảo bởi vì là thủy quản nổ tung mượn cớ, dựng nợ không cho bọn họ tiền công. Liên liên khẩn cầu trước, đại huynh đệ, chuyện này thật cùng bọn ta không có quan hệ a. Bọn ta thật không biết chuyện gì mà. Một đám người, nhỏ tuổi nhất là Vương Công Đầu, hơn 30 tuổi. Lớn nhất Lao Hoàng cũng sắp 60 tuổi, những thứ khác vậy trung bình đều ở đây ngoài 40 dáng vẻ, đều là Trần Nhị Bảo cha chú người. Nhìn bọn họ khẩn cầu dáng vẻ, Trần Nhị Bảo trong lòng không đành lòng. Thở dài nói, được rồi đi. Bác sĩ Trần, ngươi đừng xem ống nước đều là thuần cương, nhưng là vật này không thể nói, cũng có nước ra gãy mất thời điểm. Cái này chúng ta vậy không có biện pháp, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Vương Công Đầu cho Trần Nhị Bảo giải thích một chút, nói xong lời cuối cùng, Vương Công Đầu thận trọng nhìn Trần Nhị Bảo một cái. Được rồi, lần nữa tân trang đi. Trần Nhị Bảo tâm phiền ý loạn, phất tay một cái để cho bọn họ tiếp tục sửa sang, sau đó liền chạy tới cửa, một người rút ra im lìm khói. Một gốc dâu khói mới vừa đốt, liền nghe gặp bên tai chuyển tới một thanh âm âm dương quái khí. Ai u, ống nước nổ a? Làm cái gì vậy, chuyện trái lương tâm mà, ông trời cũng nhìn không được. Cách vách tiệm thuốc hai tên lại đi ra xem náo nhiệt, hai vợ chồng một sướng một họa, cắn hạt dưa, đặc biệt đi ra khí Trần Nhị Bảo. Bọn họ hận không thể Trần Nhị Bảo lập tức bị tức chết, sau đó cũng không cần mở tiệm, cũng không có người cùng bọn họ đạt mối làm ăn. Các người có chuyện gì sao? Trần Nhị Bảo quay đầu liếc hai người một cái. Không có chuyện gì lại không thể xem náo nhiệt sao? Bà chủ bấm một cái eo, trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo nói, ngươi chừng chúng ta làm gì? Chúng ta đứng ở đất phong của mình, lại không đi nhà các ngươi miệng. Nói xong, nghiêng đầu nhìn Tiết lão bản nương nói. Trông A, ngươi còn nhớ ta cái đó cháu trai sao? Ở bệnh viện huyện làm thầy thuốc. Trình Bằng A, ta nhớ A. Ta nghe cháu ta nói A, làm thầy thuốc, cũng đều là ở bệnh viện lăn lộn không được, mới ra đến mở tiệm thuốc. Có bản lãnh bác sĩ, một ngày tiếp đãi bệnh nhân cũng tiếp không tới, từ đâu tới thời gian cho thuốc phòng A. Bà chủ lật một cái liếc mắt hướng Trần Nhị Bảo bên này nhìn lướt qua, châm chọc nói. Không bản lãnh. Ý thuật không tốt mới cần đi ra mở tiệm kiếm tiền. Trước hai người này châm chọc Thu Hoa cùng Trần Nhị Bảo là từ nông thôn đi ra ngoài, sau đó biết Trần Nhị Bảo là bác sĩ sau đó, yên tĩnh mấy ngày. Bây giờ lại tới châm chọc Trần Nhị Bảo không bản lãnh. Hai người không hổ là hai tên, người phụ nữ miệng không sạch sẽ cũng được đi, người đàn ông vậy ở một bên phụ họa. Sự nghiệp vật này đi. Vậy ở một cái lãnh vực phía trên có người thành công, là sẽ không tùy tiện mở tiệm. Đây là một cái lãnh vực không thành công. Suy nghĩ nhiều đào mấy cái hố, xem cái nào có thể trồng ra đậu tới. Không làm được một chàng không chung, cái gì cũng không có làm tốt nha. Hai người nói chuyện phiếm còn thỉnh thoảng hướng Trần Nhị Bảo bên này nhìn tới. Đối với loại người như vậy, Trần Nhị Bảo ở nông trong thôn kinh thường gặp được, thua môi múa mép nơi đó cũng không có nông thôn lợi hại. Loại người này, Trần Nhị Bảo bình thời là không phản ứng. Nhưng là ngày hôm nay hắn tâm tình không tốt, trong tay hút thuốc hoàn, quay đầu nhìn hai người hỏi. Trình Bằng ở Trung Ý môn trần đi làm chứ? Đúng nha, cháu ta có thể lợi hại. Bà chủ một mặt đắc ý, nhìn Trần Nhị Bảo nói, ngươi làm sao biết? Ngươi biết cháu ta. Trần Nhị Bảo nhìn bọn họ hai cái người, nhàn nhạt nói một câu. Ta là hắn lãnh đạo. Cái gì? Bà chủ tại chỗ sững sờ, trơ mắt nhìn Trần Nhị Bảo, không dám tin tưởng nói. Ngươi cái nông thôn đi ra ngoài, tại sao có thể là hắn lãnh đạo, cháu ta nhưng mà y khoa lớn tốt nghiệp. Trần Nhị Bảo cười lạnh một tiếng, nói. Ta không chỉ là lãnh đạo của hắn, ta vẫn là Trung Y môn trần phó chủ nhiệm. Ngươi yên tâm, ngày mai lúc làm việc, ta sẽ đi viếng thăm một chút Trình Bằng. Chương 315, Hạ Bộ. Bấm thông điện thoại, hai tên mới xác định được, Trần Nhị Bảo lại là Trung Y môn trần phó chủ nhiệm. Trần Nhị Bảo thật sự là ngươi phó chủ nhiệm. Bên đầu điện thoại kia Trình Bằng, mới vừa tham gia công tác không tới một năm thời gian, trước đây không lâu mới phân đi Trung Y môn trần. Nghe gặp bà chủ mà nói, khí cấp bại phôi nói. Cái này còn có giả, chúng ta ngày ngày một cái phòng làm việc đi làm. Các người có thể đừng cho ta nói bậy bạn, chúng ta phó chủ nhiệm rất lợi hại, tương lai là muốn ngồi lên chủ nhiệm vị trí người. Đắc tội hắn, ta đời này cũng đừng nghĩ lên trước. Lời của cháu để cho hai tên mồ hôi lạnh xuống. Chậm rãi, lắp bắp đem chuyện phát sinh mới vừa rồi mà giản thuật một lần, bên đầu điện thoại kia Trình Bằng nhất thời liền nổi giận. Các người điên rồi sao? Bác sĩ Trần thật lợi hại các người biết không? Hắn là cả bệnh viện huyện thần tượng. Các người lại châm chọc hắn, các người đúng là điên. Lập tức đi nói xin lỗi. Bị cháu trai mắng té tát dạy dỗ một lần, bà chủ cảm giác trên mặt mũi không ánh sáng, trong lòng có chút không thoải mái. Nhưng là không thoải mái thuộc về không thoải mái, chuyện này là nàng làm sai. Bởi vì nàng sai lầm có thể ảnh hưởng đến cháu công tác, cho nên nhiều ít có một ít áy náy. Lúc này mới nhịn được không có nổi giận mà. Nhưng là cúp điện thoại, vẫn là phẫn hận nói. Hô cái gì kêu a, vì một cái phó chủ nhiệm còn như cùng ta hô to kêu to mà. Bà chủ chờ những người bên cạnh tiếp lời đâu, cùng nửa ngày vậy không có động tĩnh. Nghiêng đầu liền thấy Tiết lão bản mặt đầy ngưng trọng, vẻ lo lắng mặt đầy. Bà chủ hỏi, người cái này gì diễn cảm, cha ngươi thời điểm chết vậy không gặp ngươi buồn thành như vậy a? Tiết lão bản nặng nề thở dài, thống khổ nói, cha ta chết coi là gì, ta tiết kiệm gánh chịu. Nhưng là Trần Nhị bảo nếu như là trung y môn Trần phó chủ nhiệm, xem hắn mặt mũi tới mua thuốc người nhất định rất nhiều, đến lúc đó hắn tiệm thuốc đỏ hột lên tới, chúng ta làm gì? Tiết lão bản một câu nói để tỉnh bà chủ. Bà chủ nhất thời cả người cũng bối rối, há to miệng, thần sắc hốt hoảng nói. Cái này, đây có thể làm gì a? Ta không thể không có cái tiệm con a. Chỉ gặp, Tiết lão bản sắc mặt tâm trầm, cắn răng, cặp mắt ti hi chừng nhìn tới nhìn lui, trầm ngâm chốc lát nói. Không được, không được. Để cho hắn đem cửa hàng này mở lên. Coi như mở lên, cũng không thể để cho hắn lái đàng hoàng. Vợ chồng bây giờ mới có thần giao cách cảm ngay tức thì giấy lên tới, bà chủ ánh mắt sáng lên. Ngươi muốn. Bà chủ còn chưa nói lối ra, Tiết lão bản liền âm hiểm gật đầu một cái, hai vợ chồng người đồng thời ngậm miệng lại, một cái ánh mắt liền biết rõ ý đối phương. Vương công đầu. Bận rộn một ngày, mấy cái công nhân cuối cùng là đem ống nước cho đổi xong. Nhưng là ngâm sàn nhà là không thể dùng, phá hủy một nửa sàn nhà, vách tường cũng cần lần nữa bổ. Ít nhất cần một tuần lễ thời gian mới có thể làm tốt. Lúc trời tối, mọi người chuẩn bị tan việc, mỗi người về nhà. Vương công đầu vừa mới chuẩn bị đi, liền nghe gặp Trần Nhị Bảo thanh âm. Vương công đầu cực khổ. Trần Nhị Bảo cho Vương công đầu đốt một điếu thuốc, hai người đứng ở cửa trò chuyện đôi câu ống nước vấn đề. Gì đó, bác sĩ Trần không có chuyện gì mà, vậy ta đi trước. Trong tay khói vậy hút xong, Trần Nhị Bảo còn nói không xong không có, Vương công đầu chuẩn bị cáo tử. Còn chưa ăn cơm nữa, chúng ta bây giờ còn không có đơn độc ăn cơm, tối nay ta đơn độc mời ngươi. Muốn ăn gì, huyện Liêu Hà Hiệu ăn ngươi tùy tiện chọn. Trần Nhị Bảo hào khí nói. Cái này coi như xong đi. Vương công đầu có chút ngại quá, lung tung nói, đứa trẻ mau tan học, ta còn phải trở về cho đứa nhỏ nấu cơm đây. Cho bọn họ đóng gói một phần, liền không cần làm. Trần Nhị Bảo ôm Vương công đầu bả vai liền đi vừa nói, chớ khách khí, đi thôi. Cái này. Vương công đầu không kịp cự tuyệt liền bị Trần Nhị Bảo kéo gần một cái bên trong tiểu điếm. Hai người ngồi ở trong góc mặt, Trần Nhị Bảo cho Vương công đầu rót một ly bia, cười nói. Ta khi còn bé hâm mộ nhất chính là tay nghề người. Bằng tay nghề làm việc, kiếm tiền. Vương công đầu lúng túng cười một tiếng, vẫn là làm ông chủ mới hưởng thụ cuộc sống đây. Chúng ta làm việc, đều là ra sức khí, kiếm thiếu. Trần Nhị Bảo bưng một ly rượu lên, đụng một cái Vương công đầu ly, hai người một hơi uống nửa cái bia. Vương công đầu, tới hút thuốc. Trần Nhị Bảo mình mang theo một điếu thuốc, sau đó đem nguyên hộp khói cũng ném cho Vương công đầu. Rượu qua ba tuần. Vương công đầu vậy không giống như là trước như vậy căng thẳng, không khách khí đốt một điếu thuốc. Rượu ngon thuốc lá ngon phục vụ, Vương công đầu tâm tình từ từ vậy hải đứng lên. Đối với Trần Nhị Bảo giơ ngón tay cái lên, khen. Bác sĩ Trần cho chúng ta dân quê tăng thể diện A. Đều nói chúng ta dân quê đi ra cũng chỉ có thể ra sức khí, kiểu nào, chúng ta nông thôn cũng có thể đi ra bác sĩ, vẫn là chủ nhiệm đây. Bác sĩ Trần A, chúng ta đều rất thích ngươi. Nghe Vương công đầu tân bốc, Trần Nhị Bảo cười không nói. Yên tĩnh nghe Vương công đầu sau khi nói xong, Trần Nhị Bảo lúc này mới cười híp mắt nhìn Vương công đầu, dò hỏi. Vậy ngươi tại sao muốn bây ta? Vương công đầu mới vừa rồi còn nói liên tục mang khoa tay múa chân, tay khoa tay múa chân đến một nửa nghe gặp Trần Nhị Bảo mà nói, nhất thời sững sờ ở giữa không trung. Chậm rãi nắm tay để xuống, đỏ mặt đập vào mặt, liền rái thai đều đỏ. Trần, bác sĩ Trần, ngươi nói cái gì vậy? Ta lúc nào, cái hố ngươi. Nói ra lời này. Vương công đầu mình cũng không tin túi đầu. Gặp hắn như vậy, Trần Nhị Bảo cũng không tức giận, thản nhiên nói. Thật ra thì ta chính là không hiểu, ta ngày thường đối với các người không tệ. Không làm qua cái gì thật xin lỗi các ngươi chuyện, ngươi tại sao phải làm như vậy đâu. Trần Nhị Bảo mặc dù không có học qua sửa sang, nhưng là hắn vậy không phải người ngu. Khi còn bé lưu lạc lúc này thường xuyên đi trong thôn ống nước công nhà ăn cơm. Nghe hắn nói qua rất nhiều ống nước vấn đề. Ống nước sẽ không nổ tung, trừ phi lên đông, đông rách. Hơn 20 độ thời tiết, ống nước đông rách. Hơn nữa ống nước phía trên có một cái con dấu, có thể rất rõ ràng nhìn ra, là người là đập ra. Quan sát một vòng, Trần Nhị Bảo xác định là cái này Vương công đầu làm. Ra loại chuyện này mà, những người khác sợ Trần Nhị Bảo không cho bọn họ tiền công, làm việc thời điểm rất ra sức khí, còn thỉnh thoảng qua để lấy lòng Trần Nhị Bảo. Liên liên Lao Hoàng cũng tới cho Trần Nhị Bảo đưa khói. Duy chỉ có Vương Công Đầu, liền câu lời cũng không dám cùng hắn nói, rõ ràng có tật giật mình. Ta nếu hỏi ngươi, chính là biết, ngươi vậy đừng ẩn nút. Đây là hủy xấu xa người khác của công, là phạm pháp, ta nếu là báo cảnh sát. Vương Công Đầu cũng là một người đàng hoàng, vừa nghe Trần Nhị Bảo như thế nói phải báo cảnh, bị sợ trợn to hai mắt nói. Đừng, đừng báo cảnh sát, chuyện này cùng ta không quan hệ. Là quản lý Hứa để cho ta làm như vậy, ngươi muốn tìm đi ngay tìm quản lý Hứa. Trần Nhị Bảo sắc mặt một âm. Quả nhiên là hắn. Chương 316, điều tra. Thành thật mà nói đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trần Nhị Bảo sắc mặt lạnh như băng, Vương Công Đầu chỉ là liếc mắt nhìn, liền sợ hồn vía cũng không phải là vậy. Túi đầu đem quản lý Hứa để cho hắn làm sự việc, tự thuật một lần. Nói đến phần sau lúc này Vương Công Đầu còn giải thích. Quản lý Hứa để cho ta tối hôm qua động thủ, nhưng là bọn ta đến ngày hôm nay rạng sáng mới động thủ. Nếu như là tối hôm qua, một đêm này, sàn nhà tất cả đều phải ngâm bể. Vương Công Đầu thận trọng nhìn Trần Nhị Bảo, bi thương khẩn cầu. Bác sĩ Trần, ngươi không muốn báo cảnh sát, ta thật sự là không có biện pháp A. Là quản lý Hứa uy hiếp ta, nếu như ta không làm, hắn cũng không cho ta việc liền, vậy ta một nhà già trẻ phải chết đói. Ta không phải cố ý làm như vậy, ta thật sự là. Van cầu ngươi, bác sĩ Trần, ta bảo đảm lập tức cho ngươi sửa xong, tuyệt đối không trì hoãn. Vương Công Đầu luôn miệng khẩn cầu. Trần Nhị Bảo có chút trong lòng không đành lòng. Vương Công Đầu 15 tuổi liền ra làm việc, mặc dù tuổi tác mặt mới hơn 30, nhưng là hàng năm liền loại công việc này, thất vọng, cả người nhìn giống như là sắp 50 tuổi người. Trong nhà còn có hai đứa bé, quả thật có khó xử. Trần Nhị Bảo do dự một chút, nói. Ngươi nhanh lên một chút sửa sang xong, chuyện này ta sẽ không truy cứu ngươi. Vương Công Đầu gặp Trần Nhị Bảo như thế nói, thiếu chút nữa cảm động khóc, gật đầu liên tục nói. Ta nhất định rất nhanh liền sửa sang xong, tăng giờ làm việc cho ngươi làm việc. Liếc hắn một cái, Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, trong đầu đều là quản lý Hứa. Phải thế nào đối phó như thế quản lý Hứa? Ngươi đi theo quản lý Hứa thời gian rất lâu chứ? Trần Nhị Bảo dò hỏi. Vương Công Đầu gật đầu một cái, có 2 năm. Cùng hắn thời gian dài như vậy, có biết hay không quản lý Hứa ngày thường với ai đi tương đối gần? Quản lý Hứa ngoài sáng xem thường Trần Nhị Bảo cũng được đi, còn sau lưng làm loại này trò lừa bị vặt, đây chính là sở con hổ cái mông. Chuyện này không thể cứ tính như vậy. Cái này, ta thật đúng là không biết. Vương Công Đầu cao mày suy nghĩ một hồi, sau đó nói, ta nhớ hắn có một cái kêu là Lưu Văn Thư Ký, cùng hắn quan hệ tốt giống như cũng không tệ lắm. Những thứ khác, ta cũng không biết. Vương Công Đầu thận trọng nhìn Trần Nhị Bảo, gặp Trần Nhị Bảo sắc mặt coi như là xinh đẹp, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Một kết bia xuống bụng, Trần Nhị Bảo cùng Vương Công Đầu ở của tiệm cơm chia tay. Uống rượu không thể lái xe, Trần Nhị Bảo liền lắc lư đi trở về. Mới vừa vào viện, Thu Hoa liền ra đón, khẩn trương kéo Trần Nhị Bảo, dò hỏi. Ngươi có thể coi là trở về, ống nước chuyện thế nào? Vào một ngày thời gian, Thu Hoa cũng đang lo lắng ống nước vấn đề, rất sợ phía sau ống nước lại nổ tung, đem sàn nhà vách tường cũng cho rót. Thu Hoa đau lòng a, ta để cho người đi sửa. Trần Nhị Bảo ôm Thu Hoa, an ủi, ngươi yên tâm đi, làm lại một chút là được. Ai, làm sao liền xui xẻo như vậy chứ? Thu Hoa nặng nề thở dài. Nàng ngược lại là biết có thể làm lại, nhưng là làm lại tiền không phải còn muốn chính bọn họ ra. Công nhân cũng sẽ không cho bọn họ bỏ tiền. Về đến nhà sau đó, hai người một bên xem TV, vừa trò chuyện thiên. Thu Hoa nhíu lại chân mày cũng chưa có buông lỏng, càng nghĩ càng không đúng, đối với Trần Nhị Bảo nói. Không đúng a, ống nước làm sao có thể nổ đâu. Bây giờ cũng không phải ngày đông. Nhất định là bởi vì, trừ chúng ta, chính là vậy mấy cái công nhân có chìa khóa, là những công nhân kia làm. Thu Hoa lòng dạ chất phác, hết sức thông minh, đơn giản vuốt thuận một chút, lập tức liền biết, chuyện này tuyệt đối không phải bất ngờ. Ta phải đi hỏi một chút Trầm tiểu thư. Sửa sang là Trầm Hân công ty nhận đầu, hiện ở xảy ra chuyện, dĩ nhiên phải đi tìm Trầm Hân. Nhưng là đi tới cửa, Thu Hoa dừng bước, lại lộn trở lại. Trầm tiểu thư đã giúp chúng ta rất nhiều bận rộn, không thể lại cho nàng thêm phiền toái. Trần Nhị Bảo cười nhạt, đối với Thu Hoa cái ý nghĩ này rất hài lòng. Ngươi nghĩ như vậy vậy đúng rồi. Chúng ta mặc dù đưa tiền, nhưng là Trầm Hân căn bản là không có kiếm tiền. Đây cũng không phải là đại sự gì, đừng cho nàng tìm phiền toái, chúng ta tự đi xử lý đi. Nhìn Trần Nhị Bảo không nhanh không chậm, trong lòng đã có dự tính dáng vẻ, Thu Hoa ánh mắt sáng lên, hỏi. Ngươi đã có biện pháp? Trần Nhị Bảo cười thần bí, ôm Thu Hoa eo, nói. Ngươi cứ yên tâm đi, chuyện này giao cho ta. Ta có thể khi dễ người khác, nhưng là người khác không thể khi dễ ta. Trần Nhị Bảo là người nào? có thể để cho người tùy tùy tiện tiện liền khi dễ. Một cái kế hoạch đã ở trong đầu hắn hình thành. Công ty quảng cáo, Trần Nhị Bảo mới vừa đi vào công ty, liền chạy thẳng tới nữ lễ tân. Hướng về phía mới vừa tốt nghiệp đại học lễ tân tiếp đại viên, cười híp mắt nói. Phiền thoái ngươi thông báo một tiếng, ta tìm Trầm Tổng. Sửa sang đoạn này thời gian, Trần Nhị Bảo thường xuyên đi công ty quảng cáo chạy, lễ tân tiểu thư đều đã biết Trần Nhị Bảo. Các nàng đều biết, người này cùng Trầm Tổng quan hệ không bình thường, hai người tựa hồ rất mập mờ. Trong công ty cũng phong truyền, nói Trần Nhị Bảo là Trầm Hân tình nhân nhỏ. Ngài trực tiếp đi vào liền có thể. Nữ lễ tân tao nhã lễ độ nói. Người thông báo đi, liền nói Tổng Giám Đốc nam người tới, để cho Tổng Giám Đốc xuống một chuyến. Trần Nhị Bảo ném một cái liếc mắt đưa tình, nữ lễ tân lập tức gò má một đỏ, rụt rè hỏi. Tổng Giám Đốc người đàn ông. Cái này hay mà. Nghe ta, thông báo đi. Trần Nhị Bảo cười cười nói. Nếu như là đổi thành người khác, nữ lễ tân nhất định sẽ lấy là người này là bệnh thần kinh. Nhưng là trước mắt vị này, nhưng mà cùng Tổng Giám Đốc có mập mờ, vì không đắc tội cụ này, nữ lễ tân đánh một thông điện thoại. Hắn nói, hắn là Tổng Giám Đốc người đàn ông. Nói đến phần sau mấy chữ lúc này, nữ lễ tân quét Trần Nhị Bảo một cái, chỉ gặp Trần Nhị Bảo một mặt cười híp mắt dáng vẻ. Làm một công ty tiếp đại viên, nữ lễ tân là không có quyền hạn cho Tổng Giám Đốc gọi điện thoại, cần trước thông báo Tổng Giám Đốc thư ký, sau đó sẽ do thư ký thông báo Tổng Giám Đốc. Lúc này Trầm Hân đang mở hội nghị thường lệ, các bộ môn quản lý đều ở đây trận. Quản lý Vương bị sa thải sau đó, cần phải lập tức đẩy chọn lựa người đến chọn đón lấy, mọi người đang thương thảo người thích hợp chọn. Đây là, cửa phòng họp bị đẩy ra, thư ký rón rén đi tới, nhỏ giọng đối với Tổng Giám Đốc nói. Trầm Tổng, phía dưới có người tìm ngươi. Ta họp đâu? Trầm Hân nhíu mày một cái, đang sẽ tra đầu, đột nhiên bị đánh gãy, có chút khó chịu. Nghĩ đến tháng trước hiệp đàm đơn đặt hàng lớn, có thể là vậy bút tờ đơn, liền do hỏi, phía dưới là người nào? Ta cũng không biết hắn là người nào. Hắn? Hắn nói mình là cái gì? Nói thẳng. Trầm Hân thô bạo trên người, quát một tiếng. Thư ký nhỏ bị sợ rụt cổ lại. Vội vàng nói hắn là Tổng Giám Đốc người đàn ông. Toàn trường yên tĩnh. Bên trong phòng làm việc mọi người tất cả đều đưa ánh mắt chuyển tới Trầm Hân trên mặt. Trong lòng suy nghĩ, ai lớn gan như vậy, lại dám cùng Trầm Hân mở loại này đùa giỡn. Trong lòng của mọi người đã làm xong chuẩn bị. Núi lửa muốn bộc phát. Chương 317, một chàng kịch hay. Làm một công ty Tổng Giám Đốc, Trầm Hân đi là khi thì ôn nhu, khi thì cao lãnh, khi thì bùng nổ đường đi. Thưởng phạt phân minh, công tác làm tốt lắm, Trầm Hân tuyệt đối sẽ không keo kiệt nàng nụ cười. Nhưng là không làm tốt. Chờ xem nữ vương nổi giận đi. Trầm Hân trong ngày thường mặt nói năng thận trọng, đã từng có một người đàn ông đồng nghiệp thích Trầm Hân, đối với Trầm Hân mở ra nói tục tiêu đùa giỡn. Ngày thứ hai liền bị Trầm Hân bị khai trừ. Từ nay về sau, lại cũng không có người dám cùng Trầm Hân làm trò đùa. Trầm Tổng muốn giận. 5, 4, 3, 2. Tất cả mọi người đã căng thẳng thân thể, chờ đợi Trầm Hân nổi giận mà, nhưng là đợi chừng 5 giây, vậy không gặp Trầm Hân nổi giận mà. Không chỉ không có nổi giận mà, bọn họ còn thấy được một cái không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Hắn tới. Trầm Hân có chút ngạc nhiên mừng rỡ, đột nhiên ý thức được bên trong phòng họp còn có hắn đồng nghiệp của hắn. Vội vàng thu liễm lại nụ cười trên mặt, đối với thư ký nói. Ngươi nói cho hắn, ta xuống ngay. Mặc dù thu liễm lại liền nụ cười trên mặt, nhưng là Trầm Hân mặt đẹp ửng đỏ, giọng nói vậy hiện ra hết ôn nhu. Thư ký nhỏ đi theo Trầm Hân 3-4 năm thời gian, cho tới bây giờ không gặp qua Trầm Hân đỏ mặt dáng vẻ. Cả người cũng ngớ ngẩn, nói đều quên nói, quay đầu liền đi ra ngoài. Ho khan, hôm nay hội nghị trước hết tới nơi này, ngày mai tiếp tục. Trầm Hân thật nhanh đối với bọn họ nói một câu, sau đó rời đi. Thiệt hay giả a? Trầm Tổng không họp xong liền đi. Mọi người thật là không dám tin tưởng. Trầm Hân nhưng mà cái loại đó công tác cuồng, công việc của hôm nay tuyệt đối sẽ không kéo dài tới ngày mai đi làm cái loại đó. Họ không có thảo luận ra một cái kết quả tới, nàng là tuyệt đối sẽ không tạm ngừng kéo dài thời hạn. Bây giờ lại vì một cái gì tự xưng là Tổng Giám Đốc người đàn ông, liền cho kêu đi. Người này là ai a? Không phải là Tiểu Hứa chứ? Các bộ môn quản lý đều biết quản lý Hứa thích Trầm Hân. Không đúng a, Tiểu Hứa không phải ở nơi này đây sao? Đây là, mọi người mới thấy được quản lý Hứa sắc mặt xanh mét ngồi ở trong góc mặt. Tiểu Hứa a, vậy cái gì Tổng Giám Đốc người đàn ông là ai a? Đúng nha, người này là ai a? Không phải là Trầm Tổng bạn trai chứ? Một cái rụt rè thanh âm truyền tới, do hỏi. Đây là, quản lý Hứa bỗng nhiên đứng lên tới, trợn mắt nhìn cái đó nói là Trầm Hân bạn trai người kia, cả giận nói. Hắn chính là một nông thôn thằng nhà quê, Trầm Hân sẽ không vừa ý hắn. Lắp ráp đoạn này thời gian, Trần Nhị Bảo luôn là tự xưng mình là tổng giám đốc người đàn ông, cho quản lý Hứa phiền, mỗi lần cũng muốn cho hắn một cái tát. Không cần suy nghĩ, người phía dưới nhất định là Trần Nhị Bảo. Có ý tứ. Đi, đi xuống xem, vị gia này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Tất cả mọi người cảm thấy có ý tứ. Nếu không đi họp, sẽ xuống ngay xem náo nhiệt, xem vị này tổng giám đốc người đàn ông là thần thánh phương nào. Hừ. Quản lý Hứa hừ lạnh một tiếng, lầm bầm một câu, một cái nông thôn thằng nhà quê có gì để nhìn. Xoay người rời đi phòng họp, trở lại mình phòng làm việc. Bên trong phòng họp hắn đồng nghiệp của hắn thấy vậy, cũng len lén cười nói. Tiểu Hứa ghen, xem ra người này cùng Trầm Tổng thật là có chút chuyện. Đúng vậy, không có chuyện gì, Tiểu Hứa cũng không thể ghen. Ta đây thật muốn xem người này là thần thánh phương nào. Đi, chúng ta đi xuống nhìn một chút. Mọi người ăn nhịp với nhau, rời đi phòng họp, đi tới lầu 1, có thể là mới vừa đi tới lầu 1, liền nghe gặp một người thanh niên kêu gào to. Đem Hứa Vũ cho ta tìm ra. Hứa Vũ ở nơi nào? Chàng trai mặt đỏ tới mang thai, hết sức kích động. Nữ lễ tân một mực ở bên cạnh khuyên can. Tiên sinh, ngài bình tĩnh một chút. Tiên sinh, chúng ta đây là trường hợp công cộng, mời ngài giữ yên lặng. Chỉ gặp, chàng trai mặt đỏ bừng, hai con mắt bên trong hiện đầy đỏ tiêm máu, trợn mắt nhìn nữ lễ tân nói. Ta không có cách nào bình tĩnh, Hứa Vũ đâu, đi ra cho ta. Đủ rồi. Chàng trai giống to. Đây là, Trầm Hân xuất hiện ở hắn sau lưng, gầm lên một câu. Ta là cái công ty này ông chủ, có chuyện gì cùng ta nói. Trầm Hân với tư cách tổng giám đốc, trên mình từ mang một cổ khí phách, khí chàng cường đại ngay tức thì đem người đàn ông dưới áp chế tới. Chàng trai kêu căng chậm lại. Lắp bắp nói. Ta muốn tìm Hứa Vũ. Ngươi tìm Hứa Vũ có chuyện gì sao? Trầm Hân hỏi. Có chút việc mà, ngươi kêu hắn xuống. Nhắc tới Hứa Vũ, thanh niên ánh mắt lại đỏ. Trầm Hân cho bảo vệ an một cái ánh mắt mà. Bảo an lập tức đi lên lầu kêu quản lý Hứa. Quản lý Hứa tên là Hứa Vũ. Hắn đang ở trong phòng làm việc chửi mắng Trần Nhị Bảo, nghe nói có người kêu hắn đi xuống, trong lòng rất khó chịu, nhưng là bảo an nói là Trầm Tổng ý, lúc này mới chậm gì gì xuống. Chuyện gì a? Người còn chưa đi đến đại sảnh, liền không nhịn được la một câu. Đến phòng khách sau đó, quản lý Hứa cả người đều trợn tròn mắt, tràn đầy đều là người, cơ hồ toàn bộ người công ty đều xuống. Tất cả mọi người đều ở xem náo nhiệt. Hắn vừa xuất hiện, tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển tới hắn trên mình. Con bà nó cờ mở nở, ta giết ngươi. Chàng trai vừa nhìn thấy quản lý Hứa xuống, mới vừa bị Trầm Hân đè xuống lửa giận thẳng một chút lại vọt tới, một đầu xông lên, trực tiếp đem quản lý Hứa cho đụng ngã. Trái phải cùng làm, quả đấm liền bắt đầu căng. Quản lý Hứa căn bản không biết chuyện gì mà, hoàn toàn không có phản ứng kịp, đã bị đánh bối rối. Bảo an, bảo an. Mọi người thấy vậy, vội vàng đem bảo an gọi qua. Bảo an đem chàng trai cho kéo ra, phía sau đồng nghiệp đem quản lý Hứa cho kéo lên. Quản lý Hứa trên mặt đều là máu, lau một cái máu mũi, mắng to. Chơi ạ, người là ai vậy? Quản lý Hứa căn bản cũng không biết cái này người thanh niên. Nơi đó búng đi ra ngoài. Liền động thủ đánh người A. Chỉ gặp, chàng trai giống như một đầu nổi giận sư tử vậy, trợn mắt nhìn thịt sống đỏ ánh mắt, hét lớn. Ta là Lưu Văn Trọng, ngươi con mẹ nó ngày vợ ta muốn giết ngươi. Chàng trai lời này vừa nói ra, toàn bộ trong đại sảnh yên lặng như tờ. Tất cả mọi người mắt nhìn quản lý Hứa, bắt đầu nhỏ giọng chỉ cho chó. Hắn quả nhiên cùng Lưu Văn có một chân. Ta đã nói rồi, hắn cùng thư ký quan hệ như thế thân mật, nguyên lai bọn họ có tình huống A. Bị người già công tìm tới cửa. Đây cũng quá mất mặt. Thật mất mặt, hắn không ngại mất mặt, ta cũng thay hắn mất mặt. Mọi người rối rít lắc đầu. Nguyên bản tương đối còn coi trọng quản lý Hứa một ít đồng nghiệp, vậy đều rối rít lắc đầu. Công ty bây giờ, lãnh đạo và thuộc hạ phát sinh thứ quan hệ nào đó, cũng không phải là cái gì hiếm lạ chuyện, lúc không có ai tùy tiện ầm ĩ thế nào, nhưng ầm ĩ công ty, coi như mất mặt. Không, không có chuyện này mà, ngươi đừng đeo xấu ta. Quản lý Hứa muốn chối, nhưng là vừa lên tiếng, thanh âm cũng run run. Liền chính hắn cũng không tin. Đi em gái ngươi. Cũng lúc này, còn muốn tranh cãi. Ta đánh chết ngươi. Chàng trai khí lực cực lớn, tránh thoát an ninh trói buộc, xông lên đem quản lý Hứa đụng ngã, chính là đánh. Đừng đánh. Trầm Hân muốn đi hỗ trợ, một cái bàn tay đem nàng kéo tới. Trần Nhị Bảo cười híp mắt nói. Ta người đẹp a, hai cái cắc lao ra mà đánh nhau, ngươi dính vào gì? Chương 318, thủ nhân. Nhưng mà, Trầm Hân hết ý kiến. Đây coi như là một chuyện gì đâu. Nhân viên cùng nhân viên giữa cảm tình tranh chấp, đánh đến công ty bên trong. Nhưng mà gì, chuyện của bọn họ mà để cho chính bọn họ giải quyết đi. Vợ cũng để cho người ngủ, là một người đàn ông cũng phải tức giận chứ. Trần Nhị Bảo ôm vai Trầm Hân eo, đối với Trầm Hân nói, loại chuyện này mà, ngươi cái này làm bà chủ cũng không còn được. Chờ một lát gọi điện thoại báo cảnh sát đi. Trầm Hân nhíu mày một cái, nàng không có xử lý kinh nghiệm phương diện này, dẫu sao nàng là mở công ty làm ông chủ, không phải để giải quyết nhân viên vấn đề riêng. Nhưng mà, tại sao phải chờ một lát lại báo cảnh sát? Báo cảnh sát Trầm Hân có thể hiểu, nhưng là, tại sao phải chờ một lát? Trước hết để cho hắn đánh quản lý Hứa một lần, chút giận một chút, kêu nữa cảnh sát tới. Trần Nhị Bảo cười hắc hắc, nếu không, không phải tiện nghi quản lý Hứa. Cút đi. Trầm Hân lật một cái liếc mắt, thiếu chút nữa bị Trần Nhị Bảo tức chết. Nhanh chóng móc điện thoại ra, bấm cảnh sát điện thoại. Đại khái 10 phút cỡ đó, cảnh sát đến sân. Lúc này trong công ty đã là loạn thành một đoàn. Bảo an là mấy cái ông cụ, cũng không phải là cái gì trẻ tuổi quân nhân giải ngũ. Chàng trai rất hung mãnh, giống như một con hổ vậy, cả người nhào tới, căn bản là không ngăn được. Bốn người an ninh kéo, chàng trai vẫn là đánh quản lý Hứa mấy quyền. Quản lý Hứa trừ lỗ mũi chảy máu ra, còn rất hai cái răng, gò má vậy sưng, thẳng trên áo sơ mi mặt tràn đầy bụi bặm cùng vết máu. Cả người nhìn như hết sức chật vật. Thấy cảnh sát vừa tiến đến ngay tức thì, lập tức nhào tới. Các người có thể coi là đã tới, hắn nhất định chính là người điên. Quản lý Hứa chỉ chàng trai, đem chuyện ngọn nguồn đơn giản tự thuật một lần. Hắn làm vợ ta, các người đem hắn bắt lại. Chàng trai chỉ quản lý Hứa tức giận mắng. Đây là, có cảnh sát ở bên người chỗ dựa, quản lý Hứa tới sức, hoặc giả là bị đánh nổi giận, đầu óc có chút không tốt dùng. Ngay trước đồng nghiệp trước mặt, đối với thanh niên kia ầm ĩ nói. Là vợ ngươi chủ động đưa tới cửa, ngươi lấy là ta nguyện ý lên cái đó hàng đã xài rồi. Lúc này, công ty trong tất cả đồng nghiệp đều ở đây trận, nghe gặp quản lý Hứa mà nói, nhất thời nhíu mày một cái. Nhất là nữ đồng nghiệp, trong ánh mắt lại là phun ra lửa tới. Dâu gì từng có một chàng tình duyên, lại nói khó như vậy nghe, còn hàng đã xài rồi. Đây quả thực là đang vũ nhục đồng bào phái nữ. Trong nháy mắt, quản lý Hứa ở mọi người hình tượng trong lòng vừa rơi xuống ngàn trượng. Liên Liên Trầm Hân cũng là nhíu mày một cái, nhìn quản lý Hứa ánh mắt có chút thay đổi. Đủ rồi. Người chớ nói chuyện. Cảnh sát đối với quản lý Hứa uống liền một câu, hiển nhiên cũng cảm thấy quản lý Hứa những lời này nói quá phận một chút. Sau đó chàng trai bị cảnh sát mang đi. Lúc sắp đi, chàng trai vẫn còn ở mắng. Hứa Vũ, ngươi cho ta chờ, ta cùng ngươi không xong, cùng ta sau khi đi ra, ta làm thịt ngươi. Quản lý Hứa hung hãn trừng mắt một cái chàng trai, sau đó phun một cái. Quay đầu mới phát hiện, tất cả đồng nghiệp đều là một mặt chê nhìn hắn. Quản lý Hứa mới chợt hiểu ra, đối với mọi người giải thích. Các người đừng hiểu lầm, ta không phải ý đó. Ta là cố ý như thế nói tức hắn, ta không ý đó. Quản lý Hứa liên tục nói xin lỗi, thậm chí chạy tới Trầm Hân trước mặt, tự mình nói xin lỗi. Trầm Tổng, ngại quá, cho ngươi thêm phiền toái. Quản lý Hứa thái độ thành khẩn, nước mắt chứa ở vành mắt, đáng thương trông mong giải thích nói. Thật ra thì ta cùng Lưu Văn bây giờ không có gì, chính là ăn chúng qua vài bữa cơm mà thôi, ta đã bị đánh thành như vậy, thật là quá xui xẻo. Mọi người nghe hắn vừa nói như vậy, quả thật cũng cảm thấy đáng thương, trong lòng chán ghét tình ít một chút. Trầm Hân cũng không thể nói gì được, nhân viên giữa chuyện riêng, nàng cũng không thể quản. Bất đắc dĩ thở dài, hướng mọi người nói. Tất cả giải tán đi, về đi công tác đi. Mọi người rồi rít tản đi, chuẩn bị trở về phòng làm việc, nhưng mà mới vừa đi không hai bước, liền thấy mấy cái cảnh sát mặc thường phục đi vào, hô to một tiếng. Vị nào là Hứa Vũ? Ta là Hứa Vũ. Quản lý Hứa còn tưởng rằng là thanh niên chuyện, tìm hắn làm biên bản cái gì. Nhỏ chạy tới, tỏ ra đặc biệt tân cần. Cảnh sát mặc thường phục bên cạnh đi theo một cô gái. Cô gái này vẽ mắt đậm, ăn mặc bại lộ, vừa thấy chính là phong trần nữ tử. Cảnh sát mặc thường phục chỉ quản lý Hứa, đối với cô gái hỏi, có phải hay không hắn? Cô gái trên tay đeo còng tay, ngẩng đầu nhìn xem quản lý Hứa, sau đó gật đầu một cái. Chính là hắn. Ngày hôm qua hắn cho ta 500 khối, để cho ta phục vụ cho hắn liền 2 tiếng. Cô gái lời này vừa nói ra, người ở chỗ này một lần nữa toàn bối rối. Cái cô gái này vừa thấy chính là làm cái loại đó bán thịt công tác. Cái này Hứa Vũ không chỉ có cùng thư ký có quan hệ, còn đi bên ngoài tìm loại đàn bà này. Lần này, không chỉ là người phụ nữ xem thường hắn, liền liền nam đồng nghiệp cũng xem thường hắn. Hứa Vũ là chuyện gì xảy ra? Không tìm được phụ nữ sao? Còn coi thường người phụ nữ sai rồi, cái này cũng không biết là mấy trăm tay chứ. Tất cả mọi người là một mặt xem thường nhìn Hứa Vũ. Hứa Vũ mình vậy trợn tròn mắt, nhìn hoàn toàn xa lạ cô gái, nói. Ta căn bản cũng không biết ngươi, ta lúc nào để cho ngươi phục vụ qua. Đồng chí cảnh sát, các người nhận lầm người, thật không phải là ta a. Cảnh sát mặc thường phục nhìn Hứa Vũ, do hỏi, ngươi gọi là Hứa Vũ sao? 1989 năm ra đời, ở công ty này làm giám đốc. Ừ, đúng vậy. Hứa Vũ còn muốn giải thích, nhưng là hắn gật đầu ngay tức thì, cảnh sát mặc thường phục dứt khoát nói. Ngươi, mang đi. Phía sau hai cái cảnh sát mặc thường phục lập tức lên trước một bước, cầm trong tay còng tay, trực tiếp khảo ở Hứa Vũ trên cổ tay mặt. Ngay tức thì, Hứa Vũ tay lại không thể động, mặc cho cảnh sát mặc thường phục kéo tới cửa. Đến cửa, cái này mới lấy lại tinh thần, hô to, Trầm Tổng cứu mạng A, giúp ta một tay A. Hứa Vũ mặc dù tuổi còn trẻ liền làm lên quản lý vị trí, nhìn như rất lợi hại, nhưng cũng chính là một người bình thường, lúc nào gặp qua loại tràng diện này. Cả người đều phải sợ quá khóc. Xin lỗi, cảnh sát mặc thường phục đồng chí, ta là cái công ty này bà chủ, Hứa Vũ là ta nhân viên, xin hỏi hắn phạm vào chuyện gì mà. Với tư cách bà chủ, Trầm Hân vẫn là phải ra mặt hỏi tới. Hứa Vũ dính liễu chơi gái, cần mang về bót cảnh sát điều tra. Cảnh sát mặc thường phục nói. Nghe được chơi gái hai chữ, Trầm Hân trên mặt lộ ra chán ghét thần sắc, không nói gì, dứt khoát nhường ra thân thể, nhìn Hứa Vũ bị cảnh sát mặc thường phục mang đi. Tùy ý Hứa Vũ như thế nào gào thét, vậy không nói lời gì nữa. Một đám không ngừng một đám lại nổi lên. Hai gia kịch hay cả kinh chỉnh người công ty đều là chố mắt nghẹn họng, hoàn toàn không dám tin tưởng. Trước đây không lâu quản lý Hứa vẫn là bọn họ công ty ngôi sao ngày mai, đảo mắt bây giờ biến thành tù nhân. Biến chuyện này tới quá nhanh, tất cả mọi người có chút không tiếp thụ nổi. Cũng lên đi. Trầm Hân cũng cảm thấy mệt mỏi, ngồi ở đại sảnh phía trên ghế salon, đối với bọn họ phất tay một cái, đem tất cả mọi người đều chạy trở về. Đây là, Trầm Hân thấy được ngồi ở bên người nàng Trần Nhị Bảo. Do hỏi, chuyện này có phải hay không ngươi làm? Chương 319, ta người thuần khiết như vậy. Cùng ta có quan hệ thế nào? Trần Nhị Bảo một mặt mờ mịt. Không việc gì, chẳng qua là cảm giác. Có chút đúng dịp. Trầm Hân nhíu mày một cái. Luôn cảm giác hai chuyện này mà đồng thời phát sinh, có chút trùng hợp không tưởng tượng nổi. Hứa Vũ từ cao cao tại thượng quản lý Hứa, đột nhiên hung hãn rất xuống, hơn nữa liên tiếp hai chuyện mà, đồng thời phát sinh, trên thế giới thật sẽ có chuyện trùng hợp như vậy tình sao. Nhìn xem Trần Nhị Bảo một mặt biểu tình đắc ý, Trầm Hân luôn cảm giác chuyện này cùng hắn có chút quan hệ. Người đột nhiên xuất hiện, sau đó liền xảy ra hai chuyện này mà, luôn cảm giác. Trần Nhị Bảo cười, hỏi ngược lại, ta không xuất hiện, chuyện này liền sẽ không phát sinh. Hơn nữa, quản lý Hứa ngủ thư ký, đi ra ngoài chơi mà, đây cũng không phải là ta có thể khống chế a. Đều là chính hắn lôi do tự mình gánh. Trần Nhị Bảo lời nói chuẩn xác, lòng đầy căm phẫn, mắng to cái đó quản lý Hứa, cuối cùng còn thêm liền một câu. Mặc dù đều là người đàn ông, nhưng ta thật xem thường hắn. Ta như thế người đơn thuần. Phía sau những lời này không trước khi ra ngoài, Trầm Hân còn cảm thấy là mình hiểu lầm Trần Nhị Bảo, nhưng là thốt ra lời này lời thốt ra miệng, Trầm Hân sắc mặt liền biến, trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo nói. Ngươi đủ rồi, có chừng mực đi. Trần Nhị Bảo cười hắc hắc, ôm Trầm Hân nói, ta nghe ngươi, ngươi nói thế nào được cái đó. Lúc này hai người đang ở lầu một trong đại sảnh, nữ lễ tân, còn có một chút bảo an cùng quét dọn vệ sinh người đều ở đây, hai người như vậy thân mật dáng vẻ, mọi người đều thấy ở trong mắt. Không dám lấy điện thoại di động chụp hình, nhưng cũng len lén hướng cái này vừa nhìn. Buông ta. Trầm Hân đem Trần Nhị Bảo đẩy ra, trợn mắt nhìn hắn một cái. Ngươi tới có chuyện gì sao? A, thiếu chút nữa đã quên rồi tránh sự mà. Nói đến chuyện đừng đắn, Trần Nhị Bảo lập tức nghiêm túc, đối với Trầm Hân nói. Ta tiệm thuốc sắp mở ra, nhưng là ta chỉ có số ít khách hàng, ta muốn làm một ít quảng cáo, phổ biến rộng rãi một chút. Mặc dù trước mắt chỉ mở ra một cái tiệm thuốc, nhưng ta là muốn mở chuỗi cửa hàng. Ngươi xem, làm gì tuyên truyền. Trần Nhị Bảo đối với tiệm thuốc rất có lòng tin, hắn y thuật không có bất kỳ vấn đề, nói thuốc đến hết bệnh quá phóng đại, nhưng là ăn hắn thuốc tuyệt đối sẽ có hiệu quả. Nói cách khác sản phẩm về chất lượng mặt, không có bất kỳ vấn đề. Muốn mở ra nguồn tiêu thụ, liền cần làm một ít quảng cáo tuyên truyền. Trầm Hân nhìn Trần Nhị Bảo thẳng thắn nói, trên mặt lộ ra một cái tán dương nụ cười. Không nghĩ tới a, ngươi còn biết làm quảng cáo. Quảng cáo đối với một cái sản phẩm tiêu thụ chiếm cứ rất lớn tỷ lệ. Chẳng qua là ở thành phố nhỏ bên trong, phần lớn người cũng nhận là chỉ cần sản phẩm chất lượng hợp cách, căn bản không cần lãng phí kim tiền làm quảng cáo. Nhưng là chân chính hot lên tới những cái kia hàng hóa, toàn bộ đều là ném vào nhiều tuyên truyền, quảng cáo đầu tư. Trần Nhị Bảo có thể ý thức được quảng cáo giá trị, nói rõ hắn ý tưởng đã so rất nhiều huyện thành nhỏ các lao bản vượt mức quy định. Xem thường người phải không? Trần Nhị Bảo cười một tiếng nói, ta coi như chưa làm qua làm ăn, cũng phải xem qua TV đi. Quảng cáo hiệu quả chính là một loại hàng hóa ở khách hàng trong đầu tẩy não, có thể làm cho người ta nhắc tới nào đó loại đồ lúc này thời gian đầu tiên nghĩ tới chính là số tiền này. Không sai. Trầm Hân hài lòng gật đầu một cái, đối với Trần Nhị Bảo nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngươi cái này không học qua quảng cáo, so phần lớn học qua quảng cáo người biết đều nhiều hơn a. Trần Nhị Bảo ha ha một chút, nói khoác mà không biết ngượng nói, ta chính là thông minh, không có cách nào, chỉ cần ta chịu học, các hành các nghiệp ta đều có thể thành công. Khi còn bé, Trần Nhị Bảo mặc dù là một lưu lạc mà, trên mình luôn là bẩn thỉu, nhưng là thôn Tam Hợp thôn dân đều rất thích hắn. Chính là bởi vì là Trần Nhị Bảo rất thông minh, chỉ cần đã dạy hắn đủ, một lần là có thể nhớ. Đã từng thôn Tam Hợp lão người mù cũng đã nói, Nhị Bảo tương lai nhất định là đại tướng tài. Thật là không hiểu được khiêm tốn. Trầm Hân liếc hắn một cái. Nói, hiện đang suy nghĩ quảng cáo có chút quá sớm, ngươi trước đem cửa tiệm mở lên đi. Mở lên nói sau. Được. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, đứng dậy liền chuẩn bị đi. Trầm Hân gặp hắn gọi đều không đánh muốn đi, nhỏ nhướng mày một cái, có chút tức giận nói. Ngươi liền đi như vậy. Vậy nếu không thì sao? Trần Nhị Bảo sững sốt một chút, hắn ngày hôm nay tới chính là tới hỏi ý kiến quảng cáo. Nếu hỏi ý kiến xong rồi, hai người cũng đều rất bận rộn, ai cũng bận rộn đi thôi, còn có gì muốn nói không? Nói đến là đến, nói đi là đi. Trầm Hân trong lòng có chút thất lạc. Nàng cắt đứt họp tới gặp Trần Nhị Bảo, suy nghĩ cùng Trần Nhị Bảo ăn bữa cơm, hắn lại la hó, mang cái mông liền đi. Ta biết. Nhìn Trầm Hân nhỏ chân mày, Trần Nhị Bảo trước mắt sáng lên, sải bước sao rơi đi tới Trầm Hân trước mặt, bàn tay ở ngang hông mặt vừa kéo, hướng về phía Trầm Hân anh đào hồng trên cái miệng nhỏ nhắn mặt hung hãn hôn một cái. Phát ra một cái lách cách thanh âm. Bây giờ có thể để cho ta đi rồi chưa? Hôn xong sau đó, Trần Nhị Bảo cười hắc hắc. Trầm Hân cả người cũng bối rối, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Nàng chỉ là muốn để cho Trần Nhị Bảo mời hắn ăn một bữa cơm mà thôi, nhưng là hắn nhưng. Người tên khốn kiếp. Trầm Hân tức giận nâng lên quyền đi lên đánh Trần Nhị Bảo. Còn tức giận a, vậy lại hôn một cái. Trần Nhị Bảo bưng Trầm Hân khuôn mặt nhỏ nhắn, liền muốn đi qua hôn, một cái bị Trầm Hân cho đẩy ra. Tức giận chỉ Trần Nhị Bảo, ngươi cho ta lăn ra ngoài. Được được được, ta đi ta đi. Ta biết lỗi rồi, ta lần kế nhất định chủ động một chút. Trần Nhị Bảo cười hắc hắc, nghiêng đầu mà chạy. Lưu lại Trầm Hân một người tức giận đỏ mặt lên, muốn mắng Trần Nhị Bảo lại sợ bị các nhân viên nghe gặp, tức giận nàng dậm chân một cái, nghiêng đầu hồi phòng làm việc. Trầm Hân người vừa đi, nữ lễ tân cùng quét dọn vệ sinh gì liền đến gần cùng nhau. Tốt kính bạo a, nguyên lai Trầm tổng thích bị người hôn hôn. Còn phải đối phương chủ động hôn hôn. Như vậy kính bạo tin tức, không tới 15 phút thời gian, cũng đã ở toàn bộ công ty truyền ra. Cái này trong vòng một ngày, xảy ra hai cái trọng đại tin tức. Quản lý Hứa chơi gái bị bắt, Trầm tổng số bạn trai, còn thích bị hôn hôn. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi lắc đầu thở dài nói, ta còn lấy là Trầm tổng sẽ cùng quản lý Hứa chung một chỗ đây. Ta cũng lấy là. Cùng ngày ban đêm, sắc trời mưa lất phất hắc, Trần Nhị Bảo mặc một bộ mạo sam, mang mũ lưỡi chai chui vào một cái phòng gội đầu trong. Ông chủ, gội đầu bao nhiêu tiền? Ông chủ là một ngoài 40 người phụ nữ, nùng trang diễm mạc, một bộ lao bảo dáng vẻ. Vừa thấy Trần Nhị Bảo, ông chủ lập tức trừng mắt. Cô nương nhà ta bởi vì là ngươi bây giờ tiến vào, ngươi nhanh chóng trả tiền. Trần Nhị Bảo cười hắc hắc, cầm 5 sấp vé mời, đặt ở trên quầy mặt, đối với lao bản nói. Tiền ở nơi này đây, chuyện hôm nay mà đã tạ. Ông chủ thấy vé mời, nhất thời ánh mắt liền sáng, cười híp mắt đối với Trần Nhị Bảo nói. Được rồi, sau này có loại việc này mà tùy thời có thể tìm chúng ta. Ngươi muốn cho ai thân bại danh liệt, một cú điện thoại, ta liền mang theo các cô gái xuống tới. Đà tạ lão bản. Trần Nhị Bảo nói một tiếng cảm ơn, từ phòng gội đầu đi ra, chui vào trong bóng đêm. Chương 320, Bảo Tể Đường. Một tuần lễ chỉnh tu, cửa tiệm rốt cuộc sửa sang xong. Thu Hoa, ngươi xem đẹp không? Đứng ở cửa tiệm, Trần Nhị Bảo lộ ra nụ cười thỏa mãn. Cổ kính sửa sang, cùng phố buôn bán phồn hoa hiện đại đô thị có so sánh rõ ràng, giống như khô giáo trong sa mạc một mảnh ốc đảo, riêng một góc trời. Đẹp, quá đẹp. Vì sửa sang cửa hàng này, Thu Hoa tốn không ít tâm tư, bây giờ nhìn cửa tiệm sửa xong rồi, Thu Hoa so với ai khác cũng vui vẻ. Không đúng à, Nhị Bảo ngươi còn không có đặt bảng hiệu chứ? Kinh Thu Hoa vừa nói như vậy, Trần Nhị Bảo lúc này mới nhớ tới, đem bảng hiệu quên mất. Xinh đẹp cánh cửa, lắp ráp thời điểm cũng đã trống ra một khối, chuẩn bị thả bảng hiệu. Nhưng là nhà cũng sửa xong rồi, bài này biển còn không có làm theo yêu cầu đâu. Đem chuyện này quên mất. Ta cái này thì tìm người làm. Trần Nhị Bảo lấy điện thoại di động ra liền muốn gọi điện thoại, đây là, liền nghe sau lưng chuyển tới một sang sảng tiếng cười. Không tệ không tệ, lắp ráp rất đẹp. Trần Nhị Bảo quay đầu liền thấy chủ nhiệm Nghiêm chắp tay sau lưng, cười híp mắt đi tới. Đi theo phía sau Nghiêm Hy cùng Đại Khâu. Đại Khâu trong tay còn ôm một tấm bảng, trên tấm bảng mặt đắp đỏ bố trí. Chủ nhiệm Nghiêm. Trần Nhị Bảo tiến lên nên đón, gió gì đem ngài thổi tới. Nghe nói ngươi muốn khai trương, ta chính là tới đây xem ngươi chuẩn bị thế nào. Thuận tiện đưa ngươi một món lễ vật. Chủ nhiệm Nghiêm quay đầu nhìn Đại Khâu một cái. Đại Khâu lập tức đem khối kia che đỏ bảy bảng hiệu đưa tới. Trần Nhị Bảo thấy Đại Khâu trong tay bảng hiệu lúc liền nghĩ đến, đây là chủ nhiệm Nghiêm tặng lễ vật, nhưng trên mặt vẫn là một mặt kinh ngạc. Có chút ngượng ngùng nói, chủ nhiệm Nghiêm quá khách khí, ta chính là mở tiệm nhỏ, ngài còn đưa lễ vật gì hả? Ngươi lần đầu tiên mở tiệm, ta dù sao cũng phải bày tỏ một chút, cũng không biết cái bảng hiệu này hợp không hợp ngươi tâm ý. Chủ nhiệm Nghiêm cười ha hả đem trên tấm bảng mặt đỏ bố trí rút lui đi xuống. Hồ quan hệ bất chính bảng hiệu, thuần mục thủ công điêu khắc, ba cái kim tất chữ to, khẳng thương có lực, đầu bút lông có lực, hết sức tiêu vẩy. Bảo tề đường. Tên rất hay, thật là một tên rất hay. Trần Nhị Bảo một mực ở buồn cửa hàng tên chữ, không nghĩ tới chủ nhiệm Nghiêm cũng sớm đã cho hắn nghĩ xong. Chủ nhiệm Nghiêm chắp tay sau lưng, cho Trần Nhị Bảo giải thích. Bảo lấy từ ngươi tên chữ, thể có hành nghề y tế thế ý, chúng ta hành nghề chữa bệnh người làm ăn không lẽ làm lấy kim làm chủ, cho nên dùng thể. Còn như đường, là đời đời cùng đường, từ phương diện phong thủy mà nói, cái này đường chữ có thể để cho ngươi cửa tiệm vĩnh hưng không giảm. Thu Hoa thấy cái bảng hiệu này, lại nghe đến chủ nhiệm Nghiêm giải thích, liền liền vỗ tay khen hay. Danh tự này dạy tốt. Trần Nhị Bảo vậy gật đầu, quả thật không tệ. Chủ nhiệm Nghiêm không đề cập tới, Trần Nhị Bảo đều không cân nhắc qua gió vấn đề nước, một lòng liền muốn đem cửa tiệm lái, đều quên coi là một cái tên rất hay. Chủ nhiệm Nghiêm giúp hắn giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Chủ nhiệm Nghiêm, ngài thật đúng là giúp ta bận việc. Mau, đem bảng hiệu treo lên. Trần Nhị Bảo tìm hai cái công nhân, đem bảng hiệu treo lên. Cổ kính dự phòng, trên đầu cửa ba cái kim tất chữ to, lập tức nhiều một tia trang nghiêm mùi vị. Xa xa vừa thấy, là có thể thấy được bảo tể đường ba chữ to. Bảng hiệu móc một cái lên, tất cả mọi người vỗ tay khen hay. Tên rất hay, thật xinh đẹp. Chủ nhiệm Nghiêm có thể giúp chúng ta bận việc. Thu Hoa kéo Trần Nhị Bảo bàn tay, nhỏ giọng đối với Trần Nhị Bảo nói, Nhị Bảo, chủ nhiệm Nghiêm đưa chúng ta một cái như vậy đại lễ, chúng ta phải mời hắn ăn cơm à? Ngươi nói lên nơi đó ăn đi. Vừa lấy được lễ vật, Thu Hoa liền muốn lại thế nào người ta nhân tình. Trần Nhị Bảo suy nghĩ một chút, nói, chủ nhiệm Nghiêm không thích náo nhiệt, chúng ta tìm một thanh tịnh một chút địa phương. Đi Sơn Trang đi, buổi tối ăn dê nướng nguyên con. Được. Thu Hoa gật đầu một cái. Hai người vừa thương lượng, liền đem Sơn Trang quyết định. Thu Hoa gọi điện thoại đặt dê nướng nguyên con, Trần Nhị Bảo bên này mời chủ nhiệm Nghiêm. Chủ nhiệm Nghiêm ngày hôm nay nói xong rồi à, ta mời ăn dê nướng nguyên con, ngươi cũng không thể chạy. Chủ nhiệm Nghiêm là nhân vật lớn, không phải là người nào mời ăn cơm đều đi, có thể để cho hắn gật đầu người cần rất lớn mặt mũi. Chủ nhiệm Nghiêm chắp tay sau lưng, cười ha hả đối với Trần Nhị Bảo nói. Ngày hôm nay ngươi không mời ta ăn cơm, ta liền ỉ tại chỗ không đi. Trần Nhị Bảo cười một tiếng, đơn giản thu thập một chút cửa tiệm. Sau đó lái xe chở mọi người đi tới Sơn Trang. Huyện Liêu Hà bốn phía núi bao bọc, tất cả lớn nhỏ Sơn Trang núp ở từng ngọn khe núi trong khe hở, xe chỉ có thể ngừng ở ven đường, cần mọi người đi một cây số đường, mới có thể đến Sơn Trang. Hướng Sơn Trang lúc đi, chủ nhiệm Nghiêm cùng Thu Hoa đi ở phía trước, trò chuyện Trần Nhị Bảo khi còn bé sự việc. Trần Nhị Bảo cùng Nghiêm Hy hai người rơi vào phía sau. Chậm một chút đi. Hả? Trần Nhị Bảo cúi đầu đi bộ, liền nghe gặp bên tai chuyển tới Nghiêm Hy thanh âm. Ta kêu ngươi chậm một chút đi. Nghiêm Hy trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo một cái. Trần Nhị Bảo liền thấy Nghiêm Hy càng đi càng chậm. Từ từ, chủ nhiệm Nghiêm bọn họ đã đem hai người rơi xuống thật xa, Nghiêm Hy lui đến Trần Nhị Bảo bên người. Nhỏ giọng đối với Trần Nhị Bảo nói, chúng ta ước định, có thể thi hành. Trần Nhị Bảo ánh mắt sáng lên. 10 triệu chuẩn bị xong. Trần Nhị Bảo đối với 10 triệu này cũng không có ôm nhiều kỳ vọng, bởi vì là luôn cảm giác tiền này tới quá dễ dàng, có chút không quá chân thực. Nhưng là hắn không nghĩ tới là, Nghiêm Hy thật chuẩn bị 10 triệu. Ngươi ngày hôm nay cự tuyệt ba ba, sau đó ta thì trả tiền. Nghiêm Hy nghiêm túc nói. Ngươi đưa trước tiền, ta cự tuyệt nữa. Trước cự tuyệt, trả tiếp tiền. Không được. Trần Nhị Bảo cao mày, nhìn từ trên xuống dưới Nghiêm Hy, hoài nghi nói. Ngươi đổi ý làm thế nào? Dẫu sao 10 triệu không phải số tiền nhỏ. Nghiêm Hy lật một cái liếc mắt, trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo, cao ngạo nói. Ta Nghiêm Hy nếu nói ra miệng nói, cũng sẽ không có giả. Làm là phái Thanh Huyền đệ tử, chủ nhiệm Nghiêm con gái, Nghiêm Hy trong lòng là cao ngạo. Nhưng là nàng cao ngạo đến Trần Nhị Bảo nơi này cũng không dễ xài. Ngươi đã từng nói ngươi yêu ta. Trần Nhị Bảo vừa mở miệng, Nghiêm Hy liền hết ý kiến. Càng không lời chính là, Trần Nhị Bảo vẫn còn nói, nếu ngươi yêu ta, ngươi liền đem tất cả tiền cũng cho ta, sau đó biến mất đến chân trời góc biển. Ngươi có tật xấu à? Nghiêm Hy muốn nổi giận mà, hung hãn trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo một cái. Khí cấp bại phôi nói, Tóm lại ta nói, chỉ cần ngươi cự tuyệt gia nhập phái Thanh Huyền, ta nhất định cho ngươi 10 triệu. Nghiêm Hy thái độ rất kiên định, không cho Trần Nhị Bảo kháng cự. Trần Nhị Bảo suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, được rồi, ta tin tưởng ngươi. Ngươi vốn là hẳn tin tưởng ta. Nghiêm Hy là nghĩ ở trong lòng những lời này, cũng không có nói ra miệng. Nhưng là Trần Nhị Bảo giống như là có thể nhìn thấu lòng nàng như nhau, một bên tính toán, vừa nói. Ngươi không cho vậy không thành vấn đề, ta lại đi tìm chủ nhiệm Nghiêm, nói ta hối hận, dù sao ta không sợ mất mặt. Nghe gặp Trần Nhị Bảo mà nói, Nghiêm Hy hoàn toàn bất đắc dĩ. Người này rõ ràng chính là một vô lại à? Ba ba làm sao liền coi trọng hắn? Chẳng lẽ ba ba giả hồ đồ, mù mắt? Chương 321, rốt cuộc là cái gì? Sơn Trang phong cảnh tốt, ăn bữa cơm cũng có thể an tâm thần sảng khoái. Thời tiết thật tốt à? Đại Khâu đứng ở trong sân, đứng chắp tay, nhìn phương xa, Trần Nhị Bảo tiến tới, đưa một điếu thuốc cho Đại Khâu. Ta không hút thuốc lá. Đại Khâu một mặt lênh khốc từ chối. Trần Nhị Bảo tự mình đốt một điếu thuốc. Hai người gặp mặt nhiều lần, nhưng là cho tới nay không có nói qua nói. Đại Khâu giống như một cái đi lại người gỗ, có chuyện gì trực tiếp hành động, rất ít nói chuyện. Trần Nhị Bảo ở hắn trong mắt giống như là một cái người trong suốt. Không chỉ không có cùng Trần Nhị Bảo chuyển lời, thậm chí liền ánh mắt cũng chưa từng có trao đổi. Nghe nói người hướng nội, trên thực tế đều là im lìm. Người là im lìm hình sao? Trần Nhị Bảo tiến tới, cười híp mắt hỏi. Chỉ gặp, Đại Khâu đem đầu xoay lại, một mặt nghiêm túc. Giống như tử thi như nhau ánh mắt lạnh như băng, thấy Trần Nhị Bảo cả người run một cái. Ta đùa giỡn, ngươi chớ coi là thật. Xem ra cái này Đại Khâu không mở phải đùa giỡn. Trần Nhị Bảo cũng không dám lại loạn nói giỡn. Nhưng là có một việc mà, một mực để cho hắn có chút nghi ngờ. Nghiêm Hy cùng Khâu Phong hai người hết sức ngăn cản Trần Nhị Bảo nhập môn, nhưng là cái này Đại Khâu nhưng cho tới bây giờ không nói gì qua, chẳng qua là trung thành cảnh cảnh đi theo chủ nhiệm Nghiêm sau lưng, đối với chủ nhiệm Nghiêm duy mệnh là tử. Giống như một con chó săn. Có lời nói thẳng đi. Hai người trầm mặc một hồi, Đại Khâu mở miệng trước. Hắn hai tròng mắt nhìn phương xa cùng núi, cao ngất thân thể, cả người quần áo xanh đạo phục, nhàn nhạt sương mù ở hắn bên người vần quanh, ngược lại là có như vậy một loại xuất trần thoát tục, phong độ cao nhân. Hù hù hù, thật ra thì vậy không có chuyện gì. Trần Nhị Bảo có chút lúng túng. Cái này Đại Khâu nhìn như cái gì cũng không quan tâm, thật ra thì cũng sớm đã nhìn ra Trần Nhị Bảo có lời muốn đối với hắn nói. Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, đối với ta gia nhập phái Thanh Huyền chuyện, có ý kiến gì? Đối với trưởng môn tín vật vật này, Trần Nhị Bảo vẫn là rất tò mò, muốn biết rõ ràng. Nếu Nghiêm Hy cùng Khâu Phong đối với vật này như thế quan tâm, Đại Khâu cũng hẳn quan tâm mới đúng. Chỉ thấy lớn Khâu sắc mặt không nhúc nhích, cặp mắt nhìn phương xa, thờ ơ nói. Ngươi thêm không gia nhập phái Thanh Huyền, là ngươi cùng trưởng môn sự việc, cùng ta không có quan hệ, ta không có ý kiến đến gì. Trần Nhị Bảo hết ý kiến. Người này. Người diễn một cái hiện đại bản cổ lỗ sĩ à? Suy nghĩ một chút, Trần Nhị Bảo nói, nếu như ta gia nhập phái Thanh Huyền, có lẽ ta có thể sẽ là đời kế tiếp phái Thanh Huyền trưởng môn, chẳng lẽ ngươi vậy không ngại sao? Trần Nhị Bảo ném ra một cái bom. Nguyên bản lấy là có thể ở lớn Khâu trên mặt xem xảy ra cái gì tới, nhưng là Đại Khâu vẫn mặt không đổi sắc. Lánh lánh đạm đạm nhìn Trần Nhị Bảo, nói, ta tại sao phải để ý? Nếu ngươi có thể thành là trưởng môn, nhất định là ngươi có chỗ hơn người. Đại Khâu giống như là một cái cốt sắt bê tông ghế đá, vô cùng cứng rắn, đừng nghĩ ở hắn tận cùng bên trong đánh ra một chút xíu đồ hữu dụng. Xem ra từ hắn trong miệng là hỏi dò không xảy ra cái gì. Trần Nhị Bảo dứt khoát vậy không hỏi. Quất một điếu thuốc sau đó, lần nữa trở lại hiệu ăn. Ông chủ đang ở trong sân cho dê nướng nguyên con giải gia vị, thấy Trần Nhị Bảo đi vào, thật thà cười nói. Bác sĩ Trần, còn dư lại thịt dê, ta cho ngài gói kỹ, ngài lúc đi mang. Mấy người không ăn hết ngay ngắn một cái chỉ dê nướng nguyên con, ông chủ là một thật thà hiền lành người, đem thịt dê tỉ mỉ thế tốt, bỏ vào bên trong túi. Ông chủ là dân quê, sơn trang này chính là hắn nhà, lão tổ tông lưu lại nhà, bị hắn sửa chữa lại liền một chút, sau đó liền mở ra một cái sơn trang. Bên trong sơn trang không có phục vụ viên, chỉ có ông chủ cùng bà chủ. Bà chủ là một hết sức cường tráng người phụ nữ, thân cao chừng một thước 75, dáng người to con, tóc thế rất ngắn. Xa xa vừa thấy cũng sẽ cảm thấy hắn là một người đàn ông. Hai tên dính chung một chỗ, gây nhỏ ông chủ ngược lại càng giống như là làm vợ. Đa tạ lão bản. Ta nhất định nhiều hơn cho ngươi giới thiệu quý khách. Trần Nhị Bảo đối với ông chủ nói một tiếng cảm ơn. Đây là, chủ nhiệm Nghiêm đi ra, đem Trần Nhị Bảo gọi tới nhà phía sau. Sơn trang phía sau là một khu rừng trúc xanh biếc, trong gió nhẹ làm măng trúc ngọt ngào mùi vị, làm người ta tâm thần sảng khoái. Nhị Bảo à? Chuyện bái sư mà suy tính xong hết rồi chứ? Bị chủ nhiệm Nghiêm kéo đến hậu viện, Trần Nhị Bảo cũng biết chủ nhiệm Nghiêm nhất định là có lời muốn nói. Quả nhiên, chủ nhiệm Nghiêm lên tiếng. Hắn nhìn Trần Nhị Bảo, hòa ái cười nói. Ta cũng không muốn thúc giục ngươi, nhưng là chuyện này vậy trễ mãi gắng gượng thời gian dài, ngươi cũng hẳn suy tính xong hết rồi chứ. Từ chủ nhiệm Nghiêm muốn thu Trần Nhị Bảo làm đồ đệ, đã chừng một tháng. Lần trước chủ nhiệm Nghiêm hỏi thăm lúc này Trần Nhị Bảo bảo là muốn đến khi cửa tiệm sửa sang xong. Bây giờ cửa tiệm vậy sửa xong rồi, Trần Nhị Bảo lại cũng không có tìm cớ. Túi đầu, trầm tư chốc lát, Trần Nhị Bảo ngẩng đầu nhìn chủ nhiệm Nghiêm, hỏi. Tại sao vậy chứ? Tại sao ngươi muốn thu ta làm đồ đệ đâu? Chứ trường môn tín vật, đây là Trần Nhị Bảo một cái khác không hiểu nổi vấn đề. Hắn bất quá là một cái dân quê, nhân vật nhỏ mà thôi, chủ nhiệm Nghiêm 5 lần 7 lượt chủ động lấy lòng, đưa hắn lễ vật, thu hắn làm đồ đệ, đến tột cùng là tại sao vậy chứ? Trần Nhị Bảo tự nhận không có một bản thiên tiên mặt, không như vậy làm cho người thích. Coi như hắn có một bộ thiên tiên vậy dung mạo, chủ nhiệm Nghiêm vậy không nhất định thích hắn à? Rốt cuộc là nguyên nhân gì đâu? Người thật muốn biết. Chủ nhiệm Nghiêm cười một tiếng, đối với Trần Nhị Bảo nói, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi có âm dương nhãn chứ? Trần Nhị Bảo trong lòng một lộ bộ, một bộ bí mật nhỏ bị người phát hiện diễn cảm. Ngươi chớ khẩn trương. Chủ nhiệm Nghiêm vỗ một cái Trần Nhị Bảo bả vai, ôn hòa đối với hắn nói. Ta lần đầu tiên thấy ngươi, liền phát hiện ngươi cùng người khác bất đồng địa phương. Ngươi trừ là một cái bác sĩ, hẳn còn là một người đạo sĩ, tiên nhân. Bên trong cơ thể ngươi dương khí thuần đang, trăm quỷ bất xâm, cặp mắt có thể gặp quỷ. Đổi một câu nói, quỷ thấy ngươi đều sợ ngươi. Giống như ngươi loại nhân tài này, nên gia nhập chúng ta phái Thanh Huyền, phái Thanh Huyền có thể đem ngươi ưu thế lớn nhất phát huy được. Chủ nhiệm Nghiêm nhìn Trần Nhị Bảo, hai con mắt sáng trong suốt, giống như là nhìn thấy gì bảo vật vô giá. Chủ nhiệm Nghiêm quả nhiên là con mắt tinh tường à. Trần Nhị Bảo đối với chủ nhiệm Nghiêm giơ ngón tay cái lên. Cái lao ra hỏa này, một cái ánh mắt mà liền đem Trần Nhị Bảo cho nhìn thấu. Chỉ bất quá Trần Nhị Bảo trong cơ thể là tiên khí, là tiên nữ cho hắn, cũng không phải là tiên thiên tạo thành. Nhưng là âm dương nhãn, trăm quỷ bất xâm, chủ nhiệm Nghiêm ngược lại là nói đúng. Nghiêm đại sư quả nhiên danh bất hư truyền. Chủ nhiệm Nghiêm cười một cái nói, chỉ cần ngươi gia nhập phái Thanh Huyền, ngươi tương lai thành tựu nhất định ở trên ta. Trần Nhị Bảo có chút động lòng, nhưng là nghĩ tới 10 triệu. Tựa hồ vẫn là 10 triệu càng có sức hấp dẫn. Do dự chốc lát, Trần Nhị Bảo tiếc nuối đối với chủ nhiệm Nghiêm nói. Cảm ơn chủ nhiệm Nghiêm thưởng thức, nhưng là ta. Lời mới vừa nói ra miệng, liền nghe gặp bên trong sơn trang truyền tới một tiếng thét chói tai. Đồng thời, cái đĩa rớt bể, gào thét thanh âm cùng nhau truyền tới. Chương 322, Quỷ Phu. Đã xảy ra chuyện gì? Trần Nhị Bảo cùng chủ nhiệm Nghiêm bước nhanh xông tới, chỉ thấy được bên trong sơn trang khắp nơi bừa bãi. Tướng mạo dũng mãnh bà chủ trong tay xách một cái dao bừa tuổi, trước mắt dữ tợn, gặp người chém liền. Đại Khâu cùng Nghiêm Hy các người rối rít tránh thật xa, mắt lạnh nhìn bà chủ đuổi theo ông chủ chém. Các người nhìn làm gì chứ? Tới chợ giúp à? Trần Nhị Bảo thấy vậy, đối với bọn họ giống lên một tiếng, sau đó xuống tới, ngăn ở ông chủ trước mặt. Đối với lao bản nương nói, chị cả, có lời thật tốt nói. Trần Nhị Bảo nguyên bản lấy là bà chủ sẽ xem ở hắn là khách hàng mặt mũi, có thể đem trong tay mặt đao cho buông xuống. Nhưng là Trần Nhị Bảo vừa dứt lời, chém một cái đao liền rơi xuống. À! Trần Nhị Bảo kêu lên một tiếng, khá tốt tránh né kịp thời, nếu bị chém đập rách. Nhị Bảo, người tới đây. Thu Hoa xông lên đem Trần Nhị Bảo cho kéo sang một bên, để cho Trần Nhị Bảo cách xa bà chủ. Nàng điên rồi, gặp người chém liền, ngươi chớ đi. Mới vừa bao nhiêu người đang dùng cơm, bà chủ cùng ông chủ đột nhiên ồn ào khởi ra tới, ông chủ ngại nàng phiền, thuận miệng hung liền một câu, bà chủ nhất thời liền nổi giận, cầm lên dao phay chém liền người. Mọi người muốn ngăn, nhưng là căn bản không ngăn được. Bà chủ này thân thể cường tráng, giống như một khỉ Godzilla tựa như, khí lực lớn, thân thể vậy linh hoạt. Mấy người cũng thiếu chút nữa bị nàng cho chém tổn thương. Nếu nàng không tán thưởng, bọn họ vậy cũng không cần phải hỗ trợ, đứng ở một bên mắt lạnh bên cạnh xem. Vậy cũng không thể thấy chết mà không cứu à. Ông chủ vừa chạy, bên đối với Trần Nhị Bảo bọn họ hô cứu mạng. Những người khác mắt lạnh bên cạnh xem, nhưng là Trần Nhị Bảo không làm được thấy chết mà không cứu. Tiện tay chết một cái cành liễu, lấy cành liễu làm kiếm, ở bà chủ trên cánh tay mặt quất mấy roi. Nhất thời, bà chủ cánh tay chảy ra rách thịt. Đau trong tay đau vậy rơi trên mặt đất. Cặp mắt phủ đầy đỏ tiêm máu, hét lớn một tiếng, liền hướng Trần Nhị Bảo nhào tới. Nhị Bảo, cẩn thận. Thu Hoa hoảng sợ đối với Trần Nhị Bảo kêu một tiếng. Chỉ gặp bà chủ kia tựa như gấu đuôi mù như nhau, nhào tới, Thu Hoa lo lắng Trần Nhị Bảo bởi vì là làm xong chuyện bị cái gì tổn thương. Ngươi đừng tới đây. Trần Nhị Bảo đối với Thu Hoa kêu một tiếng, chuẩn bị ngã nhào bà chủ. Trần Nhị Bảo liền võ thuật hạng nhất cũng không sợ, làm sao biết sợ một người phụ nữ. Trần Nhị Bảo đã làm xong chuẩn bị, cùng bà chủ đến trước mặt hắn trong nháy mắt, hắn liền đem người cho ngã nhào. Nhưng mà, người còn chưa tới trước mặt, bà chủ đột nhiên nhắm hai mắt lại, phốc thông một tiếng, ngã nhào ở Trần Nhị Bảo dưới chân. Nhìn chăm chăm vừa thấy, chủ nhiệm Nghiêm đang đứng ở sau lưng nàng. Chủ nhiệm Nghiêm. Chỉ gặp, chủ nhiệm Nghiêm một tay có hình đao, một tay đao liền đem bà chủ cho đánh ngất xỉu. Nhị Bảo, đem người ôm, cùng ta đi vào. Chủ nhiệm Nghiêm thu liễm lại nụ cười trên mặt, hết sức nghiêm túc, đối với Trần Nhị Bảo dặn dò một câu, xoay người rời đi. Sư phụ. Đây là, Đại Khâu tiến lên một bước, muốn phải giúp một tay, nhưng là bị chủ nhiệm Nghiêm một cái ánh mắt mà liền cho dọa lui. Nghiêm Hy liền lại không dám tiến lên, trơ mắt nhìn Trần Nhị Bảo vác bà chủ, đi theo chủ nhiệm Nghiêm trở lại bên trong sơn trang. Bên trong sơn trang rất lớn, có 5, 6 căn phòng khách, tùy tiện tìm một cái gian phòng, hai người đi vào. Đem nàng đặt lên giường đi. Chủ nhiệm Nghiêm chỉ đối diện giường, sau đó đem cửa khóa chặt lên, cửa sổ vậy đóng lại. Không chỉ có như vậy, chủ nhiệm Nghiêm còn đi trong phòng vệ sinh cầm ra khăn lông tới, đem cửa may cũng lấp kín. Cẩn thận kiểm tra cửa sổ, xác nhận không ra phong chi sau đó, lúc này mới dừng lại. Chủ nhiệm Nghiêm. Trần Nhị Bảo không hiểu chủ nhiệm Nghiêm đây là muốn làm gì. Khe cửa cũng lấp kín, đây là muốn thả độc tự sát sao. Làm xong những thứ này, chủ nhiệm Nghiêm đã là đầu đầy mồ hôi, cầm ra tay quên lau chán một cái phía trên mồ hôi hột, đối với Trần Nhị Bảo nói. Ngươi xem nàng có cái gì bất đồng. Chủ nhiệm Nghiêm chỉ bà chủ. Cái gì bất đồng? Trần Nhị Bảo nhìn kỹ xem bà chủ. Cả ngày dầm mưa dại nắng hạ, bà chủ da biến thành giò heo sắc, ngũ quan vậy rất to lớn, nhưng là duy chỉ có để cho người hâm mộ là, có đối với mắt to, lông mi thật dài. Hả? Trần Nhị Bảo cẩn thận nhìn lướt qua bà chủ ánh mắt, lầm bầm một câu. Và ánh mắt đen rất nặng à? Không đúng, nàng đây là âm khí. Trần Nhị Bảo kêu lên một tiếng, mánh nhìn chủ nhiệm Nghiêm, nói. Nàng chúng ta. Lúc này ở sơn trang bên ngoài, Thu Hoa đang cho ông chủ xử lý vết thương, mặc dù không có bị chém, nhưng là thời điểm chạy trốn, cánh tay bị hoa thương. Vết thương không có chuyện gì, không cần khâu lại, 7 ngày bên trong không thể đụng vào nước. Thu Hoa nói, ông chủ lau nước mắt, bởi vì là bàn tay to khô, chỉ có thể lấy sống bàn tay lau nước mắt. Một bên lau nước mắt vừa nói, ta muốn cùng nàng ly dị, qua không nổi nữa, cuộc sống này qua không nổi nữa. Hôm nay nếu không phải các người, ta liền bị nàng cho chém chết. Có câu nói, tha hủy một ngôi miếu không hủy một cọc cưới. Thu Hoa bình trước cái lý này đọc, đối với ông chủ an ủi. Vợ chồng đầu giường đánh nhau cuối giường cùng, một hồi là tốt. Ta không chịu nổi. Ông chủ bụng mặt, vừa khóc vừa nói, nàng trước kia không phải như vậy. Chúng ta mới vừa kết hôn lúc này nàng rất thùy mị. Từ một năm trước, trở nên không bình thường, coi thường ta, cảm thấy ta không bản lãnh, liền liền buổi tối. Cũng không cùng ta cùng phòng. Làm nói tới nơi này, ông chủ lại khóc, khóc lóc nói. Ta cái này là làm cái gì người ta, đây rốt cuộc là chuyện gì? Một năm trước, đột nhiên thay đổi. Thu Hoa theo lời của ông chủ lặp lại một câu. Nàng vốn là vô tâm một câu nói, nhưng là bên cạnh Nghiêm Hy cùng Đại Khâu hai người nghe xong nhưng là ánh mắt sáng lên. Hai người thật nhanh nhìn nhau một cái, ngay tức thì hiểu rõ ra. Bệnh nàng, bị khống chế. Chủ nhiệm Nghiêm nhìn Trần Nhị Bảo, thản nhiên nói. Nếu không nàng sẽ không có như thế cử động khác thường. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái. Bà chủ gương mặt này chân thực chưa ra hình dáng gì, dù là nàng là phụ nữ, vậy không dẫn nổi người đàn ông nghĩ thế nào, cho nên Trần Nhị Bảo trước cũng không có nhìn kỹ nàng dáng vẻ. Kinh chủ nhiệm Nghiêm nhắc nhở, lúc này mới nhìn kỹ một cái. Hốc mắt phát thanh, cặp mắt vô thần, là chúng ta hình dáng. Đây cũng là tốt hiểu nàng mới vừa rồi nóng nảy hành vi. Vậy chúng ta người, sẽ bị quỷ ma từ từ khống chế tâm trí, làm ra một ít làm cho không người nào có thể hiểu sự việc tới. Đối phó loại này, Trần Nhị Bảo có một bộ mình biện pháp, nhưng là chủ nhiệm Nghiêm tại chỗ, liền không tới phiên hắn bêu xấu. Chủ nhiệm Nghiêm, làm sao bây giờ? Chỉ gặp, chủ nhiệm Nghiêm đứng lên, đưa tay vào trong túi mặt lục soát thứ gì, bên tìm vừa nói. Cùng ngươi gia nhập phái Thanh Huyền, tự nhiên sẽ biết cái này, ngày hôm nay trước hết cho người xem. Lật một hồi, chủ nhiệm Nghiêm từ trong túi tiền nhảy ra một đoạn thơm. Cái này cây thơm đặc biệt không bắt mắt, nhỏ lớn bằng ngón cái, ngón giữa dài ngắn, tóc hác, hiển nhiên đã bị đốt qua. Sau đó lại dập tắt. Chủ nhiệm Nghiêm cầm cái này cây thơm, tìm một chậu đồng, thận trọng cắm ở hoa trong chậu. Hết sức thần thánh đối với Trần Nhị Bảo nói. Đây là ngưng thần hương. Chương 323, ngưng thần hương. Chủ nhiệm Nghiêm rất cung kính đem ngưng thần hương dọn xong, quỳ xuống chắp hai tay, giống như quỳ bái thần vật vậy. Phái Thanh Huyền đệ tử Nghiêm Chí Thanh, hôm nay mời dùng ngưng thần hương, thu phục các quỷ, còn thế gian thanh linh. Chủ nhiệm Nghiêm một mực cung kính, liên tiếp dập đầu ba cái này mới chậm rãi đứng lên, nghiêng đầu qua đối với Trần Nhị Bảo giới thiệu. Ngưng thần hương là chúng ta phái Thanh Huyền trưởng môn tín vật. À, Trần Nhị Bảo kéo một cái cao âm. Đây chính là Nghiêm Hy bọn họ tâm niệm trưởng môn tín vật. Lần đầu tiên nghe gặp trưởng môn tín vật mấy chữ lúc này Trần Nhị Bảo trong đầu thời gian đầu tiên nghĩ tới là, bạc triệu núi vàng, toàn bộ đều là tiền. Hoặc là nào đó có thể làm cho người thành tiên pháp khí. Nhưng là, để cho người không nghĩ tới là, trưởng môn tín vật lại là, một cây nhang. Ngươi bây giờ còn chưa phải là phái Thanh Huyền đệ tử, ngưng thần hương bản không nên cho ngươi xem. Nhưng là ta rất coi trọng ngươi, trước mang ngươi hiểu một chút phái Thanh Huyền. Chủ nhiệm Nghiêm đối với cái này ngưng thần hương vô cùng cung kính. Trần Nhị Bảo theo lễ phép, cũng hướng vậy ngưng thần hương bài bái. Tốt lắm, Nhị Bảo, người tránh ra đi. Chủ nhiệm Nghiêm chuẩn bị bắt đầu làm lễ cúng, Trần Nhị Bảo lui qua một bên. Gian phòng rất nhỏ, mấy thước vuông địa phương, Trần Nhị Bảo mặc dù dựa vào, nhưng là chủ nhiệm Nghiêm cũng chỉ ở hắn một cánh tay xa, hắn mỗi một cái động tác, đều có thể thấy rất rõ ràng. Thiên địa huyền hoàng, vội vàng như ý làm, dậy. Chủ nhiệm Nghiêm thì thầm một cái khẩu quyết. Ngón tay đi ngưng thần hương chỉ một cái. Xoàn xoạn. Ngưng thần hương sáng, chợt lóe một cái đầu nhang bắt đầu thiêu đốt. Tí ti quặng luồng khói xanh từ ngưng thần hương bên trong tản mát ra. Ngưng thần hương có to bằng ngón tay, khói mù so với thông thường thơm muốn lớn hơn nhiều, hơn nữa gian phòng tương đối nhỏ. Không lâu lắm, khói mù cũng đã tỏa ra toàn bộ gian phòng. Hoa, nhang tốt. Trần Nhị Bảo không nhịn được phát ra một tiếng cảm thán. Ngưng thần hương mùi vị không giống với thông thường hương khói sông hỏa liệu mùi vị. Ngưng thần hương mùi vị nhàn nhạt, là một cổ thuốc đông ý điểm hương vị. Thần ký nhất là, ngưng thần hương mùi thơm hút vào bên trong cơ thể, tựa như một cổ mát mẽ chất lỏng, rửa sạch trong cơ thể tạp chất cùng rắc dưới. Nhàn nhạt khí trắng vờn quanh ở bốn phía, Trần Nhị Bảo cảm giác trong cơ thể tiên khí cũng ngưng tụ một ít. Thứ tốt, tuyệt đối thứ tốt. Người được ngưng thần hương trong nháy mắt, Trần Nhị Bảo có dũng khí tung bay lâng lâng, muốn thành tiên cảm giác. Trần Nhị Bảo ánh mắt tỏa sáng nhìn ngưng thần hương. Có vật này còn dùng ăn đan dược gì? Mỗi ngày ngửi một cái ngưng thần hương, bách độc bất xâm, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Ác quỷ hiện thân. Ngưng thần hương khói mù tràn ngập toàn bộ gian phòng sau đó, chủ nhiệm Nghiêm nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ gặp một cái mặt xanh quỷ nam từ bà chủ trong cơ thể tránh thoát được. Quỷ là vô hình, chỉ có hồn phách, cho nên quỷ vậy đều là trôi lơ lửng ở giữa không trung, hoặc là ghé vào người trong cơ thể. Nhưng là cái này quỷ xuất hiện sau đó, lại hiện thân. À, Trần Nhị Bảo kêu lên một tiếng. Không thể tưởng tượng nổi nhìn quỷ nam. Hắn đem âm dương nhãn đóng kín sau đó, vẫn có thể thấy quỷ nam. Điều này sao có thể? Quỷ sở dĩ là quỷ, là bởi vì làm người thể thân xác không thấy, chỉ có linh hồn hình thái, nhưng là trước mắt người nam này quỷ, lại xuất hiện thân xác. Chủ nhiệm Nghiêm quay đầu cho Trần Nhị Bảo giải thích, đang ngưng thần thâm dưới, quỷ thần cũng cần hiện thân. Chủ nhiệm Nghiêm vừa nói như vậy, Trần Nhị Bảo trong lòng kêu lên một tiếng. Cái này ngưng thần hương quả nhiên không bình thường, lại có thể để cho quỷ hiện thân. Không hổ là trưởng môn tín vật. Thần nhân, thả qua ta đi. Quỷ nam phốc thông một tiếng quỳ xuống chủ nhiệm Nghiêm trước mặt, khóc kể nói. Ta biết lỗi rồi, ngài tha thứ ta đi. Chủ nhiệm Nghiêm sắc mặt lạnh như băng, ngồi ở trên ghế, phảng phất một cái phán quan. Đối với quỷ nam lạnh lùng nói. Ngươi xâm hại hắn thân thể người, cưỡng ép chiếm cứ, còn mưu toàn tổn thương người khác. Như vậy giáp tâm, bản đạo không cách nào tha ngươi. Quỷ nam run lẩy bẩy, sợ đầu đầy mồ hôi lạnh, run lẩy bẩy nói, Ta biết lỗi rồi. Ta chính là nhàm chán, tìm phụ nữ vui đùa một chút mà. Ta lần sau không dám, ta thật không dám. Ngài thả qua ta đi. Quỷ nam liền liền cho chủ nhiệm Nghiêm dập đầu. Bình bịch bịch. Thật dập đầu ra tiếng. Cái này quỷ nam dung mạo không dám tăng bước, cho dù khôi phục thân xác hình thái, vậy là một bộ quỷ dáng vẻ, gầy thành khô lâu. Bất quá càng làm cho Trần Nhị Bảo im lặng là, cái này quỷ nam tịch mịch, muốn tìm một người phụ nữ hắn có thể hiểu, nhưng là... Bà chủ... Thật sự là cái loại đó nhìn lướt qua, cũng không dám lại xem lần thứ hai người phụ nữ à. Nhị Bảo, ngươi nói có thể thả qua hắn sao? Đây là, chủ nhiệm Nghiêm nghiêng đầu nhìn Trần Nhị Bảo hỏi. Trần Nhị Bảo có chút thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới chủ nhiệm Nghiêm vậy mà sẽ tới tuân hỏi hắn ý kiến. Cái này, Trần Nhị Bảo có chút do dự, chủ nhiệm Nghiêm nhìn hắn, thùy mị nói, ngươi nói thẳng, không cần băn khoăn ta. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, nhìn quỷ nam, cau mày cả giận nói. Đức hạnh không đứng đắn. Lòng vô cùng xấu xa, sống trên đời là gieo họa, chết biến thành quỷ cũng phải ra hại người khác. Không thể lưu. Trần Nhị Bảo cho ra hắn ý tưởng. Người nam này quỷ không chỉ có vóc người không còn hình dáng, tính cách vậy rất kém cỏi. Nói cách khác, chính là xã hội thượng mặt bắt nạt kẻ yếu, đánh người quẻ mắng câm loại người như vậy. Vô luận hắn biến thành người vẫn là quỷ, đều không thể lưu trên đời này. Ngươi là ai? Ngươi dựa vào cái gì đánh giá ta? Quỷ Nam vừa nghe Trần Nhị Bảo như thế đánh giá, nhất thời thẹn quá thành giận, mắng to Trần Nhị Bảo một tiếng, sau đó thì phải hướng Trần Nhị Bảo nhào tới. To gan ác quỷ, ở bản đạo trước mặt cũng dám làm ác. Đi! Quỷ Nam còn chưa tới Trần Nhị Bảo trước mặt, chủ nhiệm nghiêm tay trên không trung hư không một chảo, nắm lên một món ngưng thần hương khói mù, giống như ném bóng vào rổ cầu như nhau, đầu đến Quỷ Nam trên mình. Quỷ Nam toàn thân nhất thời nổi lên lửa. À! Cứu mạng à! Thả qua ta đi! Vây quanh ngọn lửa ở Quỷ Nam trên mình cháy, Quỷ Nam thống khổ lăn lộn đầy đất. Có thể thần kỳ là, ngọn lửa không hề cháy những vật khác. Quỷ Nam lăn đến trên giường mặt, ra giường hoàn hảo không tổn hao gì, liền một cái nếp nhăn cũng không có. Ở nhỏ như vậy trong phòng, Trần Nhị Bảo vậy không cảm giác được nóng bỏng. Ngưng thần hương khói mù thanh thanh lành lạnh, rất là thoải mái. À! Theo một tiếng hét thảm, Quỷ Nam cuối cùng bị đốt thành tro tàn. Ngọn lửa rất lợi hại, trước mắt bây giờ Quỷ Nam liền bị đốt thành bột. Bột rơi trên mặt đất, đen kịt chỉ có một nhỏ bót. Nhị Bảo, đem vậy bùi bằng thu. Chủ nhiệm nghiêm cho Trần Nhị Bảo một cái khăn tay. Trần Nhị Bảo có chút không tình nguyện, bất quá vẫn là tỉ mỉ đem bột thu tập, giao cho chủ nhiệm nghiêm. Chủ nhiệm nghiêm bưng vậy bột, đi tới ngưng thần hương trước, đem bột vậy đang ngưng thần thơm phía trên, ngưng thần hương bỗng nhiên tắt. Tốt. Chủ nhiệm nghiêm đem ngưng thần hương từ chậu đông trong lấy ra, thận trọng đặt ở trong túi mặt. Trần Nhị Bảo nhíu mày một cái, nhìn chủ nhiệm nghiêm túi, kinh ngạc há to miệng. Nói, cái này ngưng thần hương, thật giống như không có đổi ngăn à. Chương 324, mời ngươi đi ra ngoài. Ngưng thần hương là chúng ta phái Thanh Huyền pháp bảo, không phải thông thường hương khói. Chủ nhiệm nghiêm nghe xong, cười một tiếng nói chính xác, ngưng thần hương cũng biết cháy hết, chẳng qua là quá trình đặc biệt chậm chạp. Cái này một cây nếu như một mực cháy, tối thiểu có thể cháy 100 năm thời gian đi. Chủ nhiệm nghiêm đem ngưng thần hương thu cất, sau đó liền khí định thần nhàn lần nữa ngồi ở trên ghế, một mặt hưởng thụ nói. Ngưng thần hương khói mù không chỉ có thể để cho quỷ thần hiện thân, đối với thân thể con người cũng có tư bổ công hiệu. Lâu dài đang ngưng thần thơm tư bổ hạ, có thể kéo dài tuổi thọ. Thừa dịp khói mù còn không có tản đi, ngồi một hồi nữa mà. Chủ nhiệm nghiêm không nói, Trần Nhị Bảo vậy không muốn nhanh như vậy liền đi ra ngoài, hắn còn không có hút đủ ngưng thần hương mùi vị đây. Lúc này trong phòng chỉ có chủ nhiệm nghiêm cùng Trần Nhị Bảo hai người. Trần Nhị Bảo vậy không khách khí, mở ra nói hộp, đối với chủ nhiệm nghiêm hỏi dò nói. Phái Thanh Huyền rốt cuộc là làm cái gì? Nguyên bản Trần Nhị Bảo lấy là, Phái Thanh Huyền chính là đạo gia tu đạo, hiểu một chút đạo gia công phu, nhưng là để cho hắn không nghĩ tới là, Phái Thanh Huyền lại có một cái ngưng thần hương bảo bối như vậy. Đột nhiên liền đối với cái này Phái Thanh Huyền sinh ra tò mò. Phái Thanh Huyền tông quy, học trò nhập môn mới có thể cho biết. Chủ nhiệm nghiêm đối với Trần Nhị Bảo cười một tiếng. Trần Nhị Bảo lập tức hội ý, gật gật đầu nói, ta rõ ràng. Mặc dù trong lòng rất muốn biết, nhưng là người ta không nói, Trần Nhị Bảo cũng không tốt đuổi theo phía sau hỏi nhiều. Tán gẫu một hồi, chủ nhiệm nghiêm nhớ lại mới vừa rồi ở hậu viện hai người nói chuyện. Đối với Trần Nhị Bảo hỏi, ngươi mới vừa nói gì thật đáng tiếc. Ngươi muốn cự tuyệt gia nhập phái Thanh Huyền. À, cái đó. Trần Nhị Bảo vốn là dự định nói cho chủ nhiệm nghiêm, hắn muốn cự tuyệt gia nhập phái Thanh Huyền. Nhưng là lúc này chủ nhiệm nghiêm hỏi lại, Trần Nhị Bảo bật thốt lên là. Không có, ta không có ý đó. Chủ nhiệm nghiêm cười gật đầu một cái, nói, vậy thì tốt, ta còn lấy là ngươi muốn cự tuyệt đây. Trần Nhị Bảo mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn cùng Nghiêm Hy bây giờ từng có ước định. Nghiêm Hy đã chuẩn bị xong 10 triệu, chỉ cần Trần Nhị Bảo cự tuyệt chủ nhiệm nghiêm, 10 triệu này liền dễ như trở bàn tay. Kim tiền đã từng là Trần Nhị Bảo mơ tưởng cầu mong đồ, nhưng là bây giờ. 10 triệu. Ngưng thần hương. Hai thứ đồ này đặt ở hắn trước mắt, mặc cho hắn lựa chọn, hắn quấn quýt. Trong lòng muốn vậy 10 triệu. Trong đầu nghĩ nhưng là ngưng thần hương. Hả? Đây là, trên giường bà chủ mở mắt, nàng một tay che đầu, một tay chống lên thân thể, sắc mặt tảm đạm, yếu ớt hỏi. Ta đây là thế nào? Ngươi bị thương nguyên khí, nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày là khỏe. Trần Nhị Bảo nói với nàng. Đây là, bên trong phòng ngưng thần hương vậy tản xong hết rồi, chủ nhiệm nghiêm mở cửa sổ, đi ra ngoài. Chủ nhiệm nghiêm, nàng. Thế nào? Ông chủ vẫn là mắt khóc rưng rưng. Trong miệng một mực lẩm bẩm muốn ly dị, nhưng là thấy chủ nhiệm nghiêm cùng Trần Nhị Bảo sau khi đi ra, vẫn là một mặt quan tâm hỏi. Để cho nàng nghỉ ngơi một chút, sẽ khá hơn. Ngươi không nên đoán giận nàng, nàng không phải cố ý cần như vậy. Sau đó, chủ nhiệm nghiêm đơn giản cho ông chủ nói một chút bà chủ bệnh tình. Ông chủ nghe sửng sốt một chút. Cuối cùng, một mặt khiếp ý nhìn chủ nhiệm nghiêm nói. Vậy, quỷ kia còn sẽ trở lại sao? Chủ nhiệm nghiêm cười cười nói, không về được, bất quá nàng trong cơ thể âm khí nặng, buổi tối lúc ngủ, phía dưới gối thả một cái sát chư làm thịt dê đao, có thể trừ tà. Thật tốt, ta nhất định làm theo. Ông chủ gật đầu liên tục. Cái này một tràng náo nhiệt coi như là kết thúc, trước khi trời tối, mọi người đi trở về, vẫn trước phải đi bộ một cây số. Trên đường lúc này Nghiêm Hy cùng chủ nhiệm Nghiêm cũng nhìn Trần Nhị Bảo. Hai người đều đang đợi Trần Nhị Bảo cho bọn họ một cái đáp án, nhưng là Trần Nhị Bảo từ đầu đến cuối cúi đầu, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Gặp hắn như vậy, chủ nhiệm Nghiêm cũng chưa có thúc giục hắn. Nghiêm Hy tương đối trẻ tuổi, tâm tính gấp gáp, gặp Trần Nhị Bảo cúi đầu không để ý tới người, đuổi theo kéo một chút Trần Nhị Bảo vào áo. Hả? Ngươi muốn làm gì? Trần Nhị Bảo nghiêng đầu lớn tiếng hỏi một câu. Chủ nhiệm Nghiêm các người cũng quay đầu xem Nghiêm Hy. Nghiêm Hy nhất thời mặt đầy lung túng, đối với Trần Nhị Bảo nói, ngươi trên y phục có côn trùng, ta cho ngươi đánh rớt. Đa tạ. Trần Nhị Bảo lạnh như băng, xoay người rời đi. Tùy ý Nghiêm Hy như thế nào cho hắn nháy mắt đều không quay đầu. Trở lại trên quốc lộ mặt, Trần Nhị Bảo cầm ra thiệp mời, đưa cho chủ nhiệm Nghiêm mấy người. Ngày mốt tiệm nhỏ khai trương, mong đợi các người đại gia đến chơi. Chủ nhiệm Nghiêm cười ha hả nhận lấy thiệp mời, gật đầu nói, yên tâm đi, chúng ta nhất định đến sân. Trần Nhị Bảo khách khí cười một tiếng, sau đó liền kéo Thu Hoa lên xe rời đi. Nhị Bảo à, ngươi có tâm sự con a? Trở về trên đường, Trần Nhị Bảo nãy giờ không nói gì, Thu Hoa nhìn hắn thận trọng hỏi. Không có chuyện gì. Trần Nhị Bảo lắc đầu một cái, trên mặt vẫn không có bất kỳ nụ cười. Gặp hắn như vậy, Thu Hoa cũng sẽ không hỏi, đem còn dư lại mấy cái thiệp mời giao cho Trần Nhị Bảo, dặn dò. Mấy cái này thiệp mời, một hồi ngươi đưa đi đi. Tự mình đi đưa, tỏ ra có chút thành ý. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái. Đem Thu Hoa đưa về nhà sau đó, Trần Nhị Bảo đi tới bót cảnh sát. Bác sĩ Trần tới à? Trước đoạn thời gian thường xuyên đến bót cảnh sát, những thứ này dân cảnh môn đều đã biết Trần Nhị Bảo, vừa vào cửa thì có người cùng hắn chào hỏi. Cảnh sát Văn ở đây không? Trần Nhị Bảo hỏi. Ở phòng làm việc đây. Một cái cảnh sát mặc thường phục trả lời. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, nói một tiếng cảm ơn, sau đó liền đi tới Văn Thiến phòng làm việc. Văn Thiến, ở đây không? Gõ cửa một cái, Trần Nhị Bảo đẩy ra cửa phòng làm việc. Văn Thiến đang viết thoăn thoắt, sửa sang lại một vụ án, ngẩng đầu thấy Trần Nhị Bảo trên mặt nhất thời lộ ra kích động diễn cảm. Ngươi tới, đóng cửa lại. Văn Thiến từ trước đến giờ lạnh như băng, nhưng là ngày hôm nay phá lệ nhiệt tình, thậm chí đứng lên nghênh đón Trần Nhị Bảo. Văn Văn như thế nào? Là có tin tức của nàng liền sao? Từ Văn Văn xảy ra chuyện sau đó, hai người liền không thấy mặt. Lần trước lúc gặp mặt, Văn Thiến nói qua, nếu như không phải là có Văn Văn tin tức, không để cho Trần Nhị Bảo đến tìm nàng. Ngày hôm nay, Trần Nhị Bảo chủ động đến cửa, nhất định là có Văn Văn tin tức. Văn Thiến giống như là một cái yêu cô gái nhỏ, chờ đợi Trần Nhị Bảo cái này người đưa thư đem tình nhân thư cho nàng. Ta! Trần Nhị Bảo nhất thời mặt đỏ lên, sắc mặt hết sức khó khăn xem, đem túi lâu tới, trong tay thiệp mời đều bị bóp nhíu. Văn Thiến thấy Trần Nhị Bảo trên tay cũng không phải là thư tín, mà là thiệp mời, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh. Ngươi là tới đưa thiệp mời. Văn Thiến thất hồn lạc phách trở lại trước bàn làm việc, gạt bỏ một nụ cười tới đối với Trần Nhị Bảo nói. Ta nghe nói ngươi mở tiệm, chúc mừng ngươi à. Bất quá buổi lễ khai trương ta không đi, ngươi cũng biết, ta không thích náo nhiệt. Văn Thiến cúi đầu, vừa nói lời khách khí, lớn chừng hạt đậu nước mắt đùng đùng đi xuống, tựa như từng hạt tròn viên đạn, xuyên thấu Trần Nhị Bảo lòng. Văn Thiến, thật xin lỗi. Trần Nhị Bảo không lời có thể nói. Văn Thiến lắc đầu một cái, đỏ mắt, đối với Trần Nhị Bảo nói. Không trách ngươi, bất quá. Ở không tìm được Văn Văn trước, ta không muốn gặp lại ngươi. Có thể mời ngươi đi ra ngoài mà. Chương 325, ta cam kết. Tựa như một cái bàn tay vô hình hung hãn níu lấy Trần Nhị Bảo tim. Phịch. Một tiếng, bị bóp nát. Văn Thiến. Trần Nhị Bảo mặt trở nên trắng như tuyết trắng như tuyết. Trước khi đi, hắn nhìn Văn Thiến, cắn răng, đem hết toàn thân khí lực nói. Một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi cùng Văn Văn gặp mặt. Đây là ta cam kết. Nói xong, Trần Nhị Bảo xoay người rời phòng làm việc, sải bước sao rơi. Ở giữa có người cùng hắn chào hỏi, bao gồm cục trưởng Diệp, nhưng là Trần Nhị Bảo ai cũng không lý tới, lên xe một cước cần ga rời đi. Xe thể thao Porsche ở trên đường xe chạy cùng tiêu. Có một loại tức giận từ Trần Nhị Bảo trong lồng ngực mặt phun phát ra ngoài, Văn Thiến ánh mắt thất vọng thật sâu đau nhói Trần Nhị Bảo lòng. Muốn chết ta. Liên tục xông hai cái đèn đỏ, phía sau xe đều ở đây mắng to. Nhưng là Trần Nhị Bảo chẳng ngó ngàng gì tới, một đường chạy như gió lốc, một mực từ ban ngày đến trời tối. Cuối cùng, Trần Nhị Bảo xông vào một quán rượu, cho đến nửa đêm mới lảo đảo nghiêng ngã từ bên trong quán rượu đi ra. Hắn lúc này đã là mặt đầy đỏ mặt, đi bộ đều ở đây đánh sáng chói, nhưng trong tay còn xách một cái bình rượu, vừa đi vừa uống. Đinh đinh đinh. Điện thoại di động reo tới, Trần Nhị Bảo lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, là Nghiêm Hy. Một buổi tối này, Nghiêm Hy cho hắn đánh tối thiểu 20 điện thoại, Trần Nhị Bảo cũng không có tiếp. Hắn biết Nghiêm Hy muốn hỏi là cái gì, nhưng là bây giờ Trần Nhị Bảo không có cách nào trả lời nàng. Tiếp thông điện thoại, Nghiêm Hy bên kia há mồm liền mắng. Trần Nhị Bảo, ngươi có ý gì? Ta không có ý gì. Trần Nhị Bảo hực một hớp không biết tên rượu Âu Mỹ, cặp mắt ngông lung đối với Nghiêm Hy nói. Nghiêm Hy, ngươi lấy là ta rất tham tiền có phải hay không? Thật ra thì ngươi sai rồi, cùng tiền tương đối, ta càng coi trọng là bạn, bạn, ngươi biết không? Ta không có người nhà, bạn chính là ta hết thảy. Bên trong 3 ngày không muốn lại tới tìm ta, ta không muốn gặp ngươi. Đúng một tiếng, Trần Nhị Bảo đem trong tay điện thoại di động chợt đập xuống đất, điện thoại di động nhất thời chia 5 x 7. Ngay sau đó hắn một cước đi lên, điện thoại di động hoàn toàn bể thành tạt bã. Lào đảo nghiêng ngã trở lại bệnh viện, Trần Nhị Bảo cảm giác đúng cái ý thức của người đều đã mơ hồ, nhưng là lại có thể thần kỳ tìm được nữ sĩ phòng vệ sinh. Lúc này đã là nửa đêm, không có người nào, Trần Nhị Bảo xông vào vậy không tạo thành cái gì khủng hoảng. Văn Văn, ngươi ở đâu? Đi vào phòng vệ sinh, Trần Nhị Bảo liền đẩy ra cái cuối cùng ô, bên trong trống rỗng, không có gì cả. Ngươi lại không có ở đây. Trần Nhị Bảo thở dài. Đoạn này thời gian tới nay, Trần Nhị Bảo cơ hồ mỗi ngày đều tới đây liếc mắt nhìn, nhưng là mỗi một lần đều là thất vọng mà về. Trước kia luôn là ghét Văn Văn nghịch ngợm càng quái, nhưng là bây giờ Trần Nhị Bảo thật là hoài niệm vậy đoạn thời gian à. Văn Văn, ngươi đi ra đi, dọa một chút ta cũng tốt. Trần Nhị Bảo cúi đầu, thất hồn lạc phách nỉ non. Đây là, hắn bên thai đột nhiên truyền tới một thanh âm, có thật không? Hả? Trần Nhị Bảo sững sốt một chút, quay đầu liền thấy Văn Văn phiêu ở giữa không trung, cười híp mắt nhìn hắn. À! Văn Văn, người rốt cuộc đi ra. Không đúng, người rốt cuộc xuất hiện. Trần Nhị Bảo kích động có chút lời nói không mạch lạc, lòng tuyệt vọng, lần nữa sống đứng lên. Ngu si, cái gì gọi là ta rốt cuộc đi ra, ta cũng không phải là vào cục. Văn Văn lật một cái liếc mắt, vẫn là bộ kia nghịch ngợm, lại có chút chê trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo. Ta là ngu si, ta là đứa ngốc. Trần Nhị Bảo kích động gật đầu liên tục. Thấy hắn cái bộ dáng này, Văn Văn chê bỉu môi một cái, im lặng nói, mấy ngày không gặp, ngươi lại có thể biến thành ngốc tử. Ta đây không phải là vui vẻ mà. Trần Nhị Bảo giống như một đứa nhỏ như nhau, ngu cười a a. Thấy ta liền vui như vậy. Văn Văn có chút bị hắn hưng phấn cho đánh động. Được được cần ân, vui vẻ. Trần Nhị Bảo gật đầu nói. Thấy Trần Nhị Bảo hưng phấn dáng vẻ, Văn Văn có chút cảm động, nhưng vẫn rất ngạo kiều, đối với Trần Nhị Bảo nói. Chị bất quá là đi du lịch liền một vòng, ngươi còn như cái bộ dáng này sao? Vẫn là chị mị lực quá lớn. Ngươi yêu ta. Văn Văn vẫn là như vậy dáng vẻ khả ái. Trần Nhị Bảo cười láo linh nói. Là ngươi mị lực quá lớn, ta không thể rời bỏ ngươi. Bất quá. Ngươi đoạn này thời gian đi nơi nào hả? Trần Nhị Bảo cau mày nhìn Văn Văn. Vui vẻ sức mạnh đã qua sau đó, Trần Nhị Bảo liền có chút tức giận, đối với Văn Văn đoán giận nói. Ngươi đi ra ngoài du lịch cũng có thể, nhưng là ngươi nói cho chúng ta một chút à, ngươi không biết ta cùng Văn Thiến có bao nhiêu lo lắng ngươi. Nhắc tới Văn Thiến, Văn Văn sắc mặt rất khó xem, trên mặt đắc ý vậy biến mất không thấy. Đối với Trần Nhị Bảo nói, thật xin lỗi, để cho các người lo lắng, cái này ta sau này lại nói cho ngươi đi. Tóm lại ta bây giờ trở về tới, chẳng lẽ ngươi không nên vui vẻ không? Trần Nhị Bảo thở phào nhẹ nhõm, mặc dù quá trình rất hành hạ người, nhưng là cũng may chính là Văn Văn lần nữa trở về, Trần Nhị Bảo viên kia bể lòng vậy ngay tức thì khép lại. Ta dĩ nhiên vui vẻ, nhưng là... Trần Nhị Bảo ngưng mắt nhìn Văn Văn, dùng hắn đời này nhất vẻ mặt nghiêm túc đối với Văn Văn nói. Không muốn có lần sau nữa, không muốn lại biến mất. Văn Văn ngẩn ra, nàng hiển nhiên không nghĩ tới Trần Nhị Bảo lại như thế nghiêm túc, thu liễm lại nụ cười trên mặt, nặng nề gật đầu một cái. Được, ta bảo đảm. Trần Nhị Bảo lộ ra một nụ cười thỏa mãn, đưa ra một cái tay, đối với Văn Văn nói, chúng ta nghèo tay. Nhìn hắn một cái ngón tay, Văn Văn chống nạnh, tức giận nhìn Trần Nhị Bảo nói. Ngươi nói đùa mà. Chúng ta có thể nghèo tay mà nói, ta còn dùng tránh ở nơi này trong phòng vệ sinh. Ta sớm chạy ra ngoài ăn bữa tiệc lớn. Quỷ hồn hình thái không cách nào chạm, cũng không cách nào ăn cái gì, tựa như trên cái thế giới này tất cả chuyện vui sướng tình đều biến mất, chỉ còn lại có ý niệm. Văn Văn khi còn sống là một điển hình tham ăn, nhưng là sau khi chết, nàng liền chỉ có thể nhìn thức ăn, không thể đụng vào, cũng không thể ăn. Đây đối với nàng mà nói, hết sức thống khổ. Trần Nhị Bảo ánh mắt sáng lên, thần bí đối với Văn Văn cười nói. Nếu như ta có thể để cho ngươi hiện thân, lấy thân thể hình thái xuất hiện, ngươi có phải hay không phải lấy thân báo đáp à? Văn Văn căn bản là không có tin tưởng hắn, lật một cái liếc mắt nói. Ngươi trước hết để cho ta xuất hiện nói sau. Nếu như ngươi có thể thành công, ta ngược lại là không ngại cho ngươi tìm mấy cái xinh đẹp nữ quỷ gả cho ngươi. Nhưng là muốn cho chị lấy thân báo đáp, ngươi nằm mơ đi đi. Không đúng, nằm mơ cũng không được, cho dù là trong mộng ngươi cũng không thể khinh nhường ta, nghe không có nghe gặp. Văn Văn một tay chống nạnh, một cái tay tượng mô tượng dạng ở Trần Nhị Bảo trên đầu đâm đâm. Trần Nhị Bảo hì hì cười ngây ngô, ta biết. Ba ngày sau, Bảo Tể Đường khai trương. Hoan nghênh hoan nghênh. Trần Nhị Bảo ăn mặc thẳng Âu phục, nên đón các lộ tân khách. Bảo Tể Đường là một nhà tiệm thuốc, đi là phong cách cổ xưa phong cách, cho nên Trần Nhị Bảo cũng không có làm bây giờ lưu hành vậy một bộ cắt băng cái gì. Thả hai treo dây pháo khu trừ tà, vén lên bảng hiệu đỏ khăn cô dâu đội đầu, coi như là khai trương. Trước cửa thậm chí ngay cả một bong bóng cũng không có, giản lược không thể lại giản lược. Chương 326, phòng cháy chữa cháy kiểm tra. Nhị Bảo, cách vách tiệm thuốc tại sao không có đi ra? Thu Hoa đi tới Trần Nhị Bảo bên người, liếc mắt một cái cách vách tiệm thuốc, nhỏ giọng dò hỏi. Hai người này từ sửa sang bắt đầu, liền cả ngày châm trọc, đến khai trương cùng ngày, hai người này lại không có động tĩnh. Ai biết bọn họ? Ngươi không cần để ý bọn họ. Trần Nhị Bảo cho tới bây giờ không phản ứng qua cách vách hai tên, bọn họ muốn nói gì thì cứ nói, Trần Nhị Bảo liền làm chó sủa. Nhưng mà, Thu Hoa treo trái tim, có chút không bỏ được tới. Luôn cảm giác có điểm không đúng, trường hợp này bọn họ không ra, có phải hay không ở mật mưu chuyện gì. Đoạn này thời gian, Thu Hoa cùng hai người này đại chiến 800 hiệp, đã thật sâu biết hai người tính tình, hai cái cửa tiệm giữa thủ hoán, không thể nào cứ như vậy giải tán. Đừng để ý tới. Trần Nhị Bảo kéo Thu Hoa, cười nói, thà đặt tâm tư ở trên người của bọn họ, ngược lại không như thật tốt xử lý cửa tiệm. Được rồi. Thu Hoa gật đầu một cái, vậy cảm giác mình phản ứng có chút quá độ, không nghĩ nữa cách vách hai người sự việc, một lòng một dạ đặt ở cửa tiệm phía trên. Nhiều người tân khách tập trung đông đủ sau đó, Trần Nhị Bảo đang lúc mọi người làm chứng dưới, mở lên bảng hiệu. Bảo Tể Đường ba cái kim tất chữ to ở dưới ánh mắt mặt hao tổn trước quang. Chúc mừng bác sĩ Trần. Chúc mừng à, Nhị Bảo. Mục Mục cùng Âu Dương Lệ Lệ cái này hai vị tiểu đồ đệ cho Trần Nhị Bảo đưa bao lì xì. Người còn lại vậy đều rối rít đưa lên bao lì xì. Bệnh viện đồng nghiệp rất nhiều, lần trước niềm vui dọn nhà mới, Trần Nhị Bảo còn không có thành là trung y môn trần phó chủ nhiệm, tới chúc mừng người không nhiều. Nhưng là lần này, hơn nửa bệnh viện đồng nghiệp cũng tới. Bao lì xì chung vào một chỗ, liền chừng hơn 200 ca, sửa sang tiền tất cả đi ra. Cảm ơn các vị. Trần Nhị Bảo nói cảm ơn liên tục, vô cùng náo nhiệt. Bác sĩ Trần, sau này chúng ta tới mua thuốc, ngươi có thể muốn bất trừ à? Một cái phòng cấp cứu nữ bác sĩ đối với Trần Nhị Bảo cười một tiếng, trêu ghẹo nói. Trần Nhị Bảo vỗ ngực, cam kết, chỉ cần là chúng ta bổn viện, nhất luật bớt 50%. Bớt 50% à? Ngươi có thể đừng bồi. Nữ bác sĩ ở Trần Nhị Bảo phía trên ngực điểm một cái, một bộ đả tình mạ tiếu hình dáng. Trần Nhị Bảo hì hì cười, không nói lời nào. Từ trở thành trung y môn trần phó chủ nhiệm, Trần Nhị Bảo ở bệnh viện huyện liền bước lửa rồi. Tất cả mọi người biết hắn đem phải thừa kế chủ nhiệm Nghiêm y bát, thành là trung y môn trần chủ nhiệm. Chủ nhiệm Nghiêm không tới 3 năm thì phải về hưu. Nói cách khác, Trần Nhị Bảo 25 tuổi trước là có thể ngồi lên khoa trưởng vị trí. Quá trẻ tuổi. Hơn nữa hắn vậy phong tao xe thể thao hót trở, đơn giản là kim cương vương láo ngũ. Sâu sắc bên trong bệnh viện nữ các thầy thuốc thích, thỉnh thoảng sẽ tới trêu đùa Trần Nhị Bảo đổi câu. Trần Nhị Bảo nhìn ở trong mắt, cũng không có để ở trong lòng. Ai là thật lòng đối với hắn, Trần Nhị Bảo vẫn có thể phân biệt ra được. Ví dụ như Hứa Viên, vô luận có gì tốt sự việc, Hứa Viên đầu tiên nghĩ tới đều là Trần Nhị Bảo. Vĩnh viễn đem Trần Nhị Bảo để ở trong lòng nhất vị trí trọng yếu. Nhị Bảo, người bận rộn không? Hứa Viên thấy nữ bác sĩ trêu đùa Trần Nhị Bảo, sắc mặt có chút khó khăn xem. Trần Nhị Bảo vừa thấy là Hứa Viên, vội vàng nói, không vội vàng, thế nào? Những người đó hình như là đến tìm ngươi. Hứa Viên chỉ cửa mấy cái mặc đồng phục người. Mấy người này một mặt hung hăng hình dáng, cho người một loại người tới bất thiện cảm giác. Ta đi xem. Bỏ lại mấy người, Trần Nhị Bảo sai bước đi ra. Ai là ông chủ? Để cho ông chủ đi ra. Mấy người yêu ngũ hát lục, giọng mà rất lớn. Hai giọng hô lên đi, mọi người đều ngừng trò chuyện, rồi rít hướng bên này nhìn tới. Ta là ông chủ, có chuyện gì không? Trần Nhị Bảo bước nhanh đi tới mấy người trước mặt, ngăn cản mấy người kêu gào to. Người chính là ông chủ. Người cầm đầu kêu cao lớn cường tráng. Lúc này cao lớn cường tráng liếc Trần Nhị Bảo một cái, quát lên. Chúng ta là cục phòng cháy chữa cháy, ngươi cửa tiệm phòng cháy chữa cháy kiểm tra không hợp cách. Bắt đầu từ hôm nay phong tiệm. tất cả mọi người đều đi ra ngoài. Cao lớn tráng rộng mà vậy rất vang vọng, hung hăng đối với trong tiệm thuốc tân khách xua đuổi. Trần Nhị Bảo thấy vậy, lập tức nhíu mày. Phong tiệm, ai muốn đóng cửa tiệm của ta? Trần Nhị Bảo tiến lên một bước, để ngang cửa cửa hàng, giống như một tòa môn thần như nhau. Ai u, ngươi còn lợi hại hơn lên. Cao lớn cường tráng hừ lạnh một tiếng, nói, chúng ta cục phòng cháy chữa cháy phải nhốt ngươi tiệm, ngươi còn có ý kiến khác. Tất cả mọi người lập tức rời đi, bây giờ liền phong tiệm, chuẩn bị phòng cháy chữa cháy kiểm tra. Các tân khách đều là tới đi thăm cửa tiệm, sau đó đi tham gia tiệc rượu, nơi nào nghĩ đến sẽ gặp phải loại chuyện này. Nhất thời tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, ngươi xem ta, ta xem ngươi, hoàn toàn không biết xảy ra tình huống gì. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể nhìn Trần Nhị Bảo. Chỉ gặp, Trần Nhị Bảo sắc mặt lạnh lùng, đứng ở cửa tiệm giống như một tòa ngọn núi cao vút, ngạo nghệ đứng thẳng. Đối mặt mấy người đúng mực, lạnh lùng nói, tiệm của ta trải đã thông qua phòng cháy chữa cháy kiểm tra. Ta bây giờ liền có thể cho ngươi lấy ra phòng cháy chữa cháy giấy phép. Trần Nhị Bảo quay đầu nhìn một cái Thu Hoa. Thu Hoa lập tức trở về đến bên trong cửa hàng, đem phòng cháy chữa cháy giấy phép lấy ra. Mở tiệm trước, phòng cháy chữa cháy giấy phép loại vật này cũng là muốn đem làm đủ. Trần Nhị Bảo quy củ, một cái không kém cũng làm xong. Đây là tiệm chúng ta trải phòng cháy chữa cháy giấy phép. Thu Hoa đem giấy phép đưa đến mấy người trước mặt. Cao lớn cường tráng nhìn một cái giấy phép, thiện tay ném vào thùng rác. Đó là tháng trước giấy phép, tháng này muốn lần nữa kiểm tra. Cao lớn cường tráng lười cùng Trần Nhị Bảo nói nhảm, vung tay lên, mấy người phía sau lập tức xông lên, xua tan nhiều người các tân khách. Mau mau mau, tất cả đi ra ngoài, đi ra ngoài. Dừng tay. Trần Nhị Bảo thấy vậy, đối với mấy người giống giận một tiếng. Nhưng là mấy người giống như là không có nghe gặp hắn nếu như nhau, tiếp tục xua đuổi. Có người không đi, còn biết đi lên xô đẩy. Đừng đụng ta chính là không đi. Âu Dương Lệ Lệ trợn mắt nhìn người nọ một bước không núp đích. Đã tội. Người nọ hừ lạnh một tiếng, đưa tay liền muốn đi qua bắt Âu Dương Lệ Lệ. Đây là, một cái bàn tay tới đây, bắt lại người này cổ tay, chợt lắc một cái. Cổ tay nhất thời truyền tới đau đớn kịch liệt, đau người này ngã xuống đất liền kêu thảm thiết. Tay ta. Còn lại mấy người cũng đều gặp phải Trần Nhị Bảo công kích. Trong nháy mắt, mấy người toàn bộ bị Trần Nhị Bảo cho từ bên trong cửa hàng ném ra ngoài. Trần Nhị Bảo đứng ở cửa hàng, vén tay áo lên. Trên áo sơ mi mặt mấy cái nút áo cũng mở ra, lộ ra bên trong cường tráng bắp thịt, tỏ ra hết sức ngang bướng. Hừ, tiệm của ta, muốn động tiệm của ta, từ trên người ta bước qua đi. Tất cả mọi người đều sững sốt. Những cái kia nữ các thầy thuốc, thấy như vậy Trần Nhị Bảo, nhất thời hai mắt phạm si mê. Thật là đẹp trai nha. Thật có vị nam nhân, cùng người như vậy chung một chỗ, nhất định rất có cảm giác an toàn chứ. Các cô gái bàn luận sôi nổi. Cao lớn cường tráng bên này sắc mặt hết sức khó khăn xem. Cách quần áo, cũng có thể thấy cao lớn cường tráng bạo khiêu bắp thịt, chỉ gặp hắn gắt gao cắn quai hàm, giống như phải đem Trần Nhị Bảo xé nát như nhau. Giận dữ hét, tránh ra cho ta. Chương 327, hàng giả. Ta cũng không để cho, ngươi có thể làm gì ta. Trần Nhị Bảo lạnh lùng nhìn chằm chằm cao lớn cường tráng, ưỡn ngực hoàn toàn không chịu nhượng bộ. Đây là cửa tiệm hắn. Chứ hắn cho phép. Ai cũng đừng nghĩ che hắn cửa tiệm. Vậy sẽ không khách khí. Cao lớn cường tráng giận quát một tiếng, cánh tay tráng kiện đưa ra tới, bắt lại Trần Nhị Bảo bả vai, một cái qua vai thế, Trần Nhị Bảo cả người bay ra ngoài. Hả? Cao lớn cường tráng sững sốt một chút. Bằng hắn thân thủ, một cái qua vai thế đã qua sau đó, trên căn bản cũng ngã xuống đất kêu cha gọi mẹ. Nhưng là Trần Nhị Bảo nhưng dáng người nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, hoàn toàn không có bất kỳ tổn thương. Có bản lĩnh à? Trần Nhị Bảo ánh mắt híp một cái. Hắn không có phản kháng, liền là muốn thử một chút cao lớn tráng công phu. Có thể đem hắn cả người té đã qua, có bản lĩnh. Xem hắn cường tráng bắp thịt, phải là một người có luyện võ. Trần Nhị Bảo là cây trúc hình, cao gầy, cánh tay chân đều rất nhỏ, lúc này đứng ở cường tráng, cao lớn cường tráng bên người, nhìn như hết sức thon nhỏ. Bên cạnh một ít tới tham gia buổi lễ khai trương đồng nghiệp, thấy vậy đều rối rít khủng hoảng nói. Đây là chuyện gì xảy ra à? Chúng ta muốn không muốn báo cảnh sát à? Có thể hay không xảy ra chuyện gì con a? Sẽ không, bác sĩ Trần như thế lợi hại, hắn có thể giải quyết. Một cái si mê nữ cặp mắt tỏa ra đốm sáng nhỏ nhìn Trần Nhị Bảo. Đây là, bên cạnh có một người đàn ông bác sĩ, liếc Trần Nhị Bảo một cái, hâm mộ ghen tị nói. Hắn lợi hại hơn nữa cũng chính là một bác sĩ, còn có thể đánh thắng cảnh sát phòng cháy chữa cháy sao? Ta phải nói, trực tiếp báo cảnh sát thôi, chờ một lát đừng để cho người đánh sưng mặt sưng mũi. Vậy coi như mất mặt. Đây là, một người đứng ra, đối với bọn họ nói một câu, không cần báo cảnh sát. Người này qua năm trung niên, Âu phục dày da, một đôi giống như chim ưng vậy cặp mắt, vô cùng có lực uy hiếp, nhìn chăm chú người cả người sợ hãi. Dừng tay. Người trung niên hướng vậy cao lớn cường tráng kêu một tiếng. Cao lớn cường tráng lúc này đã nằm trên đất, cổ gắt gao bị Trần Nhị Bảo kèm ở, kìm nén đến mặt đỏ bừng. Nghe gặp người trung niên thanh âm, Trần Nhị Bảo hừ lạnh một tiếng, vung lòng tay. Cao lớn cường tráng lập tức từ dưới đất bắn lên tới, chỉ Trần Nhị Bảo liền mắng. Ngươi lại dám phản kháng, có tin hay không ta cái này thì đem ngươi bắt vào. Trần Nhị Bảo lạnh lùng trợn mắt nhìn cao lớn cường tráng một cái, quay đầu nhìn người đàn ông trung niên nói, anh Minh, ngươi xem chuyện này. Yên tâm đi, giao cho ta. Người này không phải người khác, đang là cảnh sát cục cục trưởng Diệp Minh. Diệp Minh đứng ở cao lớn cường tráng mấy người trước mặt, sống lưng thẳng tắp, cao mày nhìn mấy người, lạnh giọng hỏi. Ta là cục công an cục trưởng Diệp Minh, đem các ngươi chứng kiện lấy ra. Diệp Minh lời này vừa nói ra, cao lớn cường tráng mấy người nhất thời liền bối rối. Chơi ạ! Bót cảnh sát cục trưởng đều tới. Cái này bác sĩ nhỏ làm sao dáng điệu lớn như vậy, mở tiệm thuốc cục trưởng cũng tới cổ động. Ta! Chúng ta ra cửa không có mang chứng kiện. Cao lớn cường tráng thấy Diệp Minh tại chỗ, nhất thời có chút chột dạ, nhưng là thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, hắn lại ưỡn ngực lên, nói. Chúng ta đội cứu hỏa làm việc, chẳng lẽ muốn hướng cảnh sát các ngươi cục giải thích sao? Mời các người lập tức rời đi, chúng ta muốn phong tiệm. Bót cảnh sát cục trưởng vị trí mặc dù lớn, nhưng là đội cứu hỏa cùng bót cảnh sát vẫn là phân là hai cái chi nhánh. Hai cái ngành ngoài mặt hòa thuận, trên thực tế cũng là âm thầm đấu pháp, từ Diệp Minh sau khi đi lên, liền đem những thứ này rắc rối phức tạp đường cong cũng cho vớt thuật biết. Riêng mình ngành quản lý riêng mình sự việc, những ngành khác tuyệt đối không tham dự, đây cũng là Diệp Minh cho mình định quy củ. Cho nên đội cứu hỏa làm chuyện lúc này Diệp Minh người cảnh sát này cục trưởng quả thật không nên quản quá nhiều. Gặp Diệp Minh sắc mặt khó khăn xem, cao lớn cường tráng cười lạnh một tiếng, nói. Cục trưởng Diệp, mời ngài tránh ra. Nếu cục trưởng Diệp không quyền lên tiếng, vậy ta có không? Đây là, lại một cái người đứng dậy. Người ai nha? Cao lớn cường tráng liếc mắt một cái người này. Một cái tiểu lão đầu, mặc rất phổ thông, sau lưng còn đi theo một người thư ký, giống như một lao cán bộ. Đây là Tề Bân, huyện trưởng Tề. Một người ở cao lớn cường tráng bên thai nhỏ giọng nói một câu, cao lớn tráng lập tức biến sắc mặt. Trừ Tề Bân ra, Âu Dương Phong các người vậy đều rối rít đứng dậy. Ta cùng các người cục trưởng là bạn, cần ta cho các người cục trưởng gọi điện thoại sao? Âu Dương Phong lạnh lùng trợn mắt nhìn cao lớn cường tráng mấy người. Cao lớn cường tráng mấy người lập tức liền bối rối. Trước mắt mấy người, huyện trưởng Tề, cục trưởng Diệp, nhà giàu nhất Âu Dương Phong, một người so với một người khổ người lớn. Nặng nghề đè ở cao lớn cường tráng mấy cái đỉnh đầu của người, ngay tức thì mấy người mồ hôi lạnh liền chạy xuống. Cái đó, cao lớn cường tráng run run một chút, mới vừa rồi vẫn là hết sức phách lối, vào lúc này trên mặt lập tức lộ ra nụ cười tới. Đối với Trần Nhị Bảo nói liên tục, có thể là chúng ta lầm, hiểu lầm, hiểu lầm. Chúng ta cái này thì đi. Cao lớn cường tráng mấy người gặp sự việc không đúng, muốn chạy. Có thể là mới vừa xoay người, liền nghe gặp sau lưng chuyển tới một thanh âm. Đứng lại. Chủ nhiệm nghiêm hướng bọn họ đi tới. Mắt thấy lại đi ra một cái tiểu lão đầu, cao lớn cường tráng mấy người cũng bối rối. Trần Nhị Bảo cửa hàng này bên trong, nhìn như cũng là một đám người bình thường, mấy cái tiểu lão đầu cùng nhau nói chuyện phiếm, cảm giác tùy tiện đã qua một cước, là có thể đá ngã hết mấy. Nhưng là con mẹ nó. Một cước đá ngã ba người, một cái là huyện trưởng, một cái bấy trưởng, một cái là nhà giàu nhất. Cái này quá kinh khủng. Cho nên là mấy người thấy chủ nhiệm nghiêm lúc này đều có điểm sợ, không dám tùy tiện nói bậy bạn. Ngài còn có chuyện sao? Cao lớn cường tráng nhìn chủ nhiệm nghiêm, thận trọng nói. Chủ nhiệm nghiêm híp mắt nhìn mấy người, nói. Khoe mắt treo cổ, khoe miệng hạ phiết, quét mắt, một bộ gian nhân chi tường, loại này gương mặt người chính là phố phường đồ, cả đời khó đi quan đạo. Chủ nhiệm nghiêm lời nói này nói quá chuyên nghiệp, rất nhiều người căn bản cũng không có nghe hiểu. Nhưng là Trần Nhị Bảo nghe xong nhưng là ánh mắt sáng lên. Chỉ mấy người nói, bọn họ không phải phòng cháy chữa cháy đại đội, là giả mạo. Cao lớn cường tráng mấy người vừa nghe, nhất thời như lâm đại địch, chán thẳng mồ hôi, há mồm còn muốn giải thích, nhưng là gặp Trần Nhị Bảo thống hận ánh mắt, giải thích phỏng đoán vậy không người nghe, nhấc chân chạy. Đứng lại, đem người trừ. Diệp Minh chỉ mấy người nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn lúc tới, cố ý mang theo mấy cái cảnh sát mặc thường phục tới hiện đang duy trì trật tự. Con trai lên tiếng, mấy cái cảnh sát mặc thường phục đồng thời xuống tới. Đem mấy người đồng thời ngã nhào. Nhưng là cao lớn tráng vóc người to lớn, một quyền đánh bay liền một cái cảnh sát mặc thường phục, giống như tựa như thỏ biến mất ở cuối đường phố. Người còn lại đều bị bắt trở lại. Cục trưởng, người cầm đầu kia chạy. Cảnh sát mặc thường phục đem mấy người đặt trở lại. Mấy người này tuổi tác cũng không lớn, có một cái một mặt non nớt dáng vẻ, nhìn như chỉ có 17, 8 tuổi. Cục trưởng Diệp trợn mắt nhìn mấy người, hỏi, các người là người nào? Mấy người cúi đầu, ai cũng không nói chuyện. Cục trưởng Diệp quát lạnh một tiếng. Nói mau. Làm là cục cảnh sát cục trưởng, Diệp Minh bản thân từ mang một loại khiếp người thô bạo. Một tiếng gầm này đi ra ngoài, mấy cái vị thành niên nhất thời bị sợ cả người run một cái, liền liền cầu khẩn. Chúng ta là côn đồ các ké, cũng không phải là cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Chương 328, ai sai khiến? Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng có thể giả mạo. Cái thế giới này quá điên cuồng. Vừa nghe mấy người này là côn đồ các ké, nhất thời tất cả mọi người đều không bình tĩnh. Phòng cháy chữa cháy kiểm tra phòng cửa hàng, chuyện nghiêm trọng như vậy mà, mấy người này lại là giả mạo. Mọi người nhất thời cũng hết ý kiến. Cục trưởng Diệp coi như là ổn định, cau mày hừ lạnh nói. Ai bảo các người tới? Những năm gần đây nhất càng ngày càng nhiều du thủ tốt rối rắm, không có chuyện làm vị thành niên cửa ở trên internet mặt mua thành quản, cảnh sát phòng cháy chữa cháy quần áo, đi các bên trong cửa hàng đòi chi phí. Một đoạn thời gian gần đây, bóp cảnh sát đã thu được mấy lần như vậy báo cảnh sát. Nhưng là mấy cái này vị thành niên nhìn như không phải đơn giản như vậy, há mồm muốn phong tiệm, còn thừa dịp khai trương cùng ngày tới, hiển nhiên là có dự mưu. Mấy người cúi đầu, ngươi xem ta xem ngươi, ai cũng không nói chuyện. Nhìn cái gì xem, nói chuyện. Diệp Minh gầm lên một câu, tựa như trời long đất lỡ vậy. Mấy người lại là cả người run một cái trong đó tuổi tác hơi lớn một chút vị thành niên lắc đầu nói. Thật ra thì, chúng ta cũng không biết. Chúng ta cũng là theo chân anh đại tráng, hắn để cho chúng ta làm gì, chúng ta thì làm cái đó. Lần này là có người tìm anh đại tráng, cho anh đại tráng tiền, cố ý tới tiệm này kiếm chuyện, không muốn để cho tiệm này lái. Ta liền biết nhiều như vậy, còn lại cũng không biết. Diệp Minh nhìn chằm chằm vị thành niên, xác định hắn đem biết cũng đã nói ra, quay đầu đối với những thứ khác cảnh sát mặc thường phục nói. Đem người mang về bót cảnh sát, đi bắt cái đầu kia đầu. Ừ. Mấy cái cảnh sát mặc thường phục đem người mang đi. Một tràng náo nhiệt coi như là kết thúc. Diệp Minh đi tới Trần Nhị Bảo bên người, cau mày nói. Nhị Bảo, ngươi gần đây có tội người nào sao? Hoặc là, có người nào thì không muốn để cho ngươi đem cửa tiệm lái? Trần Nhị Bảo trầm tư chốc lát. Trong chốc lát hắn thật vẫn không nghĩ tới có người nào muốn tìm hắn phiền toái. Đột nhiên, Trần Nhị Bảo ánh mắt sáng lên. Có hai người. Trần Nhị Bảo cho Diệp Minh khiến cho một cái ánh mắt mà. Diệp Minh hướng cách vách bên trong cửa hàng nhìn một cái. Cửa thành phố phòng lầu 1 là tiệm thuốc, lầu 2 là ngủ lại địa phương. Lúc này lầu 2 kéo rèm cửa sổ, hai người hướng bên kia nhìn một cái, rèm cửa sổ động một chút, tránh qua một bóng người. Trên phương diện làm ăn mặt tranh đấu rất bình thường. Diệp Minh nhìn một cái. Nhất thời liền biết rõ, đối với Trần Nhị Bảo nói, ngươi yên tâm, chỉ cần tìm được chứng cứ, chuyện này dễ xử lý. Vậy thì cảm ơn anh Minh. Từ Trần Nhị Bảo sửa sang cái nhà này bắt đầu, cách vách hai tên liền cả ngày châm trọng, Trần Nhị Bảo mặc dù rất ít ở, nhưng là Thu Hoa mỗi ngày về nhà cũng biết nhắc tới hai người này. Hai người thậm chí ngay trước Thu Hoa mặt, nói thẳng qua để cho Trần Nhị Bảo đem cửa tiệm mở xa một chút, không muốn ảnh hưởng bọn họ làm ăn. Thu Hoa không phản ứng bọn họ. Bây giờ nhìn lại. Hai tên sẽ đối cửa tiệm ra tay. Âu Dương Phong cùng huyện trưởng Tề các người cũng tới đây hỏi có cần giúp một tay hay không, Trần Nhị Bảo cũng cự tuyệt. Như thế một chút xíu chuyện nhỏ, Trần Nhị Bảo có thể tự mình giải quyết, không cần làm phiền mấy vị đại lão. Xin lỗi, để cho mọi người bị sợ hãi, bây giờ không có chuyện gì. Làm rõ chân tướng sau đó, Trần Nhị Bảo hướng mọi người nói, hiện tại mọi người mời cùng ta rời bước khách sạn đi. Đi thăm xong cửa tiệm, Trần Nhị Bảo mang mọi người đi khách sạn. Chỉ để lại Dương Minh cùng Mục Mục đám người ở cửa tiệm trước cửa canh chừng. Lúc này, cách vách tiệm thuốc trên lầu, họ Tiết hai vợ chồng giống như làm kẻ gian như nhau, ngồi chồm hổm dưới đất, bị sợ mặt đầy đều là kinh hoàng. Bà chủ vành mắt đỏ bừng, nhìn ông chủ Tiết nói. Chồng, làm gì hả, bọn họ phát hiện. Vậy cao lớn cường tráng chính là vợ chồng bọn họ hai tìm người, vì không để cho Trần Nhị Bảo cửa tiệm lái, hai người là trăm phương ngàn kế, khắp nơi tính toán. Hôm nay là Trần Nhị Bảo khai trương ngày thứ nhất. Bọn họ tìm người đến muốn phong tiệm. Kỳ quái, trước kia chiêu này đều tốt khiến cho à. Đường dành cho người đi bộ tấc đất tấc vàng địa phương, tất cả cửa hàng lớn đều rất kiếm tiền, Trần Nhị Bảo không phải thứ nhất cái muốn ở nơi này mở tiệm thuốc. Nhưng là trên căn bản mỗi một cái muốn mở tiệm thuốc, cũng biết bị hai người này cho quấy nhiễu hoàng cửa hàng. Từ khai trương bắt đầu liền phong tiệm, vậy người làm ăn cũng tương đối chú trọng khí vận. Cửa tiệm khai trương cùng ngày cũng muốn đòi một điểm tốt. Nhưng là khai trương ngày thứ nhất liền bị phòng cháy chữa cháy cho đóng tiệm, đóng một cái chính là một tháng, đối với người đả kích rất lớn, rất dễ dàng ý chí sa sút. Buôn bán trong quá trình dùng lại một ít nhỏ chướng ngại, trên căn bản một cái cửa tiệm, không ra 3 tháng hoặc là vỡ nợ, hoặc là rời địa phương. Hai người này đã thành công lấy đi 5, 6 cửa hàng, mỗi lần chiêu này đều rất tác dụng. Nhưng đã đến Trần Nhị Bảo nơi này, sao cũng không dễ xài liền đâu. Chồng, bây giờ làm gì hả? Cái họ Trần kia, thật giống như biết rất nhiều người. Nghe nói phía dưới cái đó là cảnh sát cục cục trưởng đây. Ta tìm đại tráng chuyện nếu như bị biết, có thể hay không đem chúng ta bắt lại hả? Bà chủ có chút sợ, run lẩy bẩy nắm ông chủ tiết quần áo tay áo, ngồi chồm hổm dưới đất không dám đứng lên, rất sợ bị người phát hiện bọn họ làm ra những cái kia chuyện xấu mà. Cái lòng nhân từ của đàn bà. Ông chủ tiết liếc vợ một cái, âm lanh nói, đại tráng người cũng chạy, cảnh sát có thể hay không bắt hắn còn chưa nhất định đây. Nói sau, chụp được thì thế nào? Bọn họ có chứng cứ gì theo? Ông chủ tiết vừa nói như vậy, bà chủ liền ăn để tâm một chút. Bọn họ chính là cho đại tráng gọi điện thoại, còn chưa trả tiền. Không có video, không có phiếu gốc, coi như đại tráng đem bọn họ cho khai ra đi, cảnh sát vậy không chứng cứ. Nghĩ cũng nơi này, bà chủ vậy không sợ, đứng lên run lên ngồi xổm đã tê dần hai cái chân, đối với chồng hỏi. Vậy chúng ta bây giờ làm gì hả? Ông chủ tiết do dự chốc lát, cắn răng nói, giữ nguyên kế hoạch đi. Hừ, ở bên cạnh ta mở tiệm thuốc, ta muốn cho hắn tiệm của một cái quý khách không có. Nhị bảo hả, tới uống rượu. Chủ nhiệm nghiêm bưng ly lên đối với Trần Nhị Bảo mời một ly rượu, cười híp mắt nhìn Trần Nhị Bảo, hỏi. Tối hôm nay ngươi có thì giờ danh không? Trần Nhị Bảo giật mình, rõ ràng chủ nhiệm nghiêm ý. Đây là cho hắn xuống thông điệp cuối cùng, kéo thời gian dài như vậy, Trần Nhị Bảo cũng hẳn cho hắn một cái trả lời chắc chắn. Có thời gian, cùng ta buổi chiều làm xong, tự mình tới cửa. Trần Nhị Bảo thản nhiên nói. Được, vậy ta ngay tại nhà cùng ngươi. Chủ nhiệm nghiêm híp mắt, giống nhau một bộ hiền hòa cụ già. Ngồi ở Trần Nhị Bảo một bên Nghiêm Hy không ngừng dùng mắt to trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo. Từ ngày đó bị cúp điện thoại sau đó, liền lại cũng không có nhận được Trần Nhị Bảo điện thoại, Nghiêm Hy đã sắp mất đi kiên nhẫn. Nhưng là tùy ý Nghiêm Hy làm sao khiến cho ánh mắt, Trần Nhị Bảo từ đầu đến cuối không để ý tới nàng, hoàn toàn đem nàng làm không khí. Cái này làm cho kiêu ngạo Nghiêm Hy vô cùng tức giận. Thừa dịp Trần Nhị Bảo đi phòng vệ sinh công phu, Nghiêm Hy đuổi theo. Trần Nhị Bảo, ngươi đứng lại cho ta. Nghiêm Hy hào phóng trực tiếp đuổi tới đàn ông phòng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh có mấy người đang đi vệ sinh, đột nhiên thấy một người phụ nữ đi vào, nhất thời giật nảy mình. Trần Nhị Bảo nhìn Nghiêm Hy cười hắc hắc, trêu đùa nói. Người đẹp, đuổi kịp phòng vệ sinh, chẳng lẽ là muốn vô lễ ta? Chương 329, ta ông xã tương lai. Nghiêm Hy gò má một đỏ, cái này mới tỉnh ngộ, nàng vào đàn ông phòng vệ sinh. Trừng mắt một cái vậy mấy cái đang đi vệ sinh người, hung hăng nói. Các người đi ra ngoài. Mấy cái đều là người tuổi trẻ, ở khách sạn ăn cơm, lúc này thấy Nghiêm Hy lớn như vậy người đẹp, nhất thời ánh mắt đều thẳng, vội vàng đem quần sách tốt, lúc sắp đi đối với Trần Nhị Bảo giơ lên một ngón tay cái. Người anh em ngạ mạ. Một người dáng dấp hết sức thô bị người, nhìn Trần Nhị Bảo cười hì hì nói, cần giữ cửa mà sao? Cảm ơn. Trần Nhị Bảo cười một tiếng. Đợi những người đó rời đi sau đó, Trần Nhị Bảo nhất thời chân mày căng thẳng, chỉ Nghiêm Hy nói. Ngươi phá hủy ta rõ ràng. Ngươi muốn bồi thường thế nào ta? Trần Nhị Bảo lúc nói chuyện, mi mắt ở giữa còn mang nụ cười. Nghiêm Hy một hồi không nói, khoanh tay, một mặt nghiêm túc nhìn Trần Nhị Bảo nói. Trần Nhị Bảo, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn cự tuyệt giao dịch giữa chúng ta? 10 triệu đã chuẩn bị xong, nhưng là Trần Nhị Bảo chậm chạp không nói chuyện, Nghiêm Hy rất sợ nửa đường có biến cố. Mấy ngày nay một mực đang suy nghĩ chuyện này, nhiều lần muốn đi tìm Trần Nhị Bảo, nhưng là sợ bị chủ nhiệm Nghiêm phát hiện, mới nhịn được không có đi. Bây giờ có thể coi như là gặp được người, Nghiêm Hy phải hỏi cho rõ. Trần Nhị Bảo đây rốt cuộc là ý gì? Đừng kích động mà. Trần Nhị Bảo cười híp mắt đi tới, bàn tay ở Nghiêm Hy trên tay nhỏ bé mặt sờ soạn một cái, háo sắc nói. Nếu đã tới, liền đừng lãng phí thời gian, chúng ta làm chút gì đi. Cút ngay. Nghiêm Hy đem Trần Nhị Bảo đẩy ra, khí cấp bại phôi nói. Trần Nhị Bảo, nội trong hôm nay, ngươi phải cho ta một cái câu trả lời. Gặp Nghiêm Hy là thật nổi giận. Trần Nhị Bảo thu liễm lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói. Tối nay ta không phải liền phải đi, ngươi gấp cái gì? Được, tối nay. Nghiêm Hy lạnh lùng nói một câu, sau đó xoay người rời đi. Nghiêm Hy vừa đi, Trần Nhị Bảo sau lưng truyền tới một cái thanh âm dí dỏm. Ai u, tốt sôi động cô nàng. Trần Nhị Bảo vừa quay đầu, liền thấy Văn Văn Phiêu ở hắn sau lưng, ngươi làm sao ở chỗ này? Ta đi ra chơi, không được sao? Văn Văn liếc hắn một cái, nói. Đi thời gian dài như vậy, ta cũng sắp quên huyện Liễu Hà bộ dáng, ta đi tìm một chút chi nhớ. Văn Văn hướng trong phòng vệ sinh dò xét một chút đầu, le lưới một cái, lộ ra một cái chê diễn cảm, trong miệng nói lầm bầm. Đàn ông phòng vệ sinh vĩnh viễn đều là ác tâm như vậy. Lâu đừng không gặp, lo lắng lâu như vậy, bây giờ Văn Văn rốt cuộc xuất hiện, Trần Nhị Bảo bây giờ chỉ cần thấy được nàng liền tâm tình thật tốt. Bất quá có một việc mà, hắn một mực không hiểu rõ. Văn Văn rốt cuộc đi nơi nào? Ngươi không phải mới vừa du lịch trở lại. Đoạn này thời gian ngươi đi nơi nào? Trần Nhị Bảo trong lòng một mực thật là tò mò. Lúc rời đi, Văn Văn yếu ớt tựa như tùy thời có thể tan thành mây khói, nhưng là sau khi trở về, cả người vẻ mặt phát ra, đoạn này thời gian nàng kết quả đi nơi nào? Tại sao phải nói cho ngươi? Văn Văn liếc hắn một cái, chu cái miệng nhỏ nói. Ghét nhất người đàn ông nhiều chuyện, sau này không nên hỏi nữa ta cái vấn đề này, muốn lúc nói ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Ta không muốn nói, ngươi liền đừng hỏi. Trần Nhị Bảo đã không phải lần thứ nhất hỏi nàng cái vấn đề này, nhưng là mỗi một lần hỏi, Văn Văn đều là thái độ này, làm giống như Trần Nhị Bảo dính coi nàng bí mật nhỏ như nhau, để cho Trần Nhị Bảo cảm giác rất ngại quá. Rời đi phòng vệ sinh, trở lại bên trong khách sạn, Trần Nhị Bảo tiếp tục mời rượu. Bệnh viện nhân viên rất nhiều, đồng nghiệp tới cổ động, Trần Nhị Bảo phải khách khí chú nói, cầm ly rượu mỗi một bàn cũng mời một ly rượu. Bác sĩ Trần, ngươi mau tới đây. Một bàn này trên căn bản đều là cô gái, đều là Trần Nhị Bảo fans nữ cửa. Thấy Trần Nhị Bảo đi tới, cũng hưng phấn để đuôi trong tay xuống, kéo Trần Nhị Bảo, chỉ cách đó không xa một cái bàn, bắt quái hỏi. Bác sĩ Trần, người kia thật sự là huyện trường tề sao? Còn có Âu Dương Phong, Diệp Minh cục trưởng. Mới vừa ở cửa hàng lúc này mấy vị này đại lao vừa đứng ra, không chỉ có đem cao lớn cường tráng mấy người gây kinh hãi, liền liền bệnh viện đồng nghiệp cũng đều bối rối. Tình huống gì? Huyện Liêu Hà đại lao mới vừa đứng ở bên người bọn họ lại có thể quên muốn ký tên. Đúng vậy. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái. Mới vừa còn có chút không dám tin tưởng mấy người đồng nghiệp, gặp Trần Nhị Bảo gật đầu, nhất thời cả người cũng hưng phấn. Bác sĩ Trần thật lợi hại, biết nhiều như vậy đại lão. Không hổ là Kim Cương Vương lão ngũ, có tài, nhiều tiền, còn có địa vị. Một ít đứng xem người phụ nữ nhất thời vậy gia nhập Trần Nhị Bảo người hái mộ hàng ngũ. Ngược lại là cái đó mấy cái nam đồng nghiệp hết sức khó chịu. Trần Nhị Bảo rời đi sau đó, một cái nữ bác sĩ châm chọc nói, mới vừa là ai nói, bác sĩ Trần là một bác sĩ nhỏ. Đối diện một người đàn ông bác sĩ nhất thời gò má một đỏ, đem túi đầu xuống. Những thứ khác bác sĩ nam thấy vậy, đều rối rít ngại quá. Bọn họ mặc dù ngoài mặt không có nói, nhưng là trong lòng đối với Trần Nhị Bảo cũng là hâm mộ ghen tị. Muốn đổi chủ đề, mọi người đều là bác sĩ, cái gì bác sĩ nhỏ lớn bác sĩ? Hừ, có vài người à, muốn bản lãnh không bản lãnh, nếu có thể lực không có năng lực, liền dài một bản miệng túi, khắp nơi xem thường cái này xem thường cái đó. Loại người này thật ra thì đều là nội tâm tự ti, thật ra thì hắn coi thường nhất người là mình. Nữ bác sĩ tiếng nói vừa dứt, đối diện cái đó bác sĩ nam tăng một chút đứng lên, không nói tiếng nào, cầm bên ngoài bộ xoay người rời đi khách sạn. Mọi người đối với nữ bác sĩ rồi rít giơ ngón tay cái lên, tán dương. Ngươi cái miệng này thật là lợi hại à, đau đau chết người. Hừ. Nữ bác sĩ một mặt đắc ý khoanh tay, hừ nhẹ nói, ai bảo hắn làm nhục ta ông xã tương lai, ta phải cho hắn điểm màu sắc nhìn một chút. Người ông xã tương lai là ai hả? Trần Nhị Bảo hả? Mọi người một hồi cười ầm lên. Ông xã tương lai cái danh hiệu này coi như là truyền xuống. Cơm nước xong lúc rời đi, Trần Nhị Bảo ở cửa đưa mọi người, một đám nữ bác sĩ vây lại, quản Trần Nhị Bảo kêu ông xã tương lai. Có một ít gan lớn, tay nhỏ bé vẫn còn ở Trần Nhị Bảo trên gương mặt sờ một chút. Liêu Trần Nhị Bảo đỏ mặt lên. Âu Dương Phong đám người ở một bên cười nói. Trẻ tuổi thật tốt à? Trần Nhị Bảo rất im lặng, đối với bọn họ nói. Anh Phong cũng không muốn cười nhạo ta. Mọi người vui vẻ cười to, đối với Trần Nhị Bảo nói, được rồi, ngươi đừng đưa, ngươi bận biểu đi đi. Bận rộn một cái buổi trưa, cuối cùng là đưa đi cuối cùng một đám quý khách, thu hoa mệt lạ. Trần Nhị Bảo ôm nàng Tuân, hỏi, ngươi mệt không, nếu không đưa ngươi đi về nghỉ. Không được, ngày hôm nay ngày thứ nhất buôn bán, ta phải đi coi tiệm. Vừa nghĩ tới cửa tiệm, thu hoa trên mặt liền lộ ra cái loại đó đối với cuộc sống tốt đẹp hướng tới nụ cười. Trần Nhị Bảo lái xe. Hai người trở lại đường dành cho người đi bộ. Nhưng mà còn chưa đi đến cửa tiệm, liền thấy cách vách bắc một cái to lớn này, bong bóng, âm nhạc, người chủ trì, vô cùng náo nhiệt. Xa xa vừa thấy, căn bản là xem không thấy Trần Nhị Bảo cửa tiệm, tất cả mọi người ánh mắt đều bị cách vách tiệm thuốc hấp dẫn tới. Chương 330, cạnh tranh. Nhị Bảo, bọn họ làm gì vậy hả? Thu Hoa nhìn xem, nhất thời liền ngây ngẩn, kéo Trần Nhị Bảo, lo lắng nói. Bọn họ đang làm bán giảm giá hoạt động à? Đài dựng lớn như vậy, cũng xem không thấy cửa hàng của chúng ta. Cách vách tiệm thuốc, mặt tiền so bảo tể đường muốn lớn hơn nhiều, vốn là tương đối nổi bật. Lần này được không, còn làm một hoạt động, ca sĩ ở trên đài lại là hát lại là nhảy, đường dành cho người đi bộ đám người đều hấp dẫn tới. Bảo tể đường cửa vắng ngắt, Dương Minh cùng Mục Mục hai người ngồi ở cửa, một mặt như đưa đám. Gặp Trần Nhị Bảo trở về, hai người nhanh chóng đón. Sư phụ, bọn họ. Dương Minh chỉ cách vách tiệm thuốc, tức giận mặt đỏ cổ to, bọn họ thật là quá đáng, ngày hôm nay chúng ta khai trường, bọn họ hoạt động. Cái này không rõ ràng cướp chúng ta làm ăn mà. Mục Mục trầm ổn một ít, nhưng lúc này trên khuôn mặt nhỏ nhắn mặt cũng không có phía trên nụ cười, nhướng mày lên nói. Bọn họ là cố ý, không muốn để cho chúng ta làm ăn. Trần Nhị Bảo nhìn xem cách vách, phía trên một cái ăn mặc quần trắng ca sĩ đang đăng ca, thanh âm ưu mỹ, đường cong là lướt, trên mặt lừa cái khăn che mặt, rất có loại muốn nắp di trường mùi vị. Hấp dẫn nhóm ánh mắt của mọi người, có một ít người còn lấy ra điện thoại di động cho nữ ca sĩ chụp hình. Hát không tệ à? Trần Nhị Bảo không nhịn được khen ngợi một câu. Mặc dù vị này nữ ca sĩ là cách vách mời tới, nhưng là chỉ là nghe nàng ca hát, Trần Nhị Bảo cảm thấy không thua với trong TV những cái kia ca sĩ cửa. Đây là Ninh Hải Thị Liệu Ân Ân, gần đây 2 năm mới vừa mới xuất đạo ca sĩ. Mặc dù nàng dáng dấp rất đẹp, nhưng là cự tuyệt dùng dung mạo hấp dẫn người xem, nàng muốn cho càng nhiều người hơn chú ý tới nàng tiếng hát, cho nên chỉ cần nàng ra sân, cũng biết mang cái khăn che mặt. Dương Minh nhìn Liệu Ân Ân, mắt ti hi háo sắc, liếc về gặp Mục Mục các người, vội vàng đem túi lầu tới, không dám nói nữa. Liệu Ân Ân. Trần Nhị Bảo lặp lại một lần tên chữ, gật đầu một cái, đối với mấy người nói. Đừng đứng ở cửa, vào nhà nói. Ngày hôm nay ngày thứ nhất buôn bán, đừng mặt mày ủ rột. Bị Trần Nhị Bảo nói đôi câu, mấy người cũng không nói. Trở lại trong tiệm thuốc, hai đứa nhỏ học trò cầm Trần Nhị Bảo ca bệnh lật xem. Trần Nhị Bảo giáo đồ cho tới bây giờ sẽ không cất giữ, chỉ cần là hắn thấy qua bệnh nhân, hắn cũng biết công công chỉnh chỉnh viết ở ca bệnh phía trên, bệnh tình, phương án trị liệu, thậm chí liền phương thuốc cũng biết viết ở phía trên. Thời gian lâu dài, hắn ca bệnh chính là một bản thực chiến sách y học. Không có chuyện gì lúc này mấy cái tiểu đồ đệ liền cầm hắn ca bệnh nổ kẻ phục một lần xem. Hai người đọc sách, thu hoa đánh liền quét vệ sinh. Ngược lại là Trần Nhị Bảo một bức nhàn nhã hình dáng, rơi cái ghế, ngồi ở cửa, hút thuốc nhìn Liệu Ân Ân biểu diễn. Bên xem còn vừa gật đầu, không sai, không tệ, hát không tệ. Xem hắn cái bộ dáng này, nơi nào giống như là một ông chủ, nhất định chính là một cái Liệu Ân Ân người hái mộ. Thu hoa bọn họ bên này bởi vì là không có khách đi vào, gấp xoay quanh. Trần Nhị Bảo lại còn ở xem biểu diễn. Thu Hoa có chút tức giận đối với Trần Nhị Bảo nói. Nhị Bảo à, đừng xem, nghĩ một chút biện pháp đi. Ngày thứ nhất buôn bán, cả ngày một cái quý khách cũng không có, mắt xem thì phải xế chiều, một ngày không ra tấm, Thu Hoa trong lòng rất không thoải mái. Không nóng nảy, lúc này mới mấy giờ chung. Trần Nhị Bảo nhìn Liệu Ân Ân biểu diễn, nồng nhiệt đối với Dương Minh hỏi, Dương Minh, cái này Liệu Ân Ân có người môi giới sao? Dương Minh cũng đúng Liệu Ân Ân cảm thấy rất hứng thú. Chỉ đài phía dưới một cái nữ nhân trung niên, nói. Cái đó chính là Liệu Ân Ân người môi giới, người ta gọi là chị Xảo Xảo. Chính là nàng một tay đem Liệu Ân Ân cho nâng lên. Trần Nhị Bảo nhìn lướt qua chị Xảo Xảo, mặc dù qua năm 40, nhưng là bảo dưỡng rất tốt, da trắng non, mang một cặp kính mát, mặc trang phục vừa thấy chính là từ thành phố lớn tới. Nhìn xem chị Xảo Xảo, Trần Nhị Bảo đối với Dương Minh nói. Người đi cho ta cầm giấy bút. Dương Minh đem viết tờ toa thuốc cùng bút đưa cho Trần Nhị Bảo. Trần Nhị Bảo ở phía trên viết một chúng nói, sau đó đem phương thuốc lựa ra, đưa cho Dương Minh nói. Người đi đem phong thư này giao cho chị Xảo Xảo. À, Dương Minh sững sốt, có chút khó khăn nói, chị Xảo Xảo bên người đều là hộ vệ, ta băn khoăn à. Người ta thuê hộ vệ là sợ gặp phải nguy hiểm, ngươi sẽ đưa cái thư, cũng không phải là đưa bom, hắn còn có thể đem ngươi như thế nào. Trần Nhị Bảo nói, Dương Minh có chút không tình duyên, nhận lấy thư tín, túi đầu nói, vậy cũng tốt. Cách vách tiệm thuốc, ông chủ Tiết cùng bà chủ từ Trần Nhị Bảo sau khi trở về, hai người liền một mực len lén quan sát hắn, gặp hắn ngồi ở cửa xem náo nhiệt, hai người nhất thời cũng cười. Lúc này còn có tâm tình xem náo nhiệt, thật là tâm tư lớn à. Loại người này thành không là cái gì khí hậu, không ra một tháng phải sập tiệm. Ông chủ Tiết tràn đầy tự tin nói. Bà chủ cũng là mừng không kể xiết, cười híp mắt nói, khai trương ngày thứ nhất, để cho bọn họ một môn làm ăn cũng không có. Hai người nghị luận lúc này Trần Nhị Bảo bên này. Thu Hoa rên rỉ than thở, mắt thấy trên đường xe chạy mặt nhiều người như vậy, làm sao chính là không có một người đến cửa đâu. Nàng hận không được lên trên đường chính mặt đi kiếm khách người, đem người kéo vào được. Cùng nàng tương đối, Trần Nhị Bảo nhàn nhã nhiều, cười híp mắt hút thuốc, nhìn Liệu Ân Ân. Thư, ta chẳng qua là tới đưa thư. Quả nhiên, Dương Minh đưa thư lúc này bị bảo an thật xa liền cản lại. Dương Minh cũng là quý công tử xuất thân, nóng nảy lớn tàn nhẫn, bị bảo an đẩy ra sau đó, nhất thời lửa mà liền lên tới, chỉ trị xào xào hét lớn. Liêu Ân Ân liền như vậy đối đãi với nàng fan ca nhạc. Đưa một phong thơ mà thôi, cũng không chịu thu không. Ca sĩ chú trọng nhất là hình tượng và ở người hái mộ trong suy nghĩ địa vị. Nói cách khác, người hái mộ chính là các minh tinh áo cơm cha mẹ, thời điểm giống vậy, làm tài tử không dám tùy tiện loạn tội người hái mộ. Dương Minh cái này một giọng hô lên đi, trên đài mặt ca hát Liêu Ân Ân cũng chú ý tới. Chị xảo xảo nhất thời nhíu mày một cái, nhìn kỹ một cái Dương Minh. Dương Minh xuất thân trung y thế gia, thư hương môn đệ, văn chất lịch sự, vừa thấy chính là quý công tử, cũng không phải là côn đồ lưu manh, trên tay trừ một phong thơ, vũ khí gì cũng không có, nhìn như cũng không có gì uy hiếp. Dừng tay. Chị xảo xảo để cho mấy người hộ vệ lui xuống đi, đi tới Dương Minh trước mặt, cười một tiếng, khách khí nói. Xin lỗi, ta hộ vệ có chút thô lỗ, ngài không có bị thương chứ. Chị xảo xảo thuộc về cái loại đó khí thế cực lớn kiểu người phụ nữ, nàng thanh âm vừa ra, Dương Minh coi như thiên đại hoàn khí, nhất thời vậy không nói ra miệng. Ta không có chuyện gì. Dương Minh nhìn chị xảo xảo một cái, có chút ngượng ngùng. Gò má đỏ đỏ, đem thư đi chị xảo xảo bên trong một tay. Đây là đưa thư cho ngươi. Nói xong cũng không cùng chị xảo xảo trả lời, quay đầu bỏ chạy hồi bảo tể đường. Ai u, ngươi còn đỏ mặt, chẳng lẽ ngươi là ngự tỷ khống? Trần Nhị Bảo nhìn Dương Minh, cười một tiếng. Dương Minh một mặt khó vì tình, lắp bắp nói, cái gì à, nghe không hiểu ngươi nói. Nói xong, nghiêng đầu chạy vào trong nhà mặt. Đây là, đối diện chị xảo xảo tò mò mở ra trong tay thư tín mở ra trong nháy mắt, chị xảo xảo nhất thời sắc mặt biến đổi lớn. Một khuôn mặt nhỏ nhắn ảm đạm. Chương 331, xem bệnh. Chị xảo xảo, có vấn đề gì không? Hộ vệ gặp chị xảo xảo sắc mặt biến đổi lớn, đi tới hỏi. Không có chuyện gì. Chị xảo xảo đem trong tay mặt thư tín gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay trong, sợ bị người thấy được như nhau. Cách vách là địa phương nào? Chị xảo xảo chỉ bảo tể đường bên này. Hộ vệ nhìn một cái, nói, hình như là một cái trong tiệm thuốc. Chị xảo xảo trầm ngâm chốc lát. Ngẩng đầu hướng bảo tể đường nhìn tới. Chỉ gặp, cửa ngồi một người thanh niên, trong miệng ngậm một điếu thuốc lá, tràn đầy tự tin hướng nàng lên tiếng chào hỏi, hiển nhiên phong thư này là chàng trai viết. Các người ở lại chỗ này, ta đi qua một chuyến. Chị xảo xảo để cho hộ vệ lưu tại chỗ, nàng một người hướng bảo tể đường đi tới. Người còn chưa tới, nụ cười cũng đã lộ ra. Chắc hẳn vị này chính là bác sĩ Trần chứ. Xen lẫn trong người vòng giải trí, đều là người xanh đời, mặc dù trong lòng tràn đầy cảnh giác. Nhưng là dung mạo phía trên vẫn lộ ra nụ cười ngọt ngào. Giống như hồ ly tinh ánh mắt, thỉnh thoảng hướng Trần Nhị Bảo vứt ánh mắt quyến rũ mà. Chính là ta. Trần Nhị Bảo đứng lên, đem trong tay thuốc lá tắt, hai tay cắm vào túi, đối với chị xảo xảo nói. Chúng ta đi trên lầu nói đi. Chị xảo xảo nhìn một cái người chung quanh, biết nơi này không tiện, liền gật đầu một cái, đi theo Trần Nhị Bảo đi trên lầu. Nhìn hai người hình bóng, Thu Hoa cùng Dương Minh các người đều có điểm không hiểu. Nhị Bảo đây là muốn làm gì? Người phụ nữ này là ai hả? Dương Minh mơ mơ màng màng nói, có thể. Cùng chữa bệnh có liên quan chứ? Mơ hồ trong Dương Minh tựa hồ thấy được Trần Nhị Bảo thư tín phía trên viết âm độc hai chữ. Lầu một là dược phòng, lầu hai chính là nơi nấu thuốc. Bởi vì là Trần Nhị Bảo bán đều là thuốc đông y, cần hắn tự mình hầm, số lượng cần lại rất khổng lồ. Cho nên lắp ráp lúc này dứt khoát đem toàn bộ lầu hai cũng để làm lò lửa. Từng cái nồi nhỏ tử đang hầm trước thuốc đông y. Từng cơn thuốc đông y vị xông vào mũi mà vào, chị xảo xảo vừa vào cửa liền nhíu mày một cái. Xin lỗi, ta nơi này là tiệm thuốc bắc, bên này xin mời. Trần Nhị Bảo mang người đi tới bên trong một cái gian phòng nhỏ, cái này gian phòng nhỏ là phòng nghỉ ngơi. Vừa đi vào trong phòng nghỉ ngơi mặt, chị xảo xảo thấy trong phòng chỉ có một cái giường một người ngủ, cùng một cái ghế, nhất thời cả người cũng khẩn trương. Quay đầu thấy Trần Nhị Bảo đóng cửa một cái, chị xảo xảo kêu lên một tiếng. Ngươi muốn làm gì? Đây cũng là đổi thành Trần Nhị Bảo ngây ngẩn. Gặp chị xảo xảo hiểu lầm mình, Trần Nhị Bảo cười nói. Ta không muốn làm gì nha. Ngươi không cần khẩn trương, ta có bạn gái, ta cũng không là người xấu. Trần Nhị Bảo vừa nói như vậy, chị xảo xảo nhất thời có chút lung túng. Người ta vậy không tay máy tay chân, mình tại sao chính là nghĩ bậy đâu. Chị xảo xảo khôi phục rất nhanh tới đây bình thường, xách túi, tìm một sạch sẽ vị trí, quy quy củ củ ngồi xuống. Nói đi, ngươi lá thư này có ý gì? Trần Nhị Bảo cười nói, chính là thư ý tứ phía trên, nếu như ta không đoán sai, Liêu Ân Ân tiểu thư trên mặt có một mảng lớn ướt độc sao. Chị xảo xảo cả người run một cái, sắc mặt âm trầm xuống. Cảnh giác nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo, hỏi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? ta không có ý tứ gì khác, ngươi thật không cần khẩn trương. Vì chậm tách ra khẩn trương, Trần Nhị Bảo móc ra thuốc lá, đưa cho chị Xảo Xảo một cây. Ngươi hút thuốc không? Chị Xảo Xảo hơi sững sốt một chút, nói, chính ta có thuốc lá. Sau đó từ bên trong bọc cầm ra một cái đặc biệt tuyệt đẹp cái hộp nhỏ, mở ra bao thuốc lá, bên trong là lại ngắn lại nhỏ thuốc lá, còn không có đốt mùi thơm đã xông vào mũi. Ngươi có muốn không? Chị Xảo Xảo cầm ra một điếu thuốc đưa cho Trần Nhị Bảo. Trần Nhị Bảo nhìn xem, lắc đầu một cái, đem trong tay mặt 10 đồng tiền một hộp thuốc lá đốt, tự rêu nói. Ta là cái dân quê, rút ra không đến các người vậy thuốc lá xinh đẹp, ta rút ra cái này liền tốt. Hai người ngươi một điếu ta một điếu hút. Chị Xảo Xảo tâm trạng hơi buông lỏng một chút, nhưng là vẫn không dám hoàn toàn tin tưởng Trần Nhị Bảo, một đôi mắt còn đang ngó chừng hắn. Hút hai điếu thuốc, Trần Nhị Bảo nói. Ta không có ý tứ gì khác, ta là cái trung y, ta chỉ là muốn cùng ngươi nói, ta có thể trị hết Liêu tiểu thư trên mặt ướt độc. Liêu Ân Ân thanh âm vui vẻ, bề ngoài hài lòng, là gần đây 2 năm nhảy lên đỏ rất nhanh nữ minh tinh. Nhưng là Liêu Ân Ân cái khăn che mặt cho tới bây giờ không có tháo xuống qua, ca hát thời điểm khăn che mặt mặc dù không có vấn đề, nhưng là không thể quay phim quảng cáo, cùng phim truyền hình, điện ảnh. Nghiêm trọng ảnh hưởng Liêu Ân Ân phát triển sự nghiệp. Càng làm cho người lo lắng chính là, Liêu Ân Ân che mặt sự việc đã bắt đầu dẫn phát khắp mọi mặt chú ý. Hiện đang khắp nơi có người suy đoán nàng dài một bộ heo miệng răng nanh, là một con gái xấu xí. Thật ra thì, Liêu Ân Ân rất đẹp, nhưng là trên gương mặt mặt có một mảnh ướt độc. Đỏ đỏ một mảnh, thỉnh thoảng còn biết chảy ra nước dơ tới, vô cùng chán ghét. Liêu Ân Ân mình vậy rất ghét, nhưng là xem qua rất nhiều bác sĩ, thậm chí đi nước ngoài vậy không có thể trị hết. Người muốn bao nhiêu tiền? Chị Xảo Xảo cảnh giác nhìn Trần Nhị Bảo. Liêu Ân Ân trên mặt có ướt độc sự việc, nếu như truyền đi nhất định sẽ nổ lớn. Đối với toàn bộ vòng giải trí đều là hoành tạc. Làm một tên minh tinh, trọng yếu nhất chính là hình tượng, nếu như hình tượng nhảy, cái này minh tinh cũng không có chỗ dùng. Một cái như vậy nổ lớn, tùy tiện bán cho một cái bát quái tạp chí xã, cũng sẽ có được một khoản trọng kim. Làm là người môi giới, chị Xảo Xảo không thể không để phòng mắc mỗi một cái muốn lường gạt người. Người đi thôi. Đợi nửa ngày, chị Xảo Xảo còn lấy là Trần Nhị Bảo muốn ra giá, ai biết hắn sắc mặt lạnh lẽo, đối với chị Xảo Xảo cả giận nói. Ta là cái bác sĩ, là một người trung y, xem bệnh chữa bệnh đây là ta trách nhiệm. Nếu như ngươi nhận là ta là tới lường gạt, vậy ngươi thì đi đi. Liền coi là chúng ta không có gặp qua. Chị Xảo Xảo ngây ngẩn, tình huống gì? Thật gặp phải cao nhân. Chỉ chữa bệnh không vơ vét tài sản. Nhìn lướt qua bảo tể đường sửa sang, cổ kính, trước mắt thiếu niên tuy ăn mặc tục khí, nhưng là cao nhân không cũng là lớn ẩn ở thành phố sao. Bác sĩ Trần, là ta sai rồi, ngài xem ngài đừng nóng giận. Chị Xảo Xảo mở cờ trong bụng, vội vàng xin lỗi. Ta chính là một người tầm thường, ngài đại nhân có đại lượng, chớ cùng ta loại này thô tục người so đo. Một người đẹp liên miên cầu khẩn, là một người đàn ông cũng phải động lòng. Trần Nhị Bảo nhíu mày một cái, đối với chị Xảo Xảo nói. Sau này không nếu còn như vậy, không phải tất cả mọi người giống như ngươi nghĩ như vậy tục khí. Dạ dạ dạ, là ta sai. Chị Xảo Xảo gật đầu liên tục, trong lòng đối với Trần Nhị Bảo dựng lên một ngón tay cái. Cao nhân à. Trấn tĩnh à. Nơi nào là tiền vậy thô tục đồ có thể ô nhục. Chị Xảo Xảo lúc này đã ở trong lòng đem Trần Nhị Bảo cho cung phụng. Chỉ gặp, Trần Nhị Bảo đốt một điếu thuốc, quét chị Xảo Xảo một cái, há mồm tới liền một câu. Ta xem bệnh một lần 10.000 khối, ngươi mang tiền chứ? Chị Xảo Xảo sững sốt một chút, không phải là không nói tiền sao. Chỉ gặp Trần Nhị Bảo trứng mắt, khí cấp bại phôi nói. Nào có xem bệnh không thu lệ phí, ngươi ngu chứ? Chương 332, uống trà. Rời đi bảo tể đường lúc này chị Xảo Xảo trong lòng là hoài nghi. Cái này Trần Nhị Bảo thật có thể tin tưởng sao? Hắn có thể nhìn ra Liêu Ân Ân trên mặt ướt độc, hẳn là có chân tài thực học, dẫu sao ướt độc chuyện này không phải tất cả mọi người đều biết. Nhưng là, cái này kêu Trần Nhị Bảo bác sĩ, tựa hồ có chút lưu manh. Lúc này Liêu Ân Ân đã hát 3 bài hát, đang xe Toyota nạ nỉ bên trong nghỉ ngơi. Chị Xảo Xảo vừa đi vào, Liêu Ân Ân liền vội vàng hỏi. Chị Xảo Xảo. Ngươi đã đi đâu? Mới vừa rồi là ai cho ngươi thư? Mặt ngươi sắc đều thay đổi. Liêu Ân Ân mặc dù ở trên đài ca hát, nhưng là một mực quan sát chị Xảo Xảo diễn cảm. Từ xuất đạo tới nay, Liêu Ân Ân liền một mực gặp phải các loại thương giới đại lão, vòng giải trí lão đại quấy rầy, cùng rượu, ăn cơm, các loại cửa hàng diễn hoạt động. Nhưng là bởi vì là Liêu Ân Ân trên mặt ướt độc, mỗi một lần cũng biết cự tuyệt. Cự tuyệt thời gian lâu dài, cũng biết đắc tội một ít nhân vật lớn. Có một lần, Liêu Ân Ân thậm chí bị một cái mở công ty điện ảnh ông chủ lớn cho trận ở trong phòng, nếu không phải chị Xảo Xảo liều chết cứu rút, trên mặt nàng ướt độc đã sớm lộ tẩy. Từ đó về sau, nàng liền sinh ra bóng mờ, chỉ cần thấy được chị Sảo Sảo cau mày, nàng liền bắt đầu lo lắng. Ngươi xem, chị Sảo Sảo đem Trần Nhị Bảo cho nàng lá thư này cho Liêu Ân Ân. Liêu Ân Ân cầm lấy thư đọc một lần, sắc mặt đầu tiên là ảm đạm, sau đó kích động đến có chút hơi đỏ chân bóng. Bác sĩ Trần, vị này bác sĩ là người nào? Hắn thật là lợi hại, hắn có thể trị hết trên mặt ta ướt độc sao? Liêu Ân Ân nhập được thời gian ngắn, tâm cảnh còn chưa đủ lão luyện, thấy bác sĩ hai chữ, liền muốn đi chữa bệnh. Hắn nói có thể trị hết, nhưng là cái gì? Liêu Ân Ân gặp chị Sảo Sảo vẻ lo lắng mặt đầy, trong lòng lột bột một chút, nụ cười trên mặt biến mất. Luôn cảm giác người này không đáng tin cậy. Nguyên bản chị Sảo Sảo lấy là Trần Nhị Bảo là lớn thần cấp bậc, cao nhân đắc đạo lớn ẩn ở thành phố, nhưng là Trần Nhị Bảo há mồm muốn tiền, thậm chí còn nói chữa hết bệnh sau đó, để cho Liêu Ân Ân cho cửa tiệm hắn làm quảng cáo. Tuy nói hắn không có lường gạt, nhưng luôn cảm giác không đúng lắm. Không việc gì có đáng tin cậy hay không? Trên cái thế giới này cũng chưa có người đáng tin. Nhưng là có bệnh vẫn phải là chữa trị. Liêu Ân Ân cắn răng, đối với chị Sảo Sảo nói, mặt ta mau lừa gạt không nổi nữa, sớm muộn phải bị phát hiện. Ý ngươi là, vung tay đánh một trận. Chị Sảo Sảo nhìn Liêu Ân Ân. Liêu Ân Ân quật cường cắn môi dưới, nặng nề gật đầu một cái. Chị Sảo Sảo trầm ngâm chốc lát, suy nghĩ một chút, nói. Được, chúng ta đi ngay bây giờ. Hai người thừa dịp những thứ khác diễn viên biểu diễn lúc này len lén chạy vào bảo tề đường. À, hai người vừa vào nhà, Dương Minh kinh hô một tiếng, tay thuốc bên trong lon hết trên đất đều tàn nát. Liêu Ân Ân. Dương Minh gò má đều đỏ, kích động cả người phát run, lắp bắp nói. Cái đó, ngươi có thể cho ta ký cái tên sao? Liêu Ân Ân mở mịt nhìn Dương Minh, nhỏ giọng hỏi. Vị này chính là bác sĩ Trần. Làm sao cảm giác không quá giống đâu? Vừa nghe bác sĩ Trần ba chữ, lại là bảo tể đường loại này cổ kính địa phương, phải là một râu tóc lão đầu, cao nhân đắc đạo mới đúng à, làm sao biết như thế hốt hoảng đâu. Ta là bác sĩ Trần. Đây là, một cái thanh âm truyền tới. Liêu Ân Ân lúc này mới nhìn thấy phía sau một cái trong miệng ngậm cây mà khói, trong tay bưng một bản mỹ nữ tạp chí chàng trai đứng lên. Người là bác sĩ Trần. Liêu Ân Ân không dám tin tưởng nhìn Trần Nhị Bảo. Người này nơi nào giống như là bác sĩ? Chứ không mang bông thai, không nhuộm tóc, cùng tiểu lưu manh có cái gì khác biệt. Chúng ta lên lầu nói đi. Trần Nhị Bảo đem trong tay thuốc lá tắt, đối với Dương Minh nói. Dương Minh, pha trà. Sau đó mang hai phụ nữ đi tới lầu 2. Lên lầu thời điểm Liêu Ân Ân do dự một chút, thật chặt ôm chị Sảo Sảo cánh tay. Hai người lẫn nhau âm thầm cổ động, lúc này mới có dũng khí đi theo Trần Nhị Bảo đi lên. Liêu tiểu thư, mời ngồi đi. Trở lại trong phòng nhỏ, Trần Nhị Bảo theo ngón tay một chút giường. Sau đó cho mấy cái lọ thuốc bên trong tăng thêm mấy vị thuốc đông y. Liêu Ân Ân nhìn một cái giường, có chút thận trọng. Nếu không phải chị Sảo Sảo ở bên cạnh nàng, nàng đã sớm bị hù chạy. Lúc này, Dương Minh đi lên đưa trà, nói một câu rất không thỏa đáng. Dương Minh quá khẩn trương, cả người phát run, gò má đỏ đỏ, lắp bắp nói một câu. Trần, bác sĩ Trần là người tốt. Một câu nói này, đem Liêu Ân Ân bị sợ cái mông mới vừa đụng phải giường lại đứng lên. Người xấu không đều nói mình là người tốt sao? Nào có người tốt nói mình là người tốt? Được rồi, ngươi đi xuống đi. Trần Nhị Bảo đem Dương Minh đuổi xuống, sau đó rót một ly trà xanh, thận trọng bưng cho Liêu Ân Ân. Liêu tiểu thư, uống trà. Bưng trà cũng được đi, Trần Nhị Bảo còn vẫn nhìn chằm chằm vào Liêu Ân Ân. Vẫn nhìn nàng uống xong một ly trà thả lúc xuống, bên trong còn có một chút lưu lại trà để. Trần Nhị Bảo đau lòng nói, còn dư lại một hớp đâu, uống sạch trà. Liêu Ân Ân hết ý kiến, người này muốn không nên như vậy. Không phải là một ly trà, cũng không phải là hoàng kim, còn như hẹp hòi như thế sao? Nói sau, nàng là đến khám bệnh, không phải tới uống trà. Bác sĩ Trần, ngươi nói ngươi có thể trị hết bệnh ta, bây giờ có thể nói ngươi phương án trị liệu liền sao? Liêu Ân Ân chất vấn. Phương án không gấp, ngươi trước uống trà. Trần Nhị Bảo lại rót một ly trà cho Liêu Ân Ân. Một bình trà nhỏ nước, chỉ có một ly nhỏ, Trần Nhị Bảo mình không uống. Cũng không cho chị Sảo Sảo uống, chỉ để cho Liêu Ân Ân một người uống. Tiên sinh Trần, ta là đến khám bệnh. Một liền uống ba ly trà sau đó, Liêu Ân Ân có chút tức giận. Chỉ gặp, Trần Nhị Bảo một bên châm trà, vừa gật đầu nói. Ta biết ngươi là đến khám bệnh, ta đang thấy thế nào, ngươi trước uống trà. Ta cũng uống một ly. Chị Sảo Sảo cảm thấy tò mò, đưa tay muốn cầm ly trà. Bị Trần Nhị Bảo một cái tát đánh ở trên tay. Khiển trách, miệng ngươi khát có thể uống trà. Cái này trà chỉ có thể Liêu tiểu thư một người uống. Hai phụ nữ cũng hết ý kiến, đây là bán cái ải gì tử. Nước trà này có độc. nếu không tại sao không để cho chị xào xào uống. Hai người nghi ngờ lúc này đột nhiên Liều Ân Ân sắc mặt đỏ lên, chợt đứng lên, trên trán mặt mồ hôi lạnh cũng chảy xuống. Bất đồng Liều Ân Ân mở miệng, Trần Nhị Bảo chỉ phía ngoài nói. Ra cửa quẹo trái, màu xanh lá cây cửa chính là phòng vệ sinh. Trần Nhị Bảo tiếng nói vừa dứt, Liều Ân Ân liền ôm bụng chạy như một làn khói. Chị xảo xảo nhìn xem Trần Nhị Bảo, xách túi đi theo lên. Nửa giờ sau đó, Liều Ân Ân đi ra. Ngồi nửa giờ buồn cầu, hai cái chân dài cũng đã tê dần, ở chị xảo xảo nâng đỡ mới đi về tới. Vừa vào cửa liền hỏi, ngươi cho ta uống là thứ gì? Dĩ nhiên là đồ tốt. Trần Nhị Bảo cười hắc hắc, đối với Liều Ân Ân nói, bây giờ lấy xuống ngươi cái khăn che mặt đi. Liều Ân Ân hơi sững sờ, vén lên cái khăn che mặt nhìn một cái. Trong phòng nhất thời truyền tới hai phụ nữ tiếng thét chói tai. Chương 333, ngươi phải nhớ ta cả đời. À, mặt ta. Trong phòng có cái gương, vừa vặn ở Liều Ân Ân đối diện, vén lên cái khăn che mặt trong nháy mắt, Liều Ân Ân trên mặt ướt trần bắt đầu chảy ra nước dơ, mặt đầy thối giữa vậy, vô cùng khủng bố. Chị xảo xảo, làm thế nào hả? Liều Ân Ân phải bị sợ quá khóc. Gò má mặt nàng không chỉ có bắt đầu chảy mù nước, hơn nữa bắt đầu ngứa ngáy, căng đau, cả khuôn mặt đều đã đỏ sưng lên. Chị xảo xảo vậy ngây ngẩn, trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo, nhanh nói tàn khốc nói. Người rốt cuộc làm cái gì? So sánh hai người hoảng sợ dáng vẻ, Trần Nhị Bảo bên này không nhanh không chậm cầm ra một bó khử độc vải thưa, đưa cho chị xảo xảo nói. Đem nước dơ lau sạch. Chị xảo xảo lúc này đã giận đến cả người run rẩy, muốn cầm khăn giấy cho Liều Ân Ân lau mặt, nhưng là khăn giấy loại vật này vậy không khử độc, sợ không sạch sẽ. Gặp Trần Nhị Bảo đưa tới vải thưa, đoạt lấy tới, cũng hung hãn trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo một cái. Cái ánh mắt kia phảng phất là ở nói cho Trần Nhị Bảo. Ngươi cho ta chờ, lao nương sẽ làm thịt ngươi. Nước dơ rất nhiều, một quyển vải thưa dùng hết, vẫn đang chảy. Trần Nhị Bảo dứt khoát đem một cái dương vải thưa đều lấy ra, để cho hai phụ nữ tùy tiện dùng. Chị xảo xảo, ta sai rồi, ta không nên tin tưởng hắn. Chị xảo xảo cho nàng lau mặt lúc này Liều Ân Ân bên này một mực đang khóc, lớn chừng hạt đậu nước mắt đùng đùng đi xuống. Hắn phá hủy ta. Lúc này Liều Ân Ân trong lòng là tuyệt vọng. Nguyên bản trên mặt ướp trần chỉ cần che phía trên xa, đeo lên đồ che miệng mũi liền có thể, cũng không ảnh hưởng nàng cuộc sống bình thường. Nhưng là bây giờ một mực đang chảy nước dơ, cho dù là đeo đồ che miệng mũi, cũng biết mấy phút bên trong liền thấm vào. Hơn nữa nước dơ vừa tanh lại thúi, chỉ cần tựa vào nàng bên người cũng có thể ngửi được. Trần Nhị Bảo phá hủy nàng sự nghiệp sao, càng phá hủy nàng đời người. Ta sẽ không tha thứ cho ngươi, ta sẽ hận ngươi cả đời. Liêu Ân Ân gặp Trần Nhị Bảo trở lại, chảy nước mắt đối với hắn hét. Trần Nhị Bảo mặt không đổi sắc, trong tay cầm hai đứa nhỏ bọc, cười hì hì nói. Ngươi còn muốn nhớ ta cả đời. Là ta vinh hạnh à? Ngươi không biết xấu hổ. Liều Ân Ân hung hãn trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo. Nàng nghĩ tới, nếu như mặt nàng không xong, nàng nhất định phải để cho Trần Nhị Bảo trả giá thật lớn. Chị xảo xảo cái này người môi giới, lúc này mặt đầy vẻ giận, trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo, lạnh lùng nói. Bác sĩ Trần, Liều Ân Ân là chúng ta nghệ sĩ của công ty, nếu như mặt nàng đã xảy ra chuyện gì. Công ty chúng ta sẽ không dễ dàng như vậy tha ngươi. Chúng ta sẽ để cho ngươi làm hết thể cũng trả giá thật lớn. Lúc này hai phụ nữ đều đã bối rối, các loại uy hiếp nói ra hết. Nếu không phải sợ bị hộ vệ phát hiện Liều Ân Ân mặt, chị xảo xảo đã sớm đem hộ vệ kêu tới, đem Trần Nhị Bảo cho buộc lại. Biết, nếu như xảy ra vấn đề, các người đụng chết ta. Ta bảo đảm không người giả bị đụng. Trần Nhị Bảo không nhịn được trả lời một câu, sau đó cầm một cái ở mức khăn lông trắng, đưa cho Liều Ân Ân, nói. Quẹt một chút mặt đi. Liều Ân Ân phẫn hận nhận lấy khăn lông, lau một chút gò má. Kỳ tích một màn xảy ra. Mới vừa rồi còn sưng đỏ lưu nước dơ gò má, khăn lông ướt lau một chút sau đó, ngay tức thì khôi phục lại, nguyên bản đỏ đỏ một mảnh mụn đỏ, màu sắc cũng thay đổi cạn, phía trên mụn đỏ đều bắt đầu khô ráo lột ra. Mặt ta. Xong chưa? Liều Ân Ân không dám tin tưởng nhìn gò má. Nàng đã từng tra tài liệu, một khi mụn đỏ khô ráo lột ra sau đó, chính là muốn chuyển tốt. Đưa cái này thuốc đắp lên. Trần Nhị Bảo cầm ra một cái thuốc đông y sát. Đen thùi lùi, sức rất bất quy tắc, vừa thấy liền là thủ công chế tạo. Cái này. Liều Ân Ân quay đầu nhìn chị xảo xảo một cái. Chị xảo xảo dù sao cũng là người thể diện quá lớn, vì Liều Ân Ân gò má, chị xảo xảo cũng đã làm thật là nhiều tài liệu. Liều Ân Ân mới vừa ra nước dơ, nhưng thật ra là dấu hiệu chuyển biến tốt. Có lẽ, hắn thật có thể chữa khỏi. Khẽ cắn răng. Chị xảo xảo nhận lấy Trần Nhị Bảo dược cao, đối với Liều Ân Ân nói. Thử một chút đi. Dù sao đều đã bộ dáng này, ngựa chết thành ngựa sống. Thuốc rán thận trọng sát tốt. Trần Nhị Bảo nói, chờ 20 phút. Sau đó cũng không phản ứng hai phụ nữ, xoay người xuống lầu. Nghe hắn càng lúc càng xa tiếng bước chân, hai phụ nữ nhìn nhau một cái. Liêu Ân Ân yếu ớt hỏi, chị Xảo Xảo, ngươi nói hắn thật sự là... Ta cũng không biết. Không cần Liêu Ân Ân nói ra miệng, chị Xảo Xảo liền biết rõ nàng ý. Mới vừa rồi quá kích động, chị Xảo Xảo mệt mỏi, ngồi ở trên giường, nói. Xem hắn dáng vẻ không giống như là cái bác sĩ, nhưng là hắn cách xa như vậy, là có thể nhìn ra mặt ngươi trên có ướt trần, hẳn là có một chút chân tài thực học đi. Liêu Ân Ân cúi đầu, không nói. Hai phụ nữ trong lòng đều là chủ ý bất định. Cái này dược phòng mặc dù là mới lắp ráp, nhưng là Trần Nhị Bảo nhìn như thật sự là quá trẻ tuổi, cả nhóm không có một cái bác sĩ dáng vẻ, để cho người cảm giác hết sức không thể tin. Bất quá việc đã đến nước này, hai người chỉ có thể nghe Trần Nhị Bảo. 20 phút sau này, Trần Nhị Bảo đúng lúc lên lầu. Trong tay còn cầm cái đó mặt bìa là nước Nhật động tác mỹ nữ tạp chí, không lạnh không nhạt đối với Liêu Ân Ân nói một câu. Đi phòng vệ sinh đem thuốc dán tháo xuống đi, rửa mặt. Liêu Ân Ân nghe được Trần Nhị Bảo mà nói, đi phòng vệ sinh đem dược cao từ trên mặt lấy xuống. Thuốc dán đen tùi lùi, lấy xuống sau đó, trên mặt còn có đen tùi lùi bã thuốc. Liêu Ân Ân đem đặt ở túi trong bọc tháo trang sức nước lấy ra, mới đem bã thuốc cho rửa đi xuống. Bọt rửa sạch ngay tức thì, Liêu Ân Ân kêu thét một tiếng. À, cái này một tiếng thét chói tai rung trời chấn động, không biết còn lấy là giết người đây. Thế nào? Chuyện gì xảy ra? Chị Xảo Xảo sợ vội vàng chạy tới, vội vàng hỏi. Chỉ gặp, Liêu Ân Ân lệ nóng doanh trọng, đem chị Xảo Xảo ôm vào trong lòng mặt. Kích động nói, chị Xảo Xảo, mặt ta tốt. Cẩn thận quan sát 2 phút, chị Xảo Xảo ánh mắt vậy đỏ. Vuốt ve Liêu Ân Ân bóng loáng gò má. Nguyên bản mụn đỏ chảy mủ nước phải địa phương đã hoàn toàn khá hơn, trắng nón da liền một chút vết sẹo cũng không có để lại tới. Quá thần kỳ, tại sao có thể thần kỳ như vậy? Liêu Ân Ân vuốt gò má, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Trần Nhị Bảo, hỏi, ngươi là làm sao làm được? Ta là cái bác sĩ. Trần Nhị Bảo nhún nhún vai nói. Liêu Ân Ân nhất thời gò má một đỏ, túi đầu, khó vì tình đối với Trần Nhị Bảo nói. Xin lỗi, mới vừa nói như vậy ngươi, ta thật sự là quá nóng lòng. Mới vừa rồi hai phụ nữ thiếu chút nữa đem Trần Nhị Bảo ăn, bây giờ nhìn Liêu Ân Ân trắng yên tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn, hai người kích động đồng thời, cảm giác hết sức khó vì tình. Chỉ gặp, Trần Nhị Bảo trong tay nắm tạp chí mặt bịa một người phụ nữ, ăn mặc 3 điểm thức. Bày ra một cái hết sức khoa trương mê người động tác. Trần Nhị Bảo chỉ trong tạp chí mặt người phụ nữ, đối với Liêu Ân Ân nói. Muốn cho ta tha thứ cũng có thể à, ngươi bày cái tư thế này chụp tấm hình cho ta xem. Chương 334, Thuần Dương Thể Chất. Ách! Liêu Ân Ân ngu, đừng nói để cho nàng bày cái tư thế kia, coi như là liếc mắt nhìn, nàng cũng biết đỏ mặt. Nàng là một ca sĩ, cũng không phải là người mẫu, càng không phải là đặc biệt vỗ cái loại đó từng miếng. Bác sĩ Trần, ngươi có ý gì? Chị Xảo Xảo sắc mặt lạnh lẽo. Liêu Ân Ân đi là cao lãnh nữ thần phạm, cũng không phải là loại này hạn chế cấp bán thịt người phụ nữ. Ta chính là chỉ đùa một chút, làm gì như thế nghiêm túc. Trần Nhị Bảo hì hì một chút, khôi phục nghiêm chỉnh hình dáng, đối với Liêu Ân Ân nói. Ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Không có cảm giác nào. Không đau, không ngứa. Liêu Ân Ân cảm giác rất thần kỳ. Từ nàng 14 tuổi bắt đầu, ướp trần liền một mực đi đôi với nàng. Mỗi một ngày nằm mơ, nàng cũng muốn để cho ướp trần từ mặt nàng lên biến mất. Nhưng là dòng dã 10 năm, đi vô số bệnh viện, nhìn vô số bác sĩ, vẫn không có bất kỳ chuyển biến tốt. 10 năm à? Như thế thâm căn cố đế ướp trần, Trần Nhị Bảo lại chỉ dùng một bình trà, một cái thuốc dán sắt liền chữa lành. Thật là quá thần kỳ. Được được. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, đối với Liêu Ân Ân nói. Ngươi cái này ướp trần là do bên trong mà phát, một tháng sau đó, còn biết lại tái phát. Trần Nhị Bảo một câu nói này, để cho hai phụ nữ lửa nóng lòng ngay tức thì ngã vào trong hầm băng mặt. Bác sĩ Trần, trước là chúng ta sai. Ngài đại nhân đại lượng, giúp chúng ta một tay đi. Chị Xảo Xảo đã nhìn ra, Trần Nhị Bảo là một cao nhân, mặc dù hắn ngoài mặt cà nhỗng, nhưng tuyệt đối là một cao nhân. Cho nên chị Xảo Xảo cũng không bưng cái giá, vung xuống dáng vẻ tới khẩn cầu. Chị Xảo Xảo, ngài đừng như vậy. Chị Xảo Xảo một cái trưởng bối như thế khẩn cầu Trần Nhị Bảo. Để cho Trần Nhị Bảo có chút ngại quá. Hắn đối với hai phụ nữ cười một tiếng, nói. Một tháng mà thôi, một tháng sau đó mới dùng thuốc, ướt trần vẫn sẽ đi xuống. Chỉ là như vậy đi xuống, thì phải lặp đi lặp lại dùng thuốc. Nghe Trần Nhị Bảo mà nói, hai người thở phào nhẹ nhõm. Có thể trị hết là được, cái này thì giống như trưởng mụn như nhau, nổi lên một cái mụn, chen hết là tốt, chỉ cần không phải mặt đầy dậy mụn lại không đi xuống, liền tốt. Liêu Ân Ân trong lòng vẫn có chút không yên tâm. Nhìn Trần Nhị Bảo nói, mặt ta một mực dùng thuốc, thật không thành vấn đề sao? có thể hay không ngày nào buộc phát ra. Bởi vì là... Liêu Ân Ân cúi đầu, khiếp đảm nói, vừa mới bắt đầu mặt ta lên không có nhiều như vậy ướt độc, bây giờ nhưng càng ngày càng nhiều. Kinh khủng nhất không ai bằng càng lớn càng nhiều. Nếu như chẳng qua là như vậy một khối còn khá một chút, nhưng là theo tuổi tăng lớn, ướt trần càng ngày càng nhiều, đang từ từ lan truyền. Liêu Ân Ân thật sợ một ngày nào đó ướt độc khuyết tán nàng mặt đầy đều là. Đến khi đó, Liêu Ân Ân thật không muốn sống. Thật ra thì, Trần Nhị Bảo nhìn Liêu Ân Ân một cái, trong miệng nếu dừng lại một chút, tựa hồ có chút trong lòng không đành lòng. Bác sĩ Trần có lời nói thẳng đi. Chị Xảo Xảo kiên cường nói. Người tới nàng cái này tuổi lúc này chứ chết, không có gì không dám đối mặt với. Liêu tiểu thư trong cơ thể ướt độc, chỉ có thể ẩn giấu thời gian trong 3 năm, qua 3 năm sau đó thì sẽ bùng nổ, không chỉ có trên mặt, liền trên mình cũng biết trưởng. Trần Nhị Bảo một phen để cho hai phụ nữ đều là cả người run một cái. Tránh các nàng không nghĩ ra, Trần Nhị Bảo tiếp tục giải thích. Liêu tiểu thư là thuần âm thể chất, trong cơ thể từ mang âm độc, cho nên. Liêu Ân Ân thân thể lắc lư một cái, đặt mông ngồi ở trên giường, mặt đầy đều là tuyệt vọng. Chị Xảo Xảo coi như là kiên cường, còn có thể miễn cưỡng khống chế được tâm trạng, nhưng là sắc mặt tái nhợt, nhìn Trần Nhị Bảo, dò hỏi. Bác sĩ Trần, Ân Ân trong cơ thể âm độc, có thể trị sao? Lúc này các nàng toàn bộ hy vọng đều đặt ở Trần Nhị Bảo trên mình. Có thể trị đến lúc đó có thể trị, chính là tương đối phiền toái. Trần Nhị Bảo quét Liêu Ân Ân một cái, lúng túng ho khan một tiếng, dò hỏi. Liêu tiểu thư còn không có qua bạn trai chứ? Hù hù hù, còn không có cùng người đàn ông cùng phòng qua chứ? Liêu Ân Ân nhất thời gò má đỏ. Nàng mặc dù đã 24 tuổi, nhưng là bởi vì là trên mặt ướt độc không muốn để cho người thấy được, cho nên cho tới bây giờ không có lui tới qua bạn trai. Cái này, đối với Ân Ân bệnh có ảnh hưởng gì sao? Chị Xào Xào hỏi. Hù hù hù. Trần Nhị Bảo ho khan hai tiếng, giải thích. Liêu tiểu thư trong cơ thể âm độc, là nàng bản bên trong thân thể từ mang, nếu như có một cái thuần dương thể chất phái nam. Hù hù hù, chính là gì đó, là có thể trị hết độc của nàng. Dĩ nhiên, ta không phải để cho nàng tùy tiện đi tìm người đàn ông ngủ à. Nhất định phải thuần dương thể chất đàn ông, những người khác không được. Như thế lung túng phương thức trị liệu, Trần Nhị Bảo nhìn lướt qua Liêu Ân Ân, vậy cảm giác không tốt ý. Lúc này Liêu Ân Ân đã là khuôn mặt nhỏ nhắn ảm đạm, cặp mắt trống rỗng, cũng nhanh sẽ đối đời người mất đi hy vọng. Chị Xảo Xảo vậy trợn tròn mắt. Tìm một người đàn ông ngủ, đây coi như là cái gì chưa chị? Bác sĩ Trần, cái này. Điều này có thể được không? Chị Xảo Xảo có chút không dám tin tưởng. Trần Nhị Bảo vậy rất không biết làm sao, thản nhiên nói, đây là duy nhất biện pháp. Hai phụ nữ trầm mặc. Chị Xảo Xảo kéo Liêu Ân Ân tay, khích lệ nói. Không có chuyện gì, Ân Ân, ngươi là một người lớn, sớm muộn là phải lập gia đình. Nói sau, 3 năm thời gian đâu, chúng ta từ từ tìm. An ủi đôi câu, Liêu Ân Ân sắc mặt xinh đẹp một chút. Mặc dù nàng không cách nào tiếp nhận, vì chữa bệnh liền muốn tìm một người đàn ông ngủ. Nhưng là nàng có thể dùng thời gian trong 3 năm tìm một cái người nàng yêu, đem nàng lần đầu tiên cho thích nhất người. Như vậy, nàng là có thể tiếp thụ. Như thế nào phân biệt thuần dương thể chất đàn ông à? Cái này dễ. Trần Nhị Bảo cho hai người giải thích, thuần dương thể chất người, sanh thành chữ bát phải là buổi trưa ra đời, hơn nữa cả người tránh khí, trên mình rất có khí dương cương. Nếu như các người không yên tâm, có thể đem người mang tới, để cho ta xem, ta một cái là có thể nhìn ra, người nọ có phải hay không thuần dương thể chất. Được. Chị Xảo Xảo gật đầu một cái, cơ bản coi là liền hiểu rõ. Mặc dù trị liệu phương thức để cho Liêu Ân Ân có chút không thể tiếp nhận, nhưng là cuối cùng là có một cái trị liệu phương án, có thể trị hết là được. Chỉ cần có thể trị hết, đời người thì có hy vọng. Ân Ân, đừng lo lắng, chúng ta nhất định sẽ tìm một cái người yêu, lại là thuần dương thể chất người. Chị Xảo Xảo đối với Liêu Ân Ân an ủi. Liêu Ân Ân gật đầu một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn ảm đạm nhợt nhạt, một câu nói đều không muốn nói. Bác sĩ Trần, còn lại thuốc. Chị Xảo Xảo nhìn Trần Nhị Bảo. Trần Nhị Bảo cầm ra hai cái dương lớn tới, một cái cặp bên trong đựng là mặt nạ dưỡng da, một cái đựng trước thanh độc lá trà. Đây là 1 năm phân lượng, ta thuốc không có chất bảo quản, không thể gửi quá lâu, 1 năm sau đó các người lại đến lấy thuốc đi. Bên trong 3 năm, Liêu tiểu thư mặt cũng sẽ không có vấn đề. Trần Nhị Bảo một bên giới thiệu, vừa hướng các nàng vừa nói y học giản bảo, cần phải chú ý địa phương. Chị Xảo Xảo nho nhỏ đánh giá Trần Nhị Bảo, đột nhiên hỏi một câu. Bác sĩ Trần là thuần dương thể chất sao? Chương 335, miễn phí quảng cáo. Ta. Trần Nhị Bảo sững sốt một chút nói, ta là đứa cô nhi, không biết sinh thần bát tự. Các người ngồi trước, ta viết nữa cái toa thuốc. Trần Nhị Bảo cười một tiếng, sau đó đi xuống lầu. Trần Nhị Bảo vừa đi, Liều Ân Ân cứ nhìn chị Sảo Sảo, giận trách nói. Chị Sảo Sảo, ngươi làm gì hả? Ngươi hỏi hắn có phải hay không làm gì hả? Chẳng lẽ hắn đúng rồi, ta còn muốn cùng hắn. Chị Sảo Sảo kéo Liều Ân Ân tay trở lại trong phòng, thận trọng đóng cửa lại, đối với nàng dạy dỗ. Ngươi muốn lưu cái lòng mà, trên thế giới không có nhiều như vậy người tốt. Ngươi còn nhớ ta cái đó chị em gái câu chuyện sao? Chị Sảo Sảo có người đồng hương, 10 năm trước hôn nhân bất hạnh, lên núi tìm một lao đạo coi bói, như thế nào duy trì hôn nhân. Lao đạo tính một chút, nói đồng hương bên trong thân thể có yêu tinh, cần tiên nhân cho phá thân. Nhưng mà đi chỗ nào tìm tiên nhân à? Kết quả lao đạo tự đề cử mình, tự xưng tiên nhân, hai người ngủ mấy lần. Sau đó đồng hương sau khi xuống núi, cách mỗi một đoạn thời gian liền gặp phải lao đạo dây dưa cùng uy hiếp. Nếu như không trả tiền, không bồi ngủ, lão đạo thì phải đem chuyện này nói cho thôn người ở bên trong, để cho đồng hương thân bại danh liệt. Cuối cùng đồng hương không đành lòng uy hiếp, lựa chọn tự sát. Ai biết cái này bác sĩ Trần có phải hay không lao đạo cái loại đó tên lường gạt. Chị Sảo Sảo cảnh giác nói. Liêu Ân Ân bừng tỉnh hiểu ra, lúc này mới phát hiện, trong này đạo đạo. Đối với chị Sảo Sảo nói, khá tốt có chị ở đây, nếu không ta đã sớm bị người lừa gạt. Đứa nhỏ ngốc, ngươi nhớ. Lòng hại người không thể có, phòng người tâm không thể không. Chị Sảo Sảo kéo Liêu Ân Ân, dặn dò, ở không biết người này lai lịch trước, ngươi không nên tự mình cùng hắn liên lạc cùng gặp mặt, nếu như hắn tìm ngươi, ngươi nói cho ta đối phó hắn. Được được, ta nghe chị Sảo Sảo. Liêu Ân Ân một mực bị chị Sảo Sảo bảo vệ ở cánh tay dưới, mặc dù xen lẫn trong vòng giải trí, nhưng tâm trí khắp mọi mặt cũng không phải vô cùng lão luyện, đối với chị Sảo Sảo hết sức dựa vào. Mấy phút sau, Trần Nhị Bảo trở lại lầu 2, đem phương thuốc đưa cho Liêu Ân Ân. Cái toa thuốc này là ức chế bên trong cơ thể ngươi âm độc. Có thể bảo đảm bên trong 3 năm, tuyệt đối sẽ không bùng nổ. Liêu Ân Ân đem muốn phương thuốc sau khi thu cất, đối với Trần Nhị Bảo nói một tiếng cảm ơn. Này, Liêu Ân Ân đi nơi nào? Cách vách họ Tiết bà chủ khắp nơi tìm người, đẩy bạn già một chút, dò hỏi, ngươi thấy được người không? Không thấy được à? Ông chủ Tiết nhìn lướt qua, gấp đầu đầy mồ hôi nói, nàng người môi giới cũng không ở. Liêu Ân Ân lệ phí ra sân rất đắt. Nhưng mà ông chủ Tiết xài trọng kim mời tới, bây giờ người không thấy, tiền này không phải rót nước trôi. Trừ hai vị ông chủ, phía dưới những người hái mộ vậy phát hiện bọn họ thần tượng không thấy. Ân Ân, Ân Ân. Những người hái mộ giơ trong tay bảng, trong miệng hô to Liều Ân Ân tên chữ. Đây là, cách đó không xa, đài truyền hình vậy qua người đến, cố ý tới phỏng vấn Liều Ân Ân. Nhưng là Liều Ân Ân người nhưng không thấy. Người đi đâu vậy hả? Ông chủ Tiết muốn sắp điên, làm sao liền không tìm được người. Đây là, một cái người hái mộ chỉ bảo tể đường cửa, hô lớn. Ân Ân ở nơi đó. Mọi người lúc này mới phát hiện, Liêu Ân Ân đứng ở bảo tể đường bên trong, bên người đứng một người thanh niên. Chàng trai ăn mặc áo khoác dài màu trắng, một bộ bác sĩ hình dáng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều vọt tới bảo tể đường bên trong. Đừng chen à. Dương Minh cùng Mục Mục hai người ra để duy trì trật tự, bất quá hai người đã bị chen làm thịt. Mọi người không muốn chen, mời mọi người giữ trật tự. Đây là, chị Sảo Sảo đứng ra. Chị Sảo Sảo khí chàng cường đại, ngay tức thì đem tất cả mọi người đều trấn trụ. Mọi người đứng cách Liều Ân Ân một em ở địa phương xa, cầm lấy điện thoại ra bập bập bập không ngừng cho Liều Ân Ân chụp hình. Ngươi tốt, Liều Ân Ân, ta là huyện Liêu Hà tin tức truyền thông, ngươi có thể tiếp thụ ta phỏng vấn sao? Quay phim vừa tiến đến, lập tức đem ống kính nhắm ngay Liều Ân Ân. Dĩ nhiên có thể. Liều Ân Ân đặc biệt hữu nghị. Lúc này Liều Ân Ân đã đeo khăn che mặt lên. Tiếp lời đồng trả lời người chủ trì vấn đề. Liêu tiểu thư, ngài tới nơi này là cửa hàng diễn. Chính là cho cửa hàng này làm tuyên truyền sao? Người chủ trì đặt câu hỏi. Đối mặt loại này tin tức phỏng vấn, Liêu Ân Ân đã hết sức quen thuộc, trên mặt mang tiêu chuẩn nụ cười, cầm micro nói. Cũng không phải là, ta là tới nơi này mua thuốc. Mua thuốc? Người chủ trì kêu lên một tiếng. Do hỏi, Liêu tiểu thư không có ở đây thành phố Giang Nam mua thuốc, nhưng tới chúng ta cái này huyện thành nhỏ mua thuốc. Chẳng lẽ là chúng ta cái này huyện thành nhỏ thuốc lợi hại hơn? Đúng vậy. Liêu Ân Ân nghiêng đầu nhìn Trần Nhị Bảo, cười nói, vị này bác sĩ Trần là ta gặp qua ưu tú nhất bác sĩ. Sau này ta sẽ thường xuyên tới đây chiếu cố bảo tể đường. Liêu Ân Ân lời này vừa nói ra, nhất thời tất cả mọi người đều ngây ngẩn, rối rít kinh hô nghị luận. Liêu Ân Ân lại còn nói cửa hàng này so thành phố Giang Nam tiệm thuốc còn lợi hại hơn. Xem ra huyện chúng ta thành phố vậy ra nhân tài à? Như vậy sau này còn đi cái gì thành phố Giang Nam xem bệnh, trực tiếp tới tìm cái này bác sĩ Trần không được sao. Điên cuồng nhất không ai bằng Liêu Ân Ân những người hái mộ. Vừa nghe nói thần tượng sẽ thường xuyên tới đây chiếu cố cửa hàng này, tất cả mọi người kích động nói. Ta muốn mỗi ngày tới đây vô tình gặp được Liêu Ân Ân. Ta muốn đem cửa hàng này cho bao tới. Mọi người bàn luận sôi nổi trong, bảo tể đường tên chữ đã liền tivi. Trần Nhị bảo vị ông chủ này đi theo Liêu Ân Ân đứng chung một chỗ. Hắn từ nguyên lai bệnh viện huyện bác sĩ nhỏ, lắc mình một cái trở thành Liêu Ân Ân vị này ngôi sao lớn bác sĩ tư nhân. Cái này không khác nào ở cổ đại, hoàng đế bên người cung đình ngự y. Cách vách hai tên gặp tất cả mọi người đều vọt vào bảo tể đường, nhất thời liền trợn tròn mắt, hô to. Liêu Ân Ân là chúng ta mời tới. Liêu Ân Ân, mau ra đây. Hai tên một lòng đau, làm việc mà cũng bị mất đúng mực, lại có thể đi lên kéo người, phải đem người cho kéo ra ngoài. Người kéo ta làm gì? Liêu Ân Ân những người hái mộ xem thần tượng lại bị người lôi kéo, nhất thời liền để mắt, đi lên liền cho ông chủ Tiết một quyền. Cút ngay. Ông chủ Tiết cút trên đất, răng cửa đều bị đánh rớt, đau hắn mắng nhiếc, ngồi xổm ở bên ngoài khóc thiên cước, hấp dẫn nhiều người hơn đi vào bảo tể đường. Bởi vì làm người nhóm quá nhiều, tất cả mọi người đưa ánh mắt đặt ở Liêu Ân Ân trên mặt, căn bản là không có chú ý tới cái này hai vị ông chủ. Tốt lắm, ta phải rời đi. Tiếp nhận hoàn phỏng vấn sau đó, Liêu Ân Ân bọn cận vệ đem đám người cho khu tản ra. Liêu Ân Ân đối với Trần Nhị Bảo tạm biệt, chuẩn bị đi. Đây là, thấy Trần Nhị Bảo trong tay cầm một cái vật đen thủi lủi, Liêu Ân Ân dò hỏi. Đây là cái gì? À, Trần Nhị Bảo nói, đây là bã thuốc, tắm thời điểm sức trên người, đối với da tốt. Ngày hôm nay khai trường, ngươi là cái đầu tiên quý khách, coi như là tặng quà cho ngươi đi. Trần Nhị Bảo đem bã thuốc đưa cho Liêu Ân Ân. Liêu Ân Ân cầm bã thuốc, cười nói, xem ngươi dáng vẻ, giống như rất không tình nguyện à. Trần Nhị Bảo cười hắc hắc, nói một câu để cho Liêu Ân Ân siêu cấp im lặng nói. Ngươi không cho ta làm quảng cáo, ta sẽ không tiễn cho ngươi. Chương 336, vậy thì thế nào? Trần Nhị Bảo, ngươi đi ra cho ta. Theo Liêu Ân Ân rời đi, đám người cũng từ từ tản đi. Ông chủ Tiết có thể coi như là chờ đến cơ hội, vọt vào bảo tể đường, chỉ Trần Nhị Bảo lỗ mũi liền mắng chửi. Liêu Ân Ân là ta mời tới ca sĩ. Là ta tiêu tiền tìm tới. Vì mời Liêu Ân Ân, ông chủ có thể nói là xài trọng kim à, đem vốn đều lấy ra. Một mặt là vì cho mình cửa tiệm làm một cái tuyên truyền, một mặt là vì để cho Trần Nhị Bảo không có làm ăn. Nhưng mà, Liêu Ân Ân hát 3 bài hát sau đó, lại chạy tới bảo tể đường. Vẫn còn ở bảo tể đường bên trong đón nhận đài truyền hình phỏng vấn. Cái này con mẹ nó liền thao đản. Cái này hóa ra là hắn tiêu tiền mời người tới, cho bảo tể đường làm quảng cáo sao? Ngươi nói cho ta rõ ràng. Ông chủ Tiết tức giận vén tay áo, một bộ giống như là muốn đánh nhau hình dáng. Dương Minh ngăn ở trước mặt hắn. Lạnh lùng nói, chúng ta cùng ngươi không có chuyện gì nói. Mời ngươi đi ra ngoài. Ông chủ Tiết đi lên đẩy Dương Minh một cái, hung hăng nói. Ngươi cút ngay, ta không tìm ngươi. Ta tìm Trần Nhị Bảo. Dương Minh là thân phận gì, Dương gia đại thiếu gia, lại bị người trực tiếp cho đẩy ra, còn ngay mục mục mấy cô gái trước mặt, đây không phải là đánh mặt hắn mà. Trừng mắt, mắng to một câu. Cợt mờ nở, đẩy ta. Giơ tay lên hướng ông chủ Tiết ngực chính là đẩy một cái. Ông chủ Tiết đặt mông ngồi trên mặt đất. Trời ạ, các người đám người này thật là lưu manh. Ông chủ Tiết bò dậy, trừng hai mắt, chỉ Dương Minh uy hiếp nói. Ngươi nhanh chóng tránh ra cho ta, nếu không như thế nào? Dương Minh tiến lên một bước, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm ông chủ Tiết. Giữa lúc thiếu niên, mới vừa tốt nghiệp đại học Dương Minh, khí lực cùng tinh thần đều là ở tốt nhất tuổi tác, cả người tinh khí mười phần, trừng mắt, ông chủ Tiết nhất thời có chút sợ. Ông chủ Tiết lúc còn trẻ mặc dù là một máy bay chiến đấu, nhưng là hắn bây giờ dâu sao lớn tuổi, kém hơn những người tuổi trẻ này. Miệng trương nửa ngày, không dám nói nữa ngoan thoại. Chỉ sợ Dương Minh một cái quả đấm xuống, hắn mạng nhỏ cũng không có. Trần Nhị Bảo, ngươi đi ra cho ta. Tiết ông chủ dứt khoát không phản ứng Dương Minh, trợn mắt nhìn bên trong Trần Nhị Bảo, hét. Là người đàn ông ngươi liền đi ra. Trần Nhị Bảo thật sự là lười để ý hắn, nhưng là để cho hắn một mực ở chỗ này gào thét cũng không phải chuyện như vậy mà. Trần Nhị Bảo từ bên trong quầy đi ra, trong miệng ngậm một điếu thuốc lá, hai tay cắm vào túi, lười biếng cười trước ông chủ Tiết. Nói đi, làm gì? Ông chủ Tiết hung tợn trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo, cả giận nói. Liêu Ân Ân là ta mời tới ca sĩ. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, một mặt dáng vẻ sao cũng được, sau đó thì sao? Ta tốn tiền, nàng là tới cho ta làm quảng cáo. Sau đó thì sao? Nàng tới ngươi nơi này là không đúng. Sau đó thì sao? Sau đó ngươi cấp cho ta trả tiền, nàng là ta mời tới. Ông chủ Tiết phát huy ra hắn vô lại bản lãnh. Trước kia những tiệm thuốc kia ông chủ, đều là không chịu nổi hắn vô lại dáng vẻ, cả ngày bị dây dưa. Không thể không rời đi đường dành cho người đi bộ. Từ đó về sau, ông chủ Tiết liền nếm được ngon ngọt. Chỉ cần cho hắn một cái nhìn như giữa lúc lý do, hắn có thể một mực dây dưa đến đối phương phiền, không có cách nào, cuối cùng rời đi nơi này. Bây giờ ông chủ Tiết vậy muốn tiếp tục phát huy mình vô lại bản lãnh. Nhưng là để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, hắn là một vô lại, nhưng là Trần Nhị Bảo. Là vô lại cuối cùng. Ngươi nói đúng. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, đối với ông chủ Tiết hỏi. Ta đối với ngươi sâu sắc đồng tình, ngươi trả cho Liễu Ân Ân bao nhiêu tiền? Ông chủ Tiết ánh mắt sáng lên, Trần Nhị Bảo ý của lời này là, có triển vọng à? 100.000 khối. Ông chủ Tiết ánh mắt sáng trông suốt nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo, xem hắn có phải hay không cấp cho tự cầm tiền. Chỉ gặp Trần Nhị Bảo cầm lấy điện thoại ra, mở ra mới nhất một cái chuyển tiền tin tức. Ngươi xem. Trần Nhị Bảo đem điện thoại di động đặt ở ông chủ Tiết trước mặt, chỉ phía trên cuối cùng một khoản thu vào nói. Đây là ta cho Liễu Ân Ân xem bệnh tiền, xem bệnh thêm dược phí tổng cộng 100.000 khối. 100.000 khối này, chính là ngươi trả cho nàng 100.000 khối chứ. Ông chủ Tiết có chút bối rối, cho hắn xem cái này làm gì. Yếu ớt hỏi, ngươi phải đem 100.000 khối này trả cho ta sao? Làm sao có thể? Ngươi đầu óc có pháo à? Đây là ta xem bệnh tiền kiếm được, tại sao phải cho ngươi? Trần Nhị Bảo giống như nhìn một cái ngu đần liếc hắn một cái. Ông chủ Tiết nổi tiếng, vòng nửa ngày còn chưa cho hắn tiền, nhất thời giận dữ hét. Vậy ngươi con mẹ nó, cho ta xem cái này làm gì? Nói một tràng, vẫn còn cho hắn xem chuyển tiền tin tức, không cho cũng không cho, vòng lớn như vậy một vòng làm gì? Chỉ gặp, Trần Nhị Bảo cười hết mắt, hì hì nói. Chọc tức ngươi à? Ông chủ Tiết cảm giác thân thể lắc lư một cái, thiếu chút nữa bị tức không tức giận mà đã qua. Quá bị hồi, quá vô lại. Trên thế giới tại sao có thể có người như vậy? Càng không lời chính là Trần Nhị Bảo còn cảm thấy tức giận không đủ, lại thêm dầu thêm mỡ tăng thêm đôi câu. Ngươi xài 100.000 đồng tiền, tìm tới Liễu Ân Ân, không phải là không để cho ta khai trương sao? Có thể ta vẫn là khai trương, hơn nữa còn kiếm 100.000 đồng tiền. À, đúng rồi, nói như vậy, 100.000 đồng tiền vẫn là ngươi đưa cho ta. Đa tạ rồi, ông chủ Tiết. Trần Nhị Bảo một phen, dẫn đến ông chủ Tiết cả người đều run rẩy, hét lớn một tiếng, liền muốn xông lên đánh Trần Nhị Bảo. Nhưng mà người còn không co xông lên, liền bị Dương Minh một cước cho đạp bay. Ông chủ Tiết dáng dấp lại mập lại lùn, bị một chân đạp đổ sau đó, giống như một khoai tây như nhau, trực tiếp từ bảo tể đường lăn ra ngoài. Chị xảo xảo, bác sĩ Trần rốt cuộc là một cao nhân, vẫn là. Còn là một vô lại à? Một mực trở lại trên xe Toyota nạn nỉ mặt, Liễu Ân Ân trong đầu cũng đang vang vọng trước Trần Nhị Bảo vậy vẻ mặt bị ổi. Không cho hắn làm quảng cáo, sẽ không tiễn. Cái này chẳng lẽ không phải là một cái xu vô lại trò lừa bịp và sao? Ta phải nói à? Chị xảo xảo nhìn một cái Liễu Ân Ân bóng loáng gương mặt, sâu kín nói. Hắn vừa là cao nhân cũng là vô lại. Tuy nhiên đối với Trần Nhị Bảo làm người để cho các nàng có một ít không nói, nhưng là ít nhất hắn chữa hết Liễu Ân Ân trên mặt tước độc. Đối với một điểm này, hai phụ nữ là hết sức vui vẻ. Đi ra, Liễu Ân Ân đi ra. Đây là, ngoài xe chuyển tới một tên hung thần ác sát thanh âm. Chị xảo xảo mở cửa sổ ra nhìn một cái, chỉ gặp mời bọn họ tới cái đó thuốc chủ tiệm, bụi văng đầy người, trên mặt còn mang vết máu đứng ở bên ngoài. Hung hăng dáng vẻ, giống như là tới đòi nợ. Chồng, chúng ta làm sao bây giờ hả? Bà chủ mắt thấy 100.000 đồng tiền cũng vào Trần Nhị Bảo túi, quảng cáo cũng không làm thành, lòng đều phải bể. Không có chuyện gì, Liễu Ân Ân là một nhân vật công chúng ta để cho nàng trả tiền lại. Không trả tiền, chúng ta liền chê nàng, xem nàng có cho hay không. Ở Trần Nhị Bảo nơi đó đùa bỡn vô lại sao, lại tới Liễu Ân Ân nơi này đùa bỡn vô lại. Chương 337, đồ ngu. Ông chủ Tiết nghĩ xong, nếu như Liễu Ân Ân cự tuyệt đưa tiền, hắn liền lấy ra thu âm tới, ghi xuống tới Liễu Ân Ân thanh âm, sau đó đi khắp nơi tuyên dương. Làm một minh tinh, nhân vật công chúng, sợ nhất chính là loại này vô lại. Tóm lại, 100.000 khối này, hắn nhất định phải trở lại. Coi như không theo Trần Nhị Bảo trong tay khu đi ra, cũng phải từ Liễu Ân Ân nơi này khu đi ra. Chồng, ngươi nói bọn họ có thể cho tiền sao? Bà chủ xỉ xỉ xách xách, ngày thường bắt quái, đánh đá, phụ nữ đánh đá mắng đường phố cái gì, nàng sợ trường, nhưng đến súng thật đạn thật lúc này nàng chính là cụp đôi mèo, tìm một khe hở trốn đi. Không trả tiền, liền mắng bọn hắn, mắng bọn họ đưa tiền. Ta cũng là không tin, Liễu Ân Ân có thể nhịn được. Bà chủ vẫn có chút lo lắng, nhưng mà nàng có hộ vệ, nếu như hộ vệ động thủ làm thế nào hả? Ra tay tốt hơn, có lừa gạt người. Chỉ cần nàng dám động thủ, ta liền dám lừa gạt nàng. Ông chủ Tiết đã đánh tốt lắm tính toán nhỏ nhặt, đây là, liền nghe một tiếng nổ ầm. Xe Toyota Nani phát động. Chỉ gặp xe Toyota Nani chậm rãi khởi động, sau đó một cước cần ga xông ra ngoài. Ông chủ Tiết ở phía sau cuồng đuổi mang to. Chớ đi, trở lại cho ta. Nhưng mà xe Toyota nạ nỉ căn bản là không có ngừng, đạp lút cần ga, một cái chớp mắt liền không ảnh nhi. Trở lại. Ông chủ Tiết đuổi hai chân cũng ế ẩm, một cái chó ăn cứt nằm sấp ngã xuống đất. Hắn nghìn tính vạn tính chính là không có coi là đến bước này, các nàng lại có thể liền xe cũng không xuống tới. Liền trực tiếp chạy như vậy. Một đám khốn kiếp, đều là khốn kiếp. Ông chủ Tiết giận đến đấm một cái vào cứng rắn bản dầu nhựa đường phía trên, đau đến hắn mắng nhiếc. Sư, sư phụ à. Liêu Ân Ân đi liền sau đó, Dương Minh liền bu lại, gò má đỏ đỏ. Có chút ngượng ngùng, đối với Trần Nhị Bảo hỏi. Chị xảo xảo, có cho ngươi lưu điện thoại sao? Trần Nhị Bảo nhìn hắn, hì hì một chút, nói. Không nhìn ra à, thằng nhóc ngươi còn là một ngự tỷ khống. Dương Minh mặt soạt lại đỏ tầng một, biến thành tím quả cả, lắp bắp nói. Ta không có, ta chính là hỏi một chút mà thôi. Trần Nhị Bảo nhìn hắn, quyết định chọc cười một chọc cười hắn, nói. Nếu ngươi chẳng qua là tùy tiện hỏi một chút, không là nghiêm túc, vậy ta liền không nói cho ngươi. Đừng à. Dương Minh một chút luống cuống, đối với Trần Nhị Bảo lại là cầu, lại là giả bộ đáng thương. Sư phụ, van cầu ngài, liền cho ta đi. Xem hắn cái bộ dáng này, Trần Nhị Bảo cười một tiếng, đem chị xảo xảo dãy số thẻ qua. Sau đó đổi một bộ quần áo, đối với Dương Minh cùng Mục Mục dặn dò. Hai người các ngươi coi tiệm, ta đi ra ngoài một chuyến. Ngươi muốn đi đâu à? Đang tính sổ thu hoa, ngẩng đầu đối với Trần Nhị Bảo hỏi một câu. Ta đi chủ nhiệm Nghiêm nơi đó. Nhập phái Thanh Huyền chuyện kéo hơn một tháng, kéo dài nữa Trần Nhị Bảo vậy rác phải ngượng ngùng. Nhập còn chưa nhập, phải có cái kết quả. Cách mở cửa hàng, Trần Nhị Bảo lái xe tới đến chủ nhiệm Nghiêm biệt thự. Xe mới vừa vào viện tử, Trần Nhị Bảo liền thấy Nghiêm Hy đứng ở cửa, lạnh như băng nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo, tức giận xông lên, một bộ muốn ăn Trần Nhị Bảo dáng vẻ. Nghiêm đại mỹ nữ tự mình đi ra tiếp ta, để cho ta có chút thụ sủng nhược kinh à. Trần Nhị Bảo cười híp mắt đi xuống xe. Ngươi tới đây một chuyến. Nghiêm Hy liếc Trần Nhị Bảo một cái, xoay người hướng phòng sau đi tới. Trần Nhị Bảo cùng đi. Đi tới không có ai tĩnh lặng địa phương, Trần Nhị Bảo hỏi. Nghiêm đại mỹ nữ tìm ta có chuyện gì sao? Nghiêm Hy chợt xoay người, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy tức giận, trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo nói. Ngươi rốt cuộc có ý gì? Ngươi không muốn tiền sao? Nghiêm Hy đã chuẩn bị xong 10 triệu, nhưng là Trần Nhị Bảo chậm chạp không đi tìm nàng, còn cự tuyệt cùng nàng trò chuyện, cái này làm cho Nghiêm Hy cảm giác hết sức bất an. Chỉ sợ ở giữa có biến cố gì. Nghiêm đại mỹ nữ không nên khích động mà. Trần Nhị Bảo đốt một điếu thuốc, hút một hơi, một bộ cà nhông hình dáng, nơi nào giống như là tới thương lượng. Ngươi nói à? Nghiêm Hy muốn điên. Thật ra thì đi. Trần Nhị Bảo do dự một chút, nói, ta còn chưa nghĩ ra có muốn cự tuyệt hay không chủ nhiệm Nghiêm. Chưa nghĩ ra. Nghiêm Hy trừng mắt, bị Trần Nhị Bảo giận cười. Nàng nhìn Trần Nhị Bảo nói châm trọc. Ngươi không muốn lấy là, ba ta thích ngươi. Ngươi liền nhất định có thể thành là tương lai trưởng môn. Ta cùng Khâu Phong ở phái Thanh Huyền 20 năm, ngươi lấy là ngươi có thể một chút liền vượt qua chúng ta. Không muốn nằm mơ. Ta khuyên ngươi cầm khoản tiền này đi qua ngươi cuộc sống gia đình tạm ổn, phái Thanh Huyền không phải ngươi loại người này có thể tùy tùy tiện tiện gia nhập. Cho tới nay, Trần Nhị Bảo ở Nghiêm Hy trong lòng đều là cái loại đó thấy lợi quên nghĩa nhân vật nhỏ, cho dù là đánh hắn một cái tát, nhưng là cho một điểm tiền bồi thường, liền sẽ lập tức lộ ra mặt mày vui vẻ loại người như vậy. Hắn sở dĩ một mực kéo, đoán chừng là còn muốn lại cái hố nàng một chút tiền. Giống như loại này nông thôn đi ra ngoài nhân vật nhỏ, là không có thành thật có thể nói. Cho nên, Nghiêm Hy căn bản cũng không tin tưởng hắn. Chỉ Trần Nhị Bảo, châm chọc nói. Nhanh chóng cầm 10 triệu rời đi, đây là ngươi tốt nhất lựa chọn. Đối mặt Nghiêm Hy châm chọc, Trần Nhị Bảo sắc mặt càng ngày càng lạnh. Hai tay cắm vào túi, ánh mắt lạnh như băng nhìn Nghiêm Hy, nói. À, ngươi cũng không phải là ta. Làm sao biết cái gì đối với ta tốt nhất? A, xem hắn cái bộ dáng này, Nghiêm Hy cười, cười vô cùng khinh miệt. Trần Nhị Bảo à Trần Nhị Bảo, ta biết ngươi là đứa cô nhi, đời này không gặp qua bao nhiêu tiền. Hiện dù có tiền ở ngươi trước mặt lúc này ta khuyên ngươi vẫn là thu đi. Nếu không, ha ha, có vài người là ngươi không đắc tội nổi. Nghiêm Hy cười mỉa nhìn Trần Nhị Bảo. Ừ, ngươi nói rất đúng. Ta đích xác là một nhân vật nhỏ. Trần Nhị Bảo trầm tư chốc lát. Đem trong tay mặt khói cho sau khi tắt, đối với Nghiêm Hy nói. Chúng ta vào đi thôi. Người nghĩ thông suốt. Nghiêm Hy ánh mắt sáng lên. Trần Nhị Bảo lại không phản kháng, xem ra đây là nghĩ thông suốt. Ừ, nghĩ thông suốt. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, quay đầu nhìn về bên trong sơn trang đi tới. Nghiêm Hy đi theo hắn sau lưng, nhìn Trần Nhị Bảo hình bóng, ở trong lòng châm chọc nói. Đồ ngu chính là đồ ngu, phi phải bị mắng mới hiểu được. Hai người cùng nhau trở lại bên trong sân trang. Chủ nhiệm Nghiêm quý khách một mực rất nhiều. Từ hắn trở lại huyện Liễu Hà sau đó, trên căn bản mỗi ngày đều có người đến cửa viếng thăm. Lúc này chủ nhiệm Nghiêm đang ở bên trong phòng khách tiếp khách, Trần Nhị Bảo dứt khoát sẽ đến trong phòng trà chờ. Đợi cỡ nửa tiếng, chủ nhiệm Nghiêm đi ra. Ai nha, Nhị Bảo tới à? Chủ nhiệm Nghiêm thấy Trần Nhị Bảo chính là ánh mắt sáng lên. Nghiêm Hy đối với chủ nhiệm Nghiêm nói, ba ba, Nhị Bảo có lời muốn đối với ngươi nói. Sau đó đối với Trần Nhị Bảo khiến cho một cái ánh mắt mà, tựa hồ là đang ra lệnh hắn. À, Nhị Bảo muốn nói gì? Chủ nhiệm Nghiêm hỏi. Trần Nhị Bảo đứng lên, đi tới chủ nhiệm Nghiêm trước mặt, hé mồm nói. Ta nguyện ý gia nhập phái Thanh Huyền, thành là đệ tử của ngài. Chương 338, cái này là cái gì? Cái gì? Cơ hồ cùng trong chốc lát, trong phòng trà mặt mọi người cơ hồ cùng trong chốc lát kinh hô một tiếng. Liên liên chủ nhiệm Nghiêm cái đó giống như là người mù sư đệ, lúc này đều mở mắt, nghi ngờ hướng Trần Nhị Bảo nhìn bên này một cái. Bất quá, phản ứng mãnh liệt nhất người vẫn là Nghiêm Hy. Nghiêm Hy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cả người run rẩy, hai con mắt giống như là muốn phun ra ngọn lửa tới như nhau, hận không thể một giây kế liền đem Trần Nhị Bảo cho đốt đốt thành cho bụi. Nhưng là chủ nhiệm Nghiêm ở chỗ này, cho không thể nàng ngang ngược. Ha ha, Nhị Bảo, người rốt cuộc nghĩ thông suốt. Vui vẻ nhất không ai bằng chủ nhiệm Nghiêm, vui vẻ cười to hai tiếng, kéo Trần Nhị Bảo tay, cảm động nói. Người cuối cùng đồng ý. Chủ nhiệm Nghiêm dáng vẻ, giống như là một cái hướng bạn gái cầu hôn thành công người hạnh phúc. Thật ra thì chủ nhiệm Nghiêm lần đầu tiên cùng ta nói gia nhập phái Thanh Huyền lúc này ta ở trong lòng cũng đồng ý. Nhưng là, phái Thanh Huyền lớn như vậy một cái môn phái, ta chỉ là một nhân vật nhỏ, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện liền gia nhập. Ta cần phải thật tốt muốn nghĩ rõ ràng. Đây là đời ta trong lớn nhất một cái, cũng là trọng yếu nhất một cái quyết định. Trần Nhị Bảo trên mặt vậy lộ ra hạnh phúc mỉm cười, cùng chủ nhiệm Nghiêm rêu tương chiếu rọi. Thật tốt, ngươi đồng ý liền tốt. Chủ nhiệm Nghiêm vỗ Trần Nhị Bảo tay, giống như là giải quyết trong lòng một đại sự mà, thật dài thở phào nhẹ nhõm, đối với Trần Nhị Bảo nói. Ngươi cùng ta đến đây đi, chúng ta bây giờ có rất nhiều lời muốn nói. Chủ nhiệm Nghiêm mang Trần Nhị Bảo, đi tới thư phòng của hắn. Đóng cửa lúc này chủ nhiệm Nghiêm đối với Nghiêm Hy phân phó nói. Bắt đầu từ bây giờ, nhất luật không tiếp khách. Đóng cửa lúc này Trần Nhị Bảo thấy được Nghiêm Hy sắc mặt. Ảm đạm, trắng giống như một tờ giấy trắng, cho dù là nữ quỷ cũng phải so mặt nàng sắc xinh đẹp một ít. Xách cửa phòng đóng lại, ngay tức thì cắt đứt tất cả thanh âm. Nhị Bảo, lại đây ngồi đi. Chủ nhiệm Nghiêm rót một bình trà xanh, cho Trần Nhị Bảo rót một ly. Trà xanh là đồ tốt, giống như tiên đan như nhau, Trần Nhị Bảo ngày thường không quá vui vẻ uống trà. Nhưng là chỉ cần thấy trà xanh, liền nhất định sẽ rót một ly. Mát mẽ chất lỏng xuống bụng, cảm giác cả người cũng nhẹ nhàng. Uống hai ly trà sau đó, chủ nhiệm Nghiêm đặt ly trà xuống, thu liễm lại nụ cười trên mặt, đoan trang ngồi ở trên ghế, sắc mặt nghiêm túc đối với Trần Nhị Bảo nói. Nhị Bảo, ta bây giờ muốn hỏi hai ngươi vấn đề, ngươi thành thật trả lời ta. Trần Nhị Bảo hơi sững sờ, sau đó gật đầu một cái. Vấn đề thứ nhất, ngươi âm dương nhãn, gặp quỷ thuật, là ai dạy cho ngươi? Trần Nhị Bảo sững sốt một chút, cái vấn đề này để cho hắn làm sao trả lời. Chẳng lẽ nói hắn đời trước cứu một con gián tinh, hứa tiên chuyển thế. Do dự một chút, Trần Nhị Bảo nói, trời xanh. Ta từ nhỏ thì biết. Chủ nhiệm Nghiêm gật đầu một cái. Có vài người trời xanh thì có âm dương nhãn, có thể thấy trăm quỷ, loại người này trời xanh liền thích hợp đi đường này. Được, cái thứ hai vấn đề. Bộ dáng gì quỷ đáng chết? Bộ dáng gì quỷ nên lưu? Cái vấn đề này để cho Trần Nhị Bảo trầm mặc chốc lát, hắn cũng không có cụ thể nghĩ tới cái vấn đề này. Hắn chẳng qua là phụ trách đuổi quỷ, cho tới bây giờ không có nghĩ qua hắn phải làm thành phố phán quan, muốn phán định những quỷ có thể sinh, những có thể chết. Trầm mặc chốc lát, hồi tưởng lại hắn đã từng giết những quỷ kia. Trần Nhị Bảo nói, quỷ tốt liền lưu, làm ác quỷ liền giết. Nghe hắn câu trả lời, chủ nhiệm Nghiêm cười một tiếng. Tốt lắm, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, ngươi không nên quá khẩn trương. Chủ nhiệm Nghiêm lại rót một ly trà, một vừa uống trà vừa nói. Ngươi trước hỏi qua chúng ta phái Thanh Huyền tôn chỉ, ta lúc ấy không có nói cho ngươi, bây giờ nếu ngươi gia nhập phái Thanh Huyền, ta phải nói cho ngươi. Thật ra thì, chúng ta phái Thanh Huyền tôn chỉ vô cùng đơn giản. Chẳng yêu trừ ma, khu trừ ác quỷ. Trần Nhị Bảo nghe xong nhíu mày một cái. Chỉ đơn giản như vậy. Như thế hai câu, là có thể làm tôn chỉ. Ngươi không nên cảm thấy đơn giản, cái này tôn chỉ thật không đơn giản à. Chủ nhiệm Nghiêm thở dài một cái, sâu kín nói. Ta cả đời này đều ở đây theo đuổi cái này tôn chỉ, nhưng mà ta cả đời này, đều không có thể luyện ra một viên tiên đan. Trần Nhị Bảo ánh mắt sáng lên, cái gì là tiên đan? Ngươi cùng ta tới đây. Chủ nhiệm Nghiêm đứng lên, mang Trần Nhị Bảo đi tới trước kệ sách mặt, chỉ trong đó một miếng kệ sách, đối với Trần Nhị Bảo nói. Đem cái này phiến kệ sách rời đi. Chủ nhiệm Nghiêm thư phòng là cấm địa, chưa bao giờ để cho người bất kỳ tùy tiện đi vào, cửa thư phòng thời khắc bị Nghiêm Hy cùng Đại Khâu các người canh giữ trước. Trước Trần Nhị Bảo còn cảm thấy, cái này thư phòng đủ thân bí, lại như thế bí mật, không biết còn lấy là trong này sách đều là vàng làm. Rời đi kệ sách mới phát hiện, cái này thư phòng là có động thiên khắc cả. Thư phòng phía sau có một miếng cửa gỗ nhỏ, đẩy cửa gỗ ra, phía dưới là một xếp nấc thang. Nhị Bảo, đi thôi. Chủ nhiệm Nghiêm chắp tay sau lưng đi xuống nấc thang, Trần Nhị Bảo theo sát phía sau. Xuống 2-3m sâu sau đó, một cái gian phòng xuất hiện ở Trần Nhị Bảo trước mặt. Gian phòng vô cùng đơn sơ, cùng Trần Nhị Bảo dược phòng không sai biệt lắm, bên trong trống rỗng, chỉ có mấy cái đỉnh nhỏ lò, phía dưới đỡ lửa, cô đông đang hầm trước cái gì. Tổng cộng 5 lò, lò phía dưới cũng đỡ củi lửa nhỏ. Trong phòng đốt 5 lò, nhưng là nhiệt độ cũng không cao, tản mát ra một loại mùi thơm ngưng người mùi vị, cho người cảm giác rất thoải mái. Những thứ này là cái gì? Trần Nhị Bảo nhìn lướt qua lò lửa bên trong, một ít không phân biệt được thảo dược, đang chịu đựng, nhưng là hắn không phân biệt được nấu đều là thứ gì. Những thứ này là phái Thanh Huyền luyện tiên đan. Chủ nhiệm Nghiêm đánh mở một cái lò lửa, cầm ra một cái muỗng nhỏ ở bên trong múc một muỗng nhỏ, đưa cho Trần Nhị Bảo. Ngươi nếm thử một chút. Muỗng canh mới vừa đưa đến Trần Nhị Bảo trước mặt, một hồi mùi thơm xông vào mũi. Trần Nhị Bảo ánh mắt sáng lên, nhận lấy muỗng canh đem bên trong nước uống một hơi cạn sạch. Hoa! Thứ tốt à! Một cổ đậm đà nóng thể xuống bụng, mang rượu thuần hương, có chút say mê, có chút nóng máu. Lại là rượu. Dung thảo dược hầm rượu, rượu này uống vào trong bụng, tựa như chảy vào mạch máu bên trong, toàn thân đều là nóng hổi, cảm giác cực kỳ thoải mái. Đây là phái Thanh Huyền thanh rượu. Cùng những thứ khác rượu bất đồng, thanh rượu là dùng thảo dược nấu chế ra, một ly xuống bụng 3 ngày không cần ăn uống, có thể tăng cường thể lực. Trước kia ta đi theo sư phụ vào núi, vừa đi chính là 1 tháng, cái gì cũng không ăn, chỉ uống thanh rượu, mỗi người một bầu nhỏ, không chỉ có sẽ không mệt mỏi, ngược lại tinh thần càng ngày càng tốt, thân thể cũng không biết mệt mỏi. Chủ nhiệm Nghiêm múc một ngụm sau đó, vội vàng đem nắp cho đậy lại. Ung Dung nói, cái này thanh rượu làm rất phiền toái, cần thảo dược hầm dòng dã nửa năm thời gian mới có thể có một bầu nhỏ, cho nên tương đối chân quý. Thứ tốt dĩ nhiên là cần thời gian rèn luyện. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái. 5 lò lửa, có 4 cái hầm đều là thanh rượu. Duy chỉ có một cái, mùi vị không quá giống nhau. Đỉnh lò lửa đó cùng những thứ khác cũng không quá giống nhau. So những thứ khác đỉnh muốn nhỏ rất nhiều, đen thui lò thật dày một lớp bụi, không biết thiêu đốt đã bao nhiêu năm. Cái này là cái gì? Chương 339, Thiên Đan. Trần Nhị Bảo vừa muốn đưa tay đi đụng cái đó lò lửa, chủ nhiệm Nghiêm lập tức kêu lên một tiếng. Không nên động. À. Trần Nhị Bảo vội vàng đem tay thu hồi lại, có chút sợ hãi nhìn chủ nhiệm Nghiêm, giống như là một cái đã làm sai chuyện tình đứa trẻ. Chủ nhiệm Nghiêm vậy cảm giác được mình phản ứng qua với kịch liệt. Trên mặt lộ ra nụ cười tới, đối với Trần Nhị Bảo giải thích. Lò này tương đối rất đặc biệt. Không thể tùy tiện mở ra. Kinh chủ nhiệm Nghiêm vừa nói như vậy, Trần Nhị Bảo lúc này mới nhìn thấy lò trên nắp mặt lại dán một đạo hoàng phù, tựa như đem thứ gì phong ấn ở bên trong. Phía dưới đỡ lửa, hoàng phù lại hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ bất quá phía trên rơi xuống bụi bặm, cùng lò màu sắc phối hợp chung một chỗ, mới vừa Trần Nhị Bảo mới không có thấy rõ ràng. Trong này nấu là cái gì? Trần Nhị Bảo lui về phía sau 2 bước, nho nhỏ ngắm lò này, muốn mở ra nhìn thấu mắt liếc mắt nhìn đồ vật bên trong. Nhưng là thần kỳ lạ. Hắn nhìn thấu mắt lại không cách nào nhìn thấu cái này đen nhánh, tầm thường lò. Điều này khiến cho Trần Nhị Bảo tò mò. Đây là phái Thanh Huyền Tiên Đan. Chủ nhiệm Nghiêm nhìn một cái đó lò, cho mấy cái lò tăng thêm một chút lửa than, sau đó đối với Trần Nhị Bảo nói. Chúng ta đi ra ngoài đi. Được. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, đi theo chủ nhiệm Nghiêm rời đi phòng ngầm dưới đất. Đi ra phòng ngầm dưới đất ngay tức thì, mùi rượu thuần hương biến mất, lại cảm giác được trong không khí có một chút đau nhói. Chủ nhiệm Nghiêm ở tại ngoại ô biệt thự, 4 phía đều là núi rừng dày đặc, không khí dễ chịu, rất nhiều người có tiền cũng tới bên này dưỡng lão. Chính là bởi vì là nơi này không khí tốt. Nhưng là từ cái này cổ mùi rượu trong đi ra, Trần Nhị Bảo lại cảm giác bên ngoài không khí rất gây mũi, trong chốc lát cảm giác rất không thoải mái, phổi có chút khó chịu. Rất không thoải mái đi, trước uống ly trà. Chủ nhiệm Nghiêm nhanh chóng rót 2 ly thanh trà, 2 người nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, lúc này mới coi như là khá hơn một chút. Ai? Chủ nhiệm Nghiêm đặt ly trà xuống, thở dài, sâu kín nói. Huyện Liêu Hà không khí so sánh thành phố lớn tới nói đúng không sai, nhưng là so sánh mùi rượu thuần hương, vẫn là kém quá nhiều. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, mở rộng công xưởng, phát triển hiện đại hóa, những thứ này cũng đối không khí có ảnh hưởng rất lớn. Trần Nhị Bảo theo chủ nhiệm Nghiêm nói một câu. Sau đó liền đem lời để quẹo vào liền bên trong cái đó trên lò mặt. Cái này để cho hắn nhìn không thấu lò, giống như một cái do ôm tỉ bà nửa che mặt người đẹp như nhau, hấp dẫn Trần Nhị Bảo. Cái đó lò là chúng ta phái Thanh Huyền đời truyền xuống. Bên trong nấu chính là phái Thanh Huyền tiên đan. Chủ nhiệm Nghiêm cho Trần Nhị Bảo giải thích. Tiên đan cần ác quỷ hoàn khí, 18 loại thảo dược chế biến mà thành. Quả nhiên, Trần Nhị Bảo cũng biết cái đó lò không đơn giản như vậy. Quả nhiên bên trong không phải đơn giản thảo dược, còn cần ác quỷ tới hầm. Bất quá, cái này tiên đan rốt cuộc có ích lợi gì hả? Thật có thể thành tiên sao? Trần Nhị Bảo tương đối chú ý là cái này. Chẳng qua là tên gọi tiên đan mà thôi, không có người nghĩ như vậy khoa trương. Chủ nhiệm Nghiêm cười cười nói, bất quá cái này tiên đan nếu như ném ở trong một cái giếng, uống nước giếng có thể trị bách bệnh. Cho dù là sắp chết người, uống nước giếng cũng có thể kéo dài 1-2 năm tuổi thọ. Một hớp nước là có thể kéo dài 1-2 năm tuổi thọ, đây quả thực là thần thủy hạ. So Trần Nhị Bảo tục mệnh đan lợi hại hơn. Thật là lợi hại. Trần Nhị Bảo giơ ngón tay cái lên, không thể không bội phục. Một môn truyền thừa, quả nhiên muốn so với hắn cái này bảng môn tà đạo lợi hại rất nhiều. Đi qua chủ nhiệm Nghiêm giới thiệu, Trần Nhị Bảo trên căn bản đã rõ ràng, phái Thanh Huyền là đạo gia đặc biệt nghiên cứu yêu ma quỷ quái những thứ này. Dùng người hiện đại lời nói, liền là một đám thần côn. Bất quá là có chân tài thực học thần côn. Bây giờ, Trần Nhị Bảo cái này tiểu thần côn, coi như là nhập thần côn đất tập trung. Tình huống căn bản đã biết, Trần Nhị Bảo đối với chủ nhiệm Nghiêm dò hỏi. Ta bây giờ coi như là bái sư sao? Càng cổ xưa môn phái giang hồ, bái sư càng nghiêm khắc. Cũng không phải là Trần Nhị Bảo một câu nói, đồng ý nhập môn, coi như là bái sư thành công. Cổ đại bái sư còn muốn dâng trà, thi lễ. Phái Thanh Huyền bái sư tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Chủ nhiệm Nghiêm cười một tiếng, đối với Trần Nhị Bảo lắc lắc đầu nói. Dĩ nhiên không tính là, ngươi chỉ có thể coi như là phái Thanh Huyền ngoại môn đệ tử, muốn nhập môn, ngươi còn cần làm một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Trần Nhị Bảo hỏi. Ngươi cần bắt 3 con ác quỷ. Chủ nhiệm Nghiêm cầm ra một cái hồ lô. Đưa cho Trần Nhị Bảo nói, đem bắt được quỷ nhận được cái hồ lô này bên trong. Ngươi chỉ có 1 tháng thời gian, nếu như trong 1 tháng ngươi không bắt được 3 con ác quỷ, ngươi cũng chưa có tư cách nhập môn. Trần Nhị Bảo nhìn bầu hồ lô. Hồ lô này nhìn như phổ thông, nhưng là cầm ở trong tay mặt cảm giác thật ra thì rất rất đặc biệt. Nho nhỏ một cái, nhìn như rất nhẹ, nhưng là cầm ở trong tay mặt giống như đổ trì như nhau, rất nặng. Ta biết, 1 tháng bên trong, ta sẽ làm được. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái. Sau đó, chủ nhiệm Nghiêm lại nói một chút phái Thanh Huyền lịch sử. Để cho Trần Nhị Bảo kinh ngạc chính là, phái Thanh Huyền đệ tử mặc dù không nhiều, nhưng là lại có trên 100 năm lịch sử, năm đó tổ sư ra được gọi là Thanh Huyền đạo nhân. Tin đồn Thanh Huyền đạo nhân đã biến ảo thành tiên, bước vào tiên ban. Tiên đan cũng là Thanh Huyền đạo nhân lưu lại, dạy dỗ đến tiếp sau này đệ tử đắc đạo thành tiên một loại phương thức. Bất quá đây đều là tin đồn, đem Thanh Huyền đạo nhân cho tiên hóa, nhưng là tiên đan có thể cường thân kiện thể đây quả thật là không giả. Ngoài ra, nói đến cuối cùng, chủ nhiệm Nghiêm nghiêm túc nhìn một cái Trần Nhị Bảo, nói tới nơi này, ngươi có thể cảm thấy phái Thanh Huyền chỉ hiểu luyện đan, thật ra thì phái Thanh Huyền còn có một cái lớn nhất bí mật. Nói đến bí mật hai chữ lúc này chủ nhiệm Nghiêm thanh âm cũng giảm thấp xuống, sợ bị người nghe gặp như nhau. Bí mật gì? Trần Nhị Bảo thuận thế hỏi. Ngươi biết, quỷ trừ có ác quỷ cùng oán quỷ phân biệt, còn có một loại tên là huyền nữ. Trần Nhị Bảo sững sốt một chút, lắc đầu một cái. Hắn bắt quỷ hoàn toàn là con đường hoang dã, nơi nào hiểu những thứ này. Nếu không phải chủ nhiệm Nghiêm đối với hắn nói, hắn còn không biết quỷ có nhiều như vậy phân biệt. Hắn ngày thường giết quỷ, đều là làm ác giết, có oán khí giúp bọn họ giải quyết tâm nguyện, đưa bọn họ rời đi. Căn bản cũng không hiểu những thứ này. Huyền nữ loại này quỷ khi còn sống tấm lòng hiền lành, từ chưa bao giờ làm chuyện xấu, chết ngoài ý muốn sau đó, trong cơ thể từ mang tiên khí, không cách nào lần nữa đầu thai. Nói cách khác, huyền nữ chính là quỷ trong quý tộc. Cái này Trần Nhị Bảo ngược lại là có thể hiểu, bởi vì là quỷ cũng có tốt xấu xa phân biệt. Chúng ta phái Thanh Huyền trừ trảm yêu trừ ma ra, còn phải giúp huyền nữ. Chủ nhiệm Nghiêm nói, huyền nữ sau lưng có một cái bớt, bằng vào bớt có thể phân biệt ra thông thường quỷ cùng huyền nữ. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, đối với chủ nhiệm Nghiêm hỏi. Nhưng mà muốn thế nào trợ giúp huyền nữ đâu? Quỷ cũng đã chết, còn phải thế nào trợ giúp bọn họ? Đây là, chủ nhiệm Nghiêm ánh mắt híp một cái, đối với Trần Nhị Bảo ngoắc ngoắc tay. Trần Nhị Bảo đem lỗ thai dán tới. Nghe chủ nhiệm Nghiêm ở bên thai hắn nhỏ giọng nói sau đó, Trần Nhị Bảo ngay tức thì sắc mặt biến đổi lớn. Chương 340, Hoàn Dương. Hoàn Dương. Trần Nhị Bảo kêu lên một tiếng, hắn thật là không dám tin tưởng nghe hết thảy. Trận to mắt, chố mắt nghẹn họng nhìn chủ nhiệm Nghiêm. Kích động hỏi, quỷ còn có thể hoàn dương sao? Chủ nhiệm Nghiêm một mặt nghiêm túc, bưng lên một bộ môn phái trưởng môn dáng điệu, đặc biệt nghiêm túc đối với Trần Nhị Bảo gật đầu một cái. Huyền nữ là vì trợ giúp người khác mà chết, chúng ta phái Thanh Huyền trừ giết quỷ, còn phải giúp huyền nữ hoàn dương. Nhưng mà, Trần Nhị Bảo có chút bối rối. Người cũng đã chết, còn phải thế nào hoàn dương đâu? Làm sao nghe cảm thấy như thế không tưởng tượng nổi đâu? Hoang đường tình tiết, giống như là trong tiểu thuyết mới có, trên thực tế thật sự có loại này tình tiết sao? Ngươi nhất định cảm thấy rất không tưởng tượng nổi đi. Nhìn Trần Nhị Bảo diễn cảm, chủ nhiệm Nghiêm cười cười nói. Thật ra thì không có gì không thể tưởng tượng nổi, ngưng thần hương có thể để cho quỷ hiện thân, dĩ nhiên là có biện pháp để cho quỷ hoàn dương. Huyền nữ sự việc tương đối phức tạp, ngươi nhập môn sau đó, từ từ thì sẽ hiểu. Ngươi tìm được trước ba con ác quỷ đi, huyền nữ sự việc từ từ đi. Chủ nhiệm Nghiêm vỗ một cái Trần Nhị Bảo bả vai, nói, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta còn muốn gặp hai cái quý khách. Sau đó, chủ nhiệm Nghiêm rời đi, đem Trần Nhị Bảo một người ném ở trong thư phòng. Chủ nhiệm Nghiêm thư phòng, không có hắn mời không có ai có thể tùy tiện đi vào, cho nên sau khi hắn rời đi, Nghiêm Hy các người cũng không có tới phiền hắn. Trần Nhị Bảo một người lặng lặng ngồi ở trên ghế salon mặt, suy tính một đêm này hắn tiếp thu được tin tức. Phái Thanh Huyền nhìn như chỉ có chủ nhiệm Nghiêm, Nghiêm Hy mấy người, nhưng bây giờ nhìn lại, trong này bí mật thật không thiếu à. Bất quá, Trần Nhị Bảo trong đầu nghĩ đều là Hoàn Dương. Nếu như ngưng thần hương thật có thể để cho quỷ Hoàn Dương, vậy, Văn Văn Ha chẳng phải là có cơ hội nặng gặp sáng rỡ. Nghĩ tới đây, Trần Nhị Bảo kích động đứng lên, ở trong thư phòng đi qua đi lại, thuốc lá một cây tiếp một gốc nhét vào trong miệng. Có cơ hội. Văn Văn có cơ hội. Nguyên bản Trần Nhị Bảo gia nhập phái Thanh Huyền là suy nghĩ có cơ hội lấy được ngưng thần hương, để cho Văn Văn hiện thân. Nhưng là Trần Nhị Bảo tuyệt đối không nghĩ tới là, vẫn còn có bất ngờ ngạc nhiên mừng rỡ chờ đợi hắn. Hoàn Dương. Văn Văn, ta nhất định sẽ làm cho ngươi Hoàn Dương. Trong đầu một lần hồi tưởng Văn Văn xuất hiện ở Trần Nhị Bảo trong cuộc sống hình ảnh. Một lần lại một lần đối với Trần Nhị Bảo trợ giúp, để cho nàng ở Trần Nhị Bảo trong lòng, sớm liền đã trở thành người nhà tồn tại. Tiền rất trọng yếu, nhưng là trọng yếu hơn chính là người nhà. Trần Nhị Bảo đứng ở bên cửa sổ, siết quả đấm cắn hàm răng, trong đầu nghĩ đều là để cho Văn Văn hoàn dương sự việc. Hơn một giờ sau đó, chủ nhiệm Nghiêm trở về. Nhị Bảo, đói bụng không, tới dùng cơm đi. Được. Lúc này sắc trời đã đen thủi, chủ nhiệm Nghiêm một mực ở cho Trần Nhị Bảo giải thích phái Thanh Huyền sự việc, bất chi bất giác đã là buổi tối hơn 10 hát chung. Nghiêm Hy các người một mực ở bên ngoài chờ, ai cũng không có ăn cơm. Nhị Bảo. Từ nay về sau chúng ta liền là người một nhà, không cần khách khí, mình gấp thức ăn. Chủ nhiệm Nghiêm một mặt hòa ái đối với Trần Nhị Bảo mỉm cười. Trước kia mỗi lần Trần Nhị Bảo tới đây Sơn Trang, chủ nhiệm Nghiêm cũng để cho phòng bếp cho Trần Nhị Bảo thêm thức ăn. Có một lần, Trần Nhị Bảo nói vịt quay ăn ngon, từ đó về sau, Trần Nhị Bảo mỗi lần tới đây, trên bàn đều có vịt quay món ăn này. Chủ nhiệm Nghiêm đối với Trần Nhị Bảo quan tâm, không thua gì một cái mẹ đối với con trai ân cần. Nhị Bảo, dùng nữa. Ngoài miệng như thế nói, chủ nhiệm Nghiêm vẫn là không nhịn được cho Trần Nhị Bảo kẹp một cái vịt chân. Cảm ơn. Trần Nhị Bảo vùi đầu ăn cơm. Lúc này trên mặt bàn cơm bầu không khí hết sức xấu hổ. Nghiêm Hy sắc mặt tái xanh, thỉnh thoảng dùng khỏe mắt cười Trần Nhị Bảo một cái, mới vừa còn ở trên bàn phía dưới đá Trần Nhị Bảo một cước, nhưng là Trần Nhị Bảo căn bản cũng không phản ứng nàng. Mọi người ai cũng không nói chuyện, liền liền thích quấn Trần Nhị Bảo gò nhỏ, lúc này cũng không nói chuyện. Một cặp mắt thật to. Tò mò lại có điểm khiếp đảm nhìn Trần Nhị Bảo. Một bữa cơm ở yên lặng trong đi qua. Chủ nhiệm Nghiêm buông chén đũa xuống, đối với mấy người nói. Bắt đầu từ hôm nay, Nhị Bảo chính là chúng ta phái Thanh Huyền ngoại môn đệ tử. Phái Thanh Huyền quy củ, nhập môn liền là người một nhà, nếu để cho ta biết hai khi dễ đệ tử bổn môn, môn quy phục vụ. Chủ nhiệm Nghiêm giọng nói chuyện mềm nhũn, khoan thai chậm rãi, giống như là một cái hiền hòa cụ già. Nhưng là lời này nhưng nặng nề đập ở trong lòng của mọi người. Nhất là Nghiêm Hy. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết, kinh hoàng thất thố, cầm đũa tay không ngừng run rẩy. Chỉ gặp, chủ nhiệm Nghiêm thản nhiên nói. Có chút nhỏ cho lừa bịp, đùa giỡn một chút là đủ rồi, không muốn đùa bỡn quá đáng. Các người từ từ ăn. Nói xong, chủ nhiệm Nghiêm đứng dậy rời đi nhà ăn. Ngay tại hắn rời đi trong nháy mắt, Nghiêm Hy chiếc đũa trong tay rơi trên mặt đất, nàng toàn thân giống như giặt nước liền như nhau, quần áo đều phải ướt đẫm. Trở về phòng đi đi. Đại Khâu cau mày nhìn Nghiêm Hy một cái. Nghiêm Hy như nhặt được đại xá, liền lăn một vòng rời đi nhà ăn. Người còn lại cũng đều lục tục rời đi, chớp mắt ở giữa toàn bộ nhà ăn chỉ còn lại có Trần Nhị Bảo một người. Đám người này thật là kỳ quái. Trần Nhị Bảo lầm bầm một tiếng, quét sạch trong mâm thức ăn. Lái xe trở về nhà. Đẩy cửa tiến vào, ngọn đèn nhỏ phía dưới, Thu Hoa tránh phục án làm nợ. Gặp Trần Nhị Bảo trở lại, vội vàng đứng lên hỏi, Nhị Bảo, ăn cơm chưa? Ta cho ngươi giữ lại thức ăn. Không cần, ta ăn xong rồi. Ngươi làm gì chứ? Trần Nhị Bảo đi tới nhìn một cái Thu Hoa nổ tẹp úc. Phía trên rậm rạp chẳng chịt con số, ghi chép toàn bộ đều là nhỏ nợ, mỗi một cái dược liệu giá mua vào, lượng dùng, toàn bộ đều nhớ ngay ngắn như nhau. Thu Hoa, khổ cực ngươi. Trần Nhị Bảo đột nhiên có chút tự trách. Hắn đòi mở tiệm, nhưng là hắn chỉ đầu tiền, cửa hàng sửa sang, mua bán các loại công việc toàn bộ đều giao cho Thu Hoa một người đi làm. Vặt vanh chuyện vặt, nhìn như không bắt mắt, nhưng là chất đống, để cho người một ngày cũng không dối rãnh. Vốn là mở tiệm là muốn có thể để cho Thu Hoa qua tốt hơn chút, lại để cho Thu Hoa bận rộn như thế, Trần Nhị Bảo trong lòng thật không dễ chịu. Mình làm ăn, cực khổ đi nữa cũng không phiền hà. Thu Hoa cho Trần Nhị Bảo rót một ly nước, do hỏi. Người đã làm gì? Trần Nhị Bảo đem chuyện bái sư đơn giản tự thuật một lần, Thu Hoa nghe xong có chút giật mình. Ngươi thật đồng ý bái sư. Ta lấy là ngươi sẽ không đồng ý đây. Thu Hoa thận trọng nhìn Trần Nhị Bảo, yếu ớt hỏi, ngươi thật nguyện ý làm người khác học trò. Đi theo Trần Nhị Bảo thời gian dài như vậy, Thu Hoa đối với hắn đã rất hiểu. Hắn mặc dù là một tầm thường bác sĩ nhỏ, từ nông thôn bên trong đi ra ngoài, bề ngoài xem là một cái mèo hoang, nhưng là hắn nhưng trong lòng cất giấu một con mánh hổ. Để cho hắn khuất phục làm người khác học trò, Trần Nhị Bảo trong lòng hắn sẽ rất không cam lòng. Thu Hoa à, vẫn là ngươi hiểu ta. Trần Nhị Bảo nắm Thu Hoa tay, cười khổ một cái. Quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, trong ánh mắt có một ít để cho Thu Hoa nhìn không thấu đổ. Ta có ta mục đích. Chương 341, án mạng ly kỳ. Một sáng sớm, Trần Nhị Bảo đi tới bót cảnh sát. Bác sĩ Trần đến tìm cảnh sát Văn Sao. Cục cảnh sát người đều đã biết Trần Nhị Bảo, gặp Trần Nhị Bảo trong tay cầm một bó hoa hướng dương, các đồng nghiệp cười trêu nói. Bác sĩ Trần đây là phải hướng cảnh sát Văn cầu hôn liền sao? Cô gái trẻ tuổi bên người, có giống vậy nam tử trẻ tuổi xuất hiện, mọi người đầu tiên nghĩ tới chính là cái này hai người là tình nhân. Văn Thiến ghét bị các đồng nghiệp trêu đùa, bị hiểu lầm sau đó, cũng không giải thích, dứt khoát sẽ để cho Trần Nhị Bảo giả mạo nàng bạn trai, cũng tiết kiệm nàng rất nhiều phiền toái. Ta chờ các người cảnh sát Văn hướng ta cầu hôn đây. Hoa này là ta giúp người khác đưa. Trần Nhị Bảo cười híp mắt cầm hoa hướng dương, đẩy ra Văn Thiến cửa phòng làm việc. Ta nói qua, không có tìm được. Văn Thiến vừa thấy được Trần Nhị Bảo liền nghĩ đến nàng biến mất chị, sắc mặt nhất thời lạnh lẽo. Nhưng là thấy Trần Nhị Bảo trong tay hoa hướng dương sau đó, Văn Thiến lã chã rơi lệ. Kích động đối với Trần Nhị Bảo hỏi. Nàng trở về. Phải không? Trần Nhị Bảo cười một tiếng, tìm cái bình hoa đem hoa hướng dương cắm ở bên trong. Văn Thiến nhìn phồn thịnh hướng vinh hoa hướng dương, không nhịn được lệ nóng doanh trọng. Trước kia nàng mỗi lần đi công tác trở lại cũng biết mua hoa hướng dương. Hai chị em từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, Văn Văn công tác cần thường xuyên đi công tác, mỗi một lần nàng lúc trở lại, cũng biết mang một bó hoa hướng dương. Bởi vì là Văn Văn rất thích cười, nàng nói hoa hướng dương giống như nàng như nhau, phồn thịnh hướng vinh. Cho nên nhìn thấy cái này thúc hoa hướng dương ngay tức thì, Văn Thiến cũng biết nàng trở về. Nàng nói thật xin lỗi, để cho ngươi lo lắng. Trần Nhị Bảo cầm ra một phong thơ, mới vừa lấy ra liền bị Văn Thiến thật nhanh rút ra đi. Không dằn nổi mở thư ra, nóng bỏng nước mắt bức rèm vậy chảy xuống. Trong một cái chớp mắt này, Trần Nhị Bảo cảm giác lòng đều hòa tan. Văn Thiến là một cô gái biết bao kiên cường à, đối mặt phỉ đồ anh dũng không sợ, phỏng đoán không có ai thấy qua nàng bộ dáng này. Trần Nhị Bảo yếu ớt móc ra một túi khăn giấy, đưa cho nàng. Thật xin lỗi. Nhìn xong thư tốt thời gian dài, Văn Thiến mới ổn định lại tâm trạng. Nếu không phải Trần Nhị Bảo ở đây, nàng phỏng đoán muốn khóc lóc một cuộc. Thật xin lỗi, Nhị Bảo, trước ta thái độ không tốt. Mất mà tìm lại được, Văn Thiến ý thức được mình trước khi thái độ tồi tệ, đối với Trần Nhị Bảo nói tiếng xin lỗi. Không có chuyện gì. Trần Nhị Bảo lắc đầu một cái. Hắn hoàn toàn có thể hiểu Văn Thiến tâm tình. Nếu đổi lại là hắn, Thu Hoa hoặc là Tiểu Xuân biến mất, hắn cũng biết nổi giận. Nổi giận là háo hức biểu đạt, hắn hoàn toàn có thể hiểu. Ta bây giờ viết một phong thơ, ngươi mang cho nàng thật sao? Văn Thiến khát vọng nhìn Trần Nhị Bảo, không kịp đợi muốn đem trong bụng nếu viết ra, nói cho Văn Văn. Dĩ nhiên có thể. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái. Hắn chơi điện thoại di động, Văn Thiến viết thơ, một phong thơ mới vừa viết xong, bên ngoài liền chuyển đến tiếng gõ cửa. Một cái tiểu dân cảnh đẩy cửa vào, vội vàng nói. Cảnh sát Văn, có lệnh án. Huyện thành nhỏ không có nhiều ít ly kỳ vụ án, án mạng coi như là lớn nhất vụ án. Văn Thiến vừa nghe là án mạng, lập tức đứng lên, mặc vào quần áo liền chuẩn bị đi. Trần Nhị Bảo theo ở phía sau, ta cùng ngươi cùng đi. Ngươi không phải cảnh sát, đi làm gì? Văn Thiến cau mày. Đang làm việc lúc này Văn Thiến rất ít mang theo tư nhân cảm tình. Ta có thể đảm nhiệm pháp y à? Trần Nhị Bảo tùy tiện tìm một cái cớ. Hắn đồng nghiệp của hắn rối rít gật đầu, đúng nha, bác sĩ Trần quả thật có thể cho chúng ta đảm nhiệm một chút tạm thời pháp y. Lần trước, bác sĩ Trần làm cũng rất tốt à. Những người này đều là Văn Thiến thuộc hạ, loại này định hót cơ hội tốt, bọn họ dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua. Đi thôi, dù sao vậy không phải là lần thứ nhất. Trần Nhị Bảo cười hắc hắc, kéo Văn Thiến lên xe cảnh sát. Văn Thiến thở dài một cái, hết sức không biết làm sao. Bất quá bọn họ quả thật cần pháp y tại chỗ, tạm thời cách gọi y học cần một ít thời gian. Cảnh sát giao thông mở đường, mười mấy chiếc xe cảnh sát gào thét mà qua, xuyên qua thành khu ở một cái trấn nhỏ ngừng lại. Đây là một hộ nông gia nhạc, lắp ráp rất đẹp, trên đầu cửa mặt treo lồng đèn lớn màu đỏ, xa xa vừa thấy hết sức khí phái. Lúc này đã kéo theo cảnh giới tuyến, cửa có hai người trấn cảnh sát viên trông nom. Ngươi tốt, ta là huyện Liễu Hà đội trưởng Văn. Văn Thiến chủ động nói lên tên. Vậy hai tên cảnh sát lập tức khách khí nói. Cảnh sát Văn mời vào bên trong. Một người trong đó giới thiệu, án mạng là ở nửa giờ trước phát sinh, hiểm nghi phạm đã bị chúng ta khống chế được. Được. Văn Thiến gật đầu một cái, đi vào nông gia nhạc. Nông gia viện tử bên trong nhìn như hết thảy bình thường, nhưng là mở cửa ngay tức thì, một hồi mùi máu tanh nồng đậm đập vào mặt, tất cả mọi người là nhướng mày một cái, nhíu lỗ mũi. Thi thể liền ở cái gian phòng đó. Trấn nhỏ cảnh sát đẩy cửa ra, một bộ thảm tuyệt nhân hoàn hình ảnh xuất hiện. Trần Nhị Bảo chẳng qua là nhìn một cái, cũng không nhẫn mại lại xem lần thứ hai. Người chết phái nam, 41 tuổi, hung thủ là vợ hắn, 32 tuổi. Đây là hung khí. Trấn nhỏ cảnh sát cầm ra một cái túi, bên trong chứa một cây đao. Không phải thông thường phòng bếp sắc thức ăn đao, mà là đao mổ heo, tay cầm rất dày nặng, lưỡi đao sắc bén, cái loại đó. Văn Thiến nhìn một cái người chết vết thương, đối với Trần Nhị Bảo nói. Nhị Bảo, kiểm tra một chút thi thể. Được. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, đi vào phòng. Mặc dù đi rất cẩn thận, nhưng là dưới chân còn chưa miễn dính vết máu. Bởi vì là thật sự là quá nhiều máu. Người chết bị tháo ra 8 khối, đầu lâu tứ chi toàn bộ bị chặt xuống, sau đó lại lần nữa dọn xong, bày thành một cái lớn chữ, hình ảnh hết sức khủng bố. Dù là Trần Nhị Bảo cái này bác sĩ thấy được màn này, cũng không miễn nôn mửa. Là chém đứt động mạch chết. Đao hẳn là trước chém vào trên cổ, người chết sau khi chết mới bị phân thây. Phòng nhỏ không lớn, nhưng là huyết dịch phún thượng liền trần nhà, chỉ có cổ động mạch có thể phun ra như thế cao. Nếu như người đã chết, huyết dịch là sẽ không lưu thông đi ra ngoài. Cho nên Trần Nhị Bảo phán định ra đệ nhất đao là chém vào người chết cổ. Ừ. Văn Thiến gật đầu một cái, bày tỏ đối với Trần Nhị Bảo phán định tương đối đồng ý. Hung thủ ở nơi nào? Ở trên lầu gian phòng. Giết người phân thây vụ án lớn như vậy, trấn nhỏ cảnh sát căn bản cũng không dám tự tiện điều tra. Thậm chí không có đem hung thủ bắt đi bót cảnh sát, trực tiếp đem người nhốt ở trên lầu gian phòng, chờ đợi trong huyện người đến lại thẩm vấn. Mang ta đi xem. Văn Thiến mấy cái người đi lên lầu. Mở cửa ngay tức thì, trấn nhỏ cảnh sát sắc mặt có chút khó coi, nhỏ giọng đối với Văn Thiến nói. Cảnh sát Văn, chờ một chút. Không muốn. Ho khan, không nên quá hung. Văn Thiến trao mày một cái, lời này là ý gì? Chẳng lẽ nàng đối mặt một cái hung thủ giết người, còn muốn vẻ mặt ôn hòa sao? Cảnh sát Văn, ta không có ý tứ gì khác. Trấn nhỏ cảnh sát vậy cảm giác được mình nếu nói nhiều, liên tục nói xin lỗi. Ngươi đừng hiểu lầm, chính là ta. Thôi, chính ngươi xem đi. Đẩy cửa ra ngay tức thì, mọi người thấy hung thủ, toàn bộ trợn tròn mắt. Chương 342, bà bầu giết người. Bà bầu. Mở cửa ngay tức thì, mọi người thấy hung thủ bộ mặt thật hạng mục, lại là một cái. Bà bầu. Nàng là hung thủ. Văn Thiến không dám tin tưởng nhìn trấn nhỏ cảnh sát. Hỏi liên tiếp hai lần. Hung thủ là một cái bà bầu. Trấn nhỏ cảnh sát mặt đầy lung túng, lướt qua mồ hôi lạnh trên trán, rất im lặng nói. Nàng đúng là hung thủ. Lấy được trấn nhỏ cảnh sát câu trả lời khẳng định sau đó, mọi người lần nữa đưa ánh mắt chuyển tới cái đó bà bầu trên mình. Nếu như chẳng qua là mang thai 2-3 tháng bà bầu, có lẽ còn có thể hiểu. Nhưng là, trước mắt vị này bà bầu đã là 10 tháng mang thai, lập tức phải chuyển dạ, hai tay hai chân cũng sưng lợi hại. Từ trên ghế mặt đứng lên đều cần người khác đỡ. Loại người này tại sao có thể là hung thủ giết người? Nhị Bảo. Văn Thiến chấn định một hồi, quay đầu hướng Trần Nhị Bảo nhỏ giọng dò hỏi. Ngươi xem nàng mang thai mấy tháng. Nàng. Lập tức phải sinh. Trần Nhị Bảo nhìn lướt qua bà bầu bụng, thai nhi đã thành hình, nước ối tùy thời cũng biết phá hỏng. Thật là lạ. Văn Thiến nghe xong, nhỏ giọng lầm bầm một câu, sau đó đi vào trong phòng mặt, cẩn thận quan sát hung thủ. Bà bầu mặc dù bụng vệ, nhưng là dung mạo rất đẹp, có một loại thanh tú thoát tục cảm giác. Lúc này bà bầu ngồi ở trên giường, một hơi một tí, cặp mắt trống rỗng nhìn dưới mặt đất, đối với Văn Thiến mấy người bọn hắn đi vào, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng. Vậy hung thủ giết người xong sau đó, rất ít có khóc lóc chảy nước mắt nước mũi, phần lớn đều là loại này đi vào coi thần tiên trạng thái. Liếc một cái gian phòng, phía trên vách tường treo một bức hình kết hôn. Tấm ảnh trong người đàn ông trầm ổn cơ trí, người phụ nữ thanh tú xinh đẹp, hai người ôm nhau, hết sức xứng đôi. Tấm ảnh phía dưới ngày tháng ngay tại một năm trước, hai người một năm trước mới vừa kết hôn, ai có thể nghĩ tới để cho người hâm mộ vợ chồng mới cưới vậy mà sẽ là kết cục như vậy. Hồi tưởng lại dưới lầu người đàn ông bị người chém đứt tứ chi cùng đầu lâu, thật sự là làm người ta thổn thức. Các người đi ra ngoài trước đi, để cho ta cùng nàng trò chuyện một chút. Văn Thiến để cho những người khác cũng rời đi, chỉ còn lại Trần Nhị Bảo ở bên trong phòng. Trần Nhị Bảo tùy tiện tìm một xó xỉnh ngồi xuống, tránh phát ra âm thanh quấy rầy đến Văn Thiến. Văn Thiến kéo một cái ghế, rón rén ngồi ở bà bầu trước mặt. Lúc này bà bầu hai chân hai tay đậy nắp lại liền xích sắt một đầu khác còn khóa ở một cây ống sắt phía trên, trừ phi hung thủ là người khổng lồ xanh, nếu không thì không cách nào tránh thoát. Con cái ngươi sắp ra đời, biết là bé trai vẫn là bé gái sao? Văn Thiến cũng không có đi lên liền hỏi tên họ, tuổi tác, những thứ này cảnh sát mỗi lần câu hỏi lời mở đầu, mà là lựa chọn đàm luận đứa trẻ, tới giải trừ bà bầu phòng bị. Quả nhiên, bà bầu ngẩng đầu lên, tay sờ ở trên bụng mặt, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Là một bé gái. Bà bầu thanh âm nhu nhu, nghe hoàn toàn không giống như là một cái hung thủ. Trần Nhị Bảo ngồi ở phía sau nhìn người đàn bà hình bóng. Từ trên bóng lưng mặt tới xem, căn bản cũng không giống như là bà bầu, vóc người gầy nhỏ, eo hình rất đẹp, ôn nhu thanh âm ngọt ngào, giống như là sân trường đại học bên trong buộc tóc đuôi ngựa biện, trong ngực ôm một quyển sách nữ sinh. Thật sự là cùng hung thủ liền không nghĩ tới cùng đi. Cô gái tốt, ta có một cô em gái, không có cậu bé nghịch ngợm như vậy, hơn nữa còn rất thân thiết. Văn Thiến phần lớn lúc này cũng đem Văn Văn người chị này làm là nàng em gái. Bởi vì là chung đề tài, để cho bà bầu đối với Văn Thiến buông xuống phòng bị, trên mặt lộ ra một tia hội ý mỉm cười. Nhưng là ngẩng đầu thấy được Văn Thiến trên y phục mặt huy hiệu cảnh sát sau đó, bà bầu sắc mặt ngay tức thì trắng như tuyết, nàng nhìn Văn Thiến, đáng thương ba bà, giống như một con chó hoang như nhau, do hỏi. Hắn chết phải không? Bọn họ nói là ta giết hắn. Văn Thiến sững sốt một chút, sau đó gật đầu một cái. Nước mắt đoạt không ra, bà bầu hai tay bụng mặt, khóc lóc nói. Ta không biết chuyện gì xảy ra, ta căn bản cũng không biết. Ta chẳng qua là đang ngủ, cùng ta tỉnh liền sau đó, hắn liền chết, sau đó đao ở trong tay ta mặt. Không phải ta giết hắn, ta yêu hắn, ta sẽ không giết hắn. Bà bầu trừ tâm trạng có chút kích động ra, càng nhiều hơn chính là thương tâm, tay nàng bảo vệ ở trên bụng mặt, thống khổ nói. Con gái ta không có ba, nhưng mà nàng còn không có ra đời đây. Tại sao con gái ta nơi này đáng thương? Đau khổ kịch liệt để cho nàng toàn thân đều run rẩy trước. Tâm trạng là có thể bị nhiễm cho những người khác. Nếu như là lộ ra chân tình tình cảm, cũng có thể để cho những người khác cảm nhận được. Lúc này Trần Nhị Bảo cùng Văn Thiến đều là cặp mắt đỏ bừng, bọn họ là chân chân thiết thiết có thể cảm nhận được phụ nữ bi thương. Nhưng mà, nàng là một cái hung thủ à? Văn Thiến nhìn Trần Nhị Bảo một cái, hai người rời đi gian phòng. Có thể chắc chắn nàng là hung thủ sao? Đi ra gian phòng, Văn Thiến câu nói đầu tiên là chất vấn chấn nhỏ cảnh sát. Người phụ nữ này không giống như là hung thủ à, không chỉ là bởi vì là nàng là một bà bầu, từ nàng tình cảm biểu đạt phía trên tới xem, đúng là lộ ra chân tình. Nếu là chân tình, làm sao sẽ giết người? Cái này quả thực để cho người không thể hiểu. Hơn nữa, nàng tại sao phải giết chết con mình cha? Một loạt vấn đề chất đống tới đây, Trần Nhị Bảo cùng Văn Thiến hai người đều là choáng váng chuyển hướng, hoàn toàn không nghĩ ra. Nàng tại sao giết người? Giết người nguyên nhân là cái gì? Ngoài ra, người chết là một cái trưởng thành phái nam, một cái sắp chuyển dạ bà bầu tại sao có thể là hắn đối thủ? Văn Thiến một loạt vấn đề toàn bộ nhằm vào là chấn nhỏ cảnh sát. Chấn nhỏ cảnh sát hiển nhiên đã làm xong chuẩn bị, đối mặt Văn Thiến nói những vấn đề này, hắn thở dài một cái, thản nhiên nói. Thật ra thì ta cũng không nguyện ý tin tưởng nàng là hung thủ, nhưng là... Nàng thật sự là... Ta mang ngươi đi xem chứng cứ. Chấn nhỏ cảnh sát mang Văn Thiến cùng Trần Nhị Bảo đi tới một cái khác gian phòng. Cái gian phòng này rõ ràng cho thấy lần nằm, bên trong có một máy vi tính mặt bản là hai người áo cưới theo. Chấn nhỏ cảnh sát mở máy vi tính ra, đối với hai người nói. Chúng ta cũng không dám tùy tiện liền kết luận ai là hung thủ, bởi vì làm cho này nhà nông gia nhạc có quản chế, cho nên chúng ta mới có thể chắc chắn. Chấn nhỏ cảnh sát đánh mở video ra camera thu hình, đối với hai người nói. Chính các ngươi nhìn một chút đi. theo chấn nhỏ cảnh sát ấn xuống một cái ô chống bàn phím, thu hình bắt đầu chiếu. Thu hình thẳng ngay án phát hiện trận cái gian phòng đó, người đàn ông đang quét quý khách ăn xong đồ rắc dưới, lúc này, người phụ nữ đi vào. Video đối diện là phụ nữ hình bóng, trong video có thể thấy rất rõ ràng người phụ nữ gánh đi qua trong hai tay mặt nắm một cái dao mổ heo. Người đàn ông thấy người phụ nữ rất vui vẻ, hướng về phía phụ nữ trên trán mặt hôn một cái, mặc dù nghe không gặp hai người đối thoại, nhưng là nhìn ra được, nam trên mặt người rất hạnh phúc. Nhưng mà, ngay tại người đàn ông ngồi chồm hổm xuống, muốn hôn hôn người phụ nữ bụng thời điểm, người phụ nữ dao trong tay rơi xuống. Chương 343, đỡ đẻ. Người đàn ông hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị, một dao chém vào trên cổ hắn mặt, ngay tức thì vết máu đỏ tươi giống như suối phun vậy phun đến trần nhà. Một dao này cũng không có trực tiếp muốn người đàn ông mạng, từ trong video có thể thấy được hắn biểu tình hoảng sợ. Hắn một tay che cổ, không dám tin tưởng nhìn người đàn bà, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là đàn bà không có cho hắn quá nhiều thời gian rẽ rủa cùng suy tính, ngay sau đó lại là một dao này vẫn chém ở phía trên cổ. Xuống một dao đầu tiên, đàn ông đã thoi thoát, dao thứ hai đi xuống sau đó, người đàn ông lập tức chết mất. Sau đó, người phụ nữ từng dao chặt xuống, một dao so một dao dùng sức. Để cho người thán phục là, bà bầu vào lúc này biểu hiện giống như một đàn ông mà như nhau, nơi nào còn là một bà bầu. Hai tay có lực, mỗi một dao đều vô cùng tàn nhẫn. Càng một màn kinh khủng xảy ra, người phụ nữ chém chết người đàn ông sau đó, chậm rãi quay đầu ngẩng đầu nhìn một cái quản chế video, lộ ra một nụ cười tới. Cái nụ cười này hết sức thê thảm, lại sợ hãi. Cho dù là nhìn quản chế video, mọi người vẫn là không khỏi từ đáy lòng xông ra sợ hãi, giận cả tóc gáy. Cảnh sát văn. Đây là, phía sau mấy người lính cảnh sát, ho khan một tiếng. Đối với Văn Tiến nói, chúng ta phải đem hung thủ mang về bóp cảnh sát sao? Mấy cảnh sát đều là sắc mặt tạm đạm, hiển nhiên bọn họ cũng bị trong hình người phụ nữ sau cùng cái đó nụ cười dọa sợ, lúc nói chuyện cũng không có sức, lắp ba lắp bắp. Trước mang đi bệnh viện đi. Văn Thiến sắc mặt cũng không tốt xem, ngẩng đầu nhìn một cái Trần Nhị Bảo nói. Nàng cũng nhanh sinh chứ. Bóp cảnh sát không phải sanh con địa phương, cho dù là người phạm tội giết người, bị thương sau đó cũng cần trước đưa đi bệnh viện, thân thể không có vấn đề sau đó, rồi đưa hồi bóp cảnh sát. Tùy thời sẽ xảy ra. Trần Nhị Bảo nói, người phụ nữ đã đến chuyển dạ ngày tháng, tùy thời cũng có thể sinh ra đứa trẻ tới. Được, vậy trước tiên đưa bệnh viện đi. Văn Thiến vừa dứt lời, một người lính cảnh sát liền hốt hoảng chạy tới. Lính cảnh sát hai tay đều là máu tươi, sắc mặt nhợt nhạt hướng mọi người nói. Nàng muốn sinh. Phạm nhân không thể một người ở lại gian phòng, Văn Thiến cùng Trần Nhị Bảo rời đi sau đó, sẽ để cho lính cảnh sát đi vào trong trường. Người phụ nữ một mực khóc lớn, khóc hết sức thương tâm. Bởi vì là tâm trạng quá mức chập chờn, phụ nữ nước ối đột nhiên phá, sau đó liền bắt đầu chảy máu, sợ lính cảnh sát vội vàng đem người phụ nữ đỡ lên giường, sau đó liền chạy tới báo cáo. Đi nhanh xem. Điềm đạm nho nhã một đám người thật nhanh chạy tới, chỉ gặp người phụ nữ nằm ở trên giường mặt, trên mặt trừ nước mắt chính là mồ hôi, đặc biệt thống khổ kêu to. Đỏ tươi máu từ phía dưới chảy xuống, tình cảnh hết sức khủng bố. Nhanh lên một chút kêu xe cứu thương. Văn Thiến lấy điện thoại di động ra thì phải kêu xe cứu thương. Đây là, Trần Nhị Bảo tiến lên một bước, đối với Văn Thiến nói. Không còn kịp rồi, nàng muốn sinh, đi nhanh tiệm thuốc cho ta mua vải thưa cùng nước khử trùng, cây kéo. Những người này đều là cảnh sát, cũng không phải là nhân viên y tế, hơn nữa đều là trẻ tuổi người đàn ông, có hơn phân nửa đều không đám cưới qua đâu, nơi nào gặp qua người phụ nữ sanh con tình cảnh. Nhất thời tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, luống cuống tay chân. Vẫn là Văn Thiến kịp thời chấn định lại. Tất cả mọi người đều đừng loạn. Người đi mua nước khử trùng cùng vải thưa. Người đi lấy khăn lông cùng nấu nước nóng. Ở Văn Thiến dưới sự chỉ huy, tất cả mọi người đều đâu vào đấy tìm được riêng mình vị trí. Mấy phút sau, Trần Nhị Bảo muốn đổ toàn bộ chuẩn bị xong. Trần Nhị Bảo đeo lên khử độc qua duy nhất găng tay, quay đầu hướng những cái kia mặt đầy thẳng mồ hôi lính cảnh sát cửa nói. Các người tất cả ra ngoài đi. Cho ta tìm cái người tới rút. Mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, người phụ nữ sinh con, không thể ở hiện trường xem náo nhiệt, rồi rít rời đi gian phòng, kêu một cái cách vách gì tới đây. Dì lúc còn trẻ làm qua y tá, đối tiếp sinh con có kinh nghiệm. Dì, ngươi có kinh nghiệm, ngươi tới đón sinh, ta giúp ngươi. Trần Nhị Bảo cũng không có tiếp sinh con kinh nghiệm, thật sự là không thể nào ra tay. Dì ở trong nhà chơi mạt trước đâu, bị kéo qua lúc rất không tình nguyện, nhất là nàng nghe nói người phụ nữ giết chồng mình, vừa ở vào nhà liền mặt lạnh. Khoanh tay ở một bên mắt lạnh đứng xem nói. Ta cũng không cho người phạm tội giết người tiếp sinh con. Trần Nhị Bảo vừa nghe nàng lời này, nhất thời chân mày căng thẳng, cả giận nói. cảnh sát còn không có phán định, bây giờ vẫn không thể chắc chắn nàng có phải hay không người phạm tội giết người. Nói sau, nàng coi như là người phạm tội giết người, đứa trẻ vẫn là vô tội đây. Bị Trần Nhị Bảo dạy dỗ đôi câu, Di bĩu môi một cái, cũng cảm thấy có chút ngại quá, cho hai tay khử độc một chút sau đó bắt đầu đỡ đẻ. Sinh thần bát tự là ông trời sắp xếp xong xuôi, nếu như không tới giờ, đứa trẻ là không sẽ sinh ra, phần lớn người phụ nữ sinh con đều cần đi qua một đoạn thống khổ hành hạ thời gian. Liên tiếp 2 tiếng, người phụ nữ từ vừa mới bắt đầu đau kêu thảm thiết, đến phía sau dứt khoát mệt mỏi kêu không được, biến thành hừ nhẹ. Đứa bé này, cuối cùng là sinh ra được. Ai yêu, là một cô gái. Dì tiếp sinh ra một cái sinh mạng nhỏ, trên mặt lộ ra nụ cười vui sướng, gọi Trần Nhị Bảo bọn họ. Đừng nỡ ra, mau đưa cuống rốn cắt, cho đứa nhỏ bọc lại tắm một cái. Một đám người tay chân luôn cuống, dì ôm đứa trẻ đi thanh lúc rửa, bà bầu liền giao cho Trần Nhị Bảo. Người phụ nữ sinh con chính là nhỏ chết một lần, nhất là nàng bởi vì là giết người sự việc, tâm thần không yên, sinh xong đứa trẻ chỉ còn lại nửa khẩu khí, nằm ở trên giường mắt liếc trắng lên, một hơi một tí. Nếu không phải ngực còn phập phồng, còn lấy là chết. Nhị Bảo, nàng không có chuyện gì chứ? Văn Thiến kêu người phụ nữ 2 tiếng, người phụ nữ hoàn toàn không có phản ứng nàng. Văn Thiến có chút bận tâm. Không có chuyện gì, chính là mệt lạ. Trần Nhị Bảo cầm ra ngân châm, ở phụ nữ phía trên bụng châm cứu 2 cái, châm tách ra phụ nữ đau đớn. Sau đó lại đang ngực phụ nữ trên miệng mặt châm cứu. Nguyên buồn đã hơi thở mong manh người phụ nữ, ngay tức thì hút một hớp lớn khí, sau đó nhắm mắt lại ngủ. Nhìn người đàn bà ngủ hình dáng, Văn Thiến khó mà cố chịu trụ khởi phục không chừng nội tâm, đối với Trần Nhị Bảo nói. Ngươi nói nàng thật sự là hung thủ sao? Không biết. Ta cảm thấy nàng không phải, nhưng mà... Nếu như không có video, Trần Nhị Bảo cùng Văn Thiến cũng biết đem hết toàn lực tìm đầu mối, tới trợ giúp người phụ nữ. Bởi vì là từ bọn họ trong lòng chỉ tin tưởng phụ nữ là vô tội. Nhưng là... Video thu hình là không thể làm giả, vậy cho không thể các nàng không tin. Ai? Văn Thiến nặng nề thở dài. Là mấy năm cảnh sát, Văn Thiến còn lấy là nàng đã gặp quá nhiều ly kỳ sự việc. Xem nhiều một lần bị đổi mới à. Hai người đều rất bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đây là, bên ngoài truyền đến gì tiếng kinh hô. Cái này, đứa nhỏ này làm sao không biết khóc đâu. Ai nha, đứa nhỏ này làm sao đang cười.